Chương 1680, ma tộc tin tức. Hơi hít hà, Tần Trần cũng không soi mói, nâng lên cái bình, từng ngụm uống. Không nghĩ tới ngươi một cái nữ hài tử ra, còn là cái tử quỷ. Tần Trần cười cười nói, thế nào, để ngươi nói cho ngươi tổ sư ra, chuyển cáo không? Không có a, Nhan Như Họa bất đắc dĩ nói, ta là thật sự tìm không thấy, tổ sư ra tu vi hà hắn cường đại. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại giao tính tính tốt, thế nhưng là thực lực cường đại, ta sao có thể tìm được cái này nhị lão tung tích a? Thực không dám giấu giếm, ta lần này là lần theo sư tôn ta tung tích, đi tới Thiên Hạc Thành. Ngươi sư tôn, đúng a? Nhan Như Họa mắt say lờ đờ mông lung nói, sư tôn ta tên là Tấn Chiết, hết sức háo sắc, sắc quỷ nhất cái, ta một đường ngửi ngửi hắn kia cỗ sắc kình, đi tới Thiên Hạc Lâu, thế nhưng là đến Thiên Hạc Lâu, tìm không thấy. Ngươi sư tôn cảnh giới gì? Thiên Thánh, Nhan Như Họa tùy ý nói, yếu như vậy. Tần Trần cũng là thuận miệng nói, yếu, nghe đến lời này, Nhan Như Họa lập tức giơ chân nói, Thiên Thánh còn yếu. Ngươi biết Thiên Thánh cao nhân đại biểu cái gì sao? Thiên Hồng Thánh vực bên trong, ngũ đại châu chi địa, Thiên Thánh chính là lão đại tốt sao? Bỏ qua một bên Thanh Châu không nói, Tề Châu, Diệp Châu, U Châu, Yến Châu tứ đại châu, Thiên Thánh cái kia cũng không phải vừa nắm một bó to, rất thưa thất tốt sao? Tần Trần không nhiều lời, uống một hớp rượu, từ từ nói, ngươi tổ sư ra đâu? Tổ sư ra, hẳn là Thánh Vương đi. Nghe đến lời này, Tần Trần một ngụm rượu kém chút không có phun ra. Mới Thánh Vương, mới, cái chữ này, phảng phất đâm Nhan Như Họa bàn chân, khiến cho Nhan Như Họa nhảy dựng lên nói, Thánh Vương là khái niệm gì ngươi hiểu chưa? Thiên Hồng Thánh vực bên trong, Thánh Vương chính là vương bá giả. Ngươi tức giận cái gì? Tần Trần chế nhạo nói, ngươi tổ sư ra tu hành 8 vạn năm có dư đi. Mới Thánh Vương, cái này không rác rưởi sao? Nhan Như Họa ngẩn người. Đột nhiên nói, tựa như là a, ta mới tu hành mấy ngàn năm, liền địa thánh nữa nha. Lập tức liền thiên thánh. Tần Trần gật gật đầu, Nhan Như Họa lại là một cái mông ngồi xuống, khoát tay áo nói, cái này cũng không thể trách ta tổ sư gia a. Ồ, tổ sư gia sư tôn nói, phải khiêm tốn mà. Điệu thấp hai chữ một ra, Tần Trần lông mày nhíu lại. Cái này hắn cùng điệu thấp lại có quan hệ gì? Nhan Như Họa từ từ nói, ta nghe đời thứ ba sư tổ còn là đời bốn sư tổ có lần uống say nói. Tổ sư gia lão nhân gia, ngày ngày như áp chế chính mình cảnh giới, không để cho mình đột phá. Nói là cái gì, sợ chính mình đột phá cảnh giới quá cao, đến thời điểm thái tổ sư gia tìm không thấy hắn. Mà lại thái tổ sư gia nói, tổ sư gia đừng quá phách lối, quá kiêu căng, không phải vậy sư đồ hai cái còn không có nhận nhau, chết không ai nhặt xác cho. Kết quả liền dẫn đến, tổ sư gia cảnh giới không đề cập tới đi lên, đời thứ nhất sư tổ cũng không dám siêu việt tổ sư gia. Đời thứ hai sư tổ không dám siêu việt đời thứ nhất sư tổ. Vòng vòng đan sen, Tần Trần nghe đến lời này, có phần mộng, hắn là thật sự mộng bức, cái này hắn là cái gì kỳ hoa logic, lão tử để ngươi điệu thấp, không phải để ngươi không thu môn đồ, không phải để ngươi không tăng lên cảnh giới. Ngươi hắn hội sai hiểu ý sai quá khoa trương đi, lão tử để ngươi điệu thấp, trả lại cho ngươi làm một cái cửu giai thánh thú, địch nổi thánh đế cấp bậc huyết thể thanh thiên giao cho ngươi làm khế ước thánh thú sao? Có phải là ngốc? Tần Trần giờ phút này, rất muốn mắng người. Nhan Như Họa lại là nói nhỏ nói cho ngươi a, ta Thánh Thú Tông một đại tổ sư Hạo Thiên, rất lợi hại, thiên phú mạnh đáng sợ, thế nhưng là những năm này không dám siêu việt tổ sư ra, cả ngày tại áp chế cảnh giới, đều sầu chết. Tần Trần là thật sự say, bị chính mình cái này thiết ngu ngơ đồng dạng nhị đồ đệ cho làm say. Vậy còn ngươi, Tần Trần lần nữa nói, ta cũng sầu a. Nhan Như Họa khổ sở nói, sư tôn ta mới là thiên thánh. Ta lập tức đã đột phá thiên thánh, cái này vạn vừa đột phá, không cẩn thận siêu việt sư tôn ta, vậy ta không phải liền là Thánh Thú Tông cái thứ nhất đại nghịch bất đạo đệ tử sao? Ai, phiền chết ga, đệ tử đời 8, một đời đè ép một đời, đến ta thế hệ này, tại địa thánh cảnh giới đợi vừa vặn. Gần nhất ta đều là nuốt đan dược, đè ép cảnh giới đâu. Tần Trần giờ phút này, nắm chắc bình rượu, uống thật lớn một cái, để cho mình tận lực bình tĩnh trở lại. Hắn hiện tại, thật đặc biệt nghĩ bóp chết Ôn Hiến Chi. Cái này thiết ngu ngơ, ngươi không cần đè ép cảnh giới. Tần Trần giờ phút này mở miệng nói, cứ việc đột phá, nếu như ngươi sư tôn phạt ngươi, ngươi liền nói là ta nói. Chuyển cáo ngươi tổ sư ra, thiên ngữ hai chữ, liền nói là một cái gọi Tần Trần nói. Đi đi, ta ghi nhớ, rảnh rỗi nhìn thấy ta người tổ sư ra kia, ta nhất định giúp ngươi chuyển cáo, được rồi. Nhan Như Họa mắt say lờ đờ mông lung nói. Tần Trần gật gật đầu, nghiêng dựa vào trên mái hiên, nhìn xem bầu trời đêm. Từ từ nói, nếu là lần này xuất hiện đại loạn, ngươi giúp ta một tay như thế nào? Ừm, ngươi lợi hại như vậy, còn cần ta giúp sao? Cần, Tần Trần thì thầm nói, ngươi biết ma tộc sao? Một câu rơi xuống, tĩnh mịch dưới bầu trời đêm, một vòng lãnh phong, tại lúc này đột nhiên càn quét ra, Nhan Như Hỏa giờ phút này, một tay nắm chắc Tần Trần cổ, mắt say lờ đờ tại lúc này trở nên thanh tịnh, thanh âm trầm giọng nói, ngươi cùng ma tộc. Có cái gì quan hệ? Mới vừa rồi còn là men say hun hun Nhan Như Hỏa, giờ phút này lại là lạnh lùng lệnh người đáng sợ. Tần Trần giờ phút này, nhìn một chút Nhan Như Hỏa, thản nhiên nói, trước đó tại cực địa bên trong, phát hiện ma tộc Viêm Ma nhất tộc trong lòng đất hang ổ, bị ta hủy diệt. Nhận được tin tức, rất nhiều ma tộc đã là dung nhập vào các đại thế lực bên trong. Các ngươi Thánh Thú Tông người tuy ít, thế nhưng là từng cái đều có ngự thú bản lĩnh, đối với chuyện này, sẽ không thể không biết a. Lời này vừa nói ra, Nhan Như Hỏa thần sắc hòa hoãn mấy phần. Ta còn thực sự không nghĩ tới, ngươi nhất cái tiểu thánh nhân, biết đến sự tình cũng không phải ít. Tần Trần ngược lại là hứng thú, tiếp tục nói, xem ra, người Thánh Thú Tông biết. Đâu chỉ là biết, còn đã từng quen biết đâu. Tần Trần ánh mắt mang theo vài phần hiếu kỳ, nhìn về phía Nhan Như Hỏa. Nhan Như Hỏa trầm giọng nói, năm đó sư tôn ta cứu ta, chính là ma tộc giết tộc nhân ta, ta đó cũng là lần thứ nhất nhìn thấy ma tộc. Không phải người không phải thú, nói lời cũng không phải nhân tộc, cũng không phải thú tộc ngôn ngữ, mà lại, con đường tu hành cùng chúng ta tựa hồ nhất trí, thế nhưng là phương pháp lại không giống, cũng cự tuyệt cùng chúng ta giao lưu. Cái này bầy đồ vật, phảng phất là, đột nhiên chui ra ngoài đồng dạng, cái này mấy vạn năm, tại Hạ Tam Thiên bên trong, tồn tại không ít. Tần Trần lông mày nhíu lại, như lời ngươi nói Viêm Ma nhất tộc, chỉ là Hạ Tam Thiên bên trong, ma tộc một trong, trừ cái đó ra, còn có Dạ Ma nhất tộc, Huyết Ma nhất tộc, Mị Ma nhất tộc. Những này là chúng ta Thánh Thú Tông hiện tại biết rõ. Trừ cái đó ra còn có hay không, cũng không xác định. Nhan Như Hỏa tiếp tục nói, cái này bốn tộc, đều có thể hóa thành hình người, ngụy trang chi pháp, tinh diệu để chúng ta căn bản không phân rõ. Nhưng là trên bản chất, vẫn còn có chút khác biệt, thí dụ như Dạ Ma nhất tộc, dưới bóng đêm, thực lực cường đại đáng sợ. Mị Ma nhất tộc, mặc kệ nam nữ, hoặc là nói, mặc kệ thư hùng, từng cái đều là tuấn tú tuyệt mỹ. Tần Trần kinh ngạc nói, cái này đều biết, nghe đến lời này, Nhan Như Hỏa lại là biểu lộ cổ quái. Bởi vì sư tôn ta là cái xác quỷ nha, thường xuyên lưu luyến tại Yên Hoa Hạng Liễu chỗ, sớm mấy năm, kém chút bị nhất cái mị ma tộc nhân xử lý, cho nên hiểu rõ một chút. Cái khác, cũng đều là đứt quãng cái này mấy vạn năm đến, chúng ta điều tra biết được. Tần Trần lông mày nhíu lại nói, có biết bọn hắn đại bản doanh ở nơi nào? Nhan Như Hỏa lắc đầu, những này ma tộc, không xấu hảo tâm, ẩn núp tiến nhập các đại tông môn gia tộc thế lực bên trong, tựa hồ chuyên môn vì phá rối quan hệ. Dù sao, những năm gần đây, chúng ta giết không ít, nhưng là quá khó giết, không cách nào nhìn thấu bọn hắn ngụy trang, rất khó làm. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có thể hóa thân thành nhân loại, ngược lại là khá có ý tứ. Ngươi nói để ta hỗ trợ cái gì? Nhan Như Hỏa hiếu kỳ nhìn về phía Tần Trần, nếu như qua hai ngày đánh lên, giúp ta giết người a. Tần Trần khẽ mỉm cười nói, giết người? Nhan Như Hỏa lại là hiếu kỳ nói, ngươi không phải tới tham gia so tài sao? Đại Nhật Sơn muốn cùng cái khác tam phương khai chiến rồi. Không, Tần Trần lại là chân thành nói, là ta muốn cùng trong đó một phương, hoặc là hai phe khai chiến. Nhan Như Hỏa trầm tư một lát, nói, ngươi nói là ma tộc. Nhan Như Hỏa bị kinh đến, vội vàng nói, ngươi cái tên này, là phát hiện ma tộc tung tích. Tần Trần gật gật đầu, Nhan Như Hỏa lần nữa nói, kia không cần ngươi cầu ta hỗ trợ, nếu thật là ma tộc xuất hiện, ta sẽ giúp ngươi giết bọn hắn, nhưng là ngươi nhưng phải xác định ai là ma tộc, không phải vậy giết nhầm người, vậy liền xấu hổ. Sẽ không, Tần Trần khẽ mỉm cười nói, thô không tệ, giết liền biết. Nhìn xem Tần Trần kia hơi có vẻ tà mị tiếu dung, Nhan Như Hỏa lại là đáy lòng phát lạnh. Gia hỏa này, nhìn không phải tốt như vậy gây. Ngày thứ hai, vòng thứ hai so tài, bắt đầu. Lần này, Đại Nhật Sơn đối chiến Thương Long Điện, Thiên Hạc Lâu đối chiến Hiên Viên Thánh Địa. Vẫn y như là thập đối thập. Buổi sáng, Đại Nhật Sơn cùng Thương Long Điện thập vị đệ tử giao chiến. Vẫn y như là đệ nhất thiên na náo nhiệt, lui tới, không ít người đều là kích động. Tần Trần giờ phút này, an nhiên chạm đỉnh tại võ tràng bên cạnh. Giờ phút này, so tài đã bắt đầu. Thạch Cảm Nương ra sân. Đối thủ, chính là Thương Long Điện Từ Cương. Từ Cương nhìn thấy Thạch Cảm Nương, sắc mặt mất tự nhiên lên. Hôm qua, Thạch Cảm Nương tuy nói đối thủ cũng không phải là khóa trước Thanh Long bảng đệ tử, thế nhưng là lực bộc phát, quả thực là kinh người. Mà lại, gia hỏa này là Địa Thánh Tam Phách Cảnh. Địa Thánh Tam Phách Cảnh là khái niệm gì? Có thể tiến nhập Thanh Long bảng trước 10 cảnh giới thực lực. Hắn lần trước là 24 vị, vừa vặn áp ngọn nguồn. thế nhưng là lần này, đối mặt Thạch Cảm Đương, thật sự là không may. Tới đi, Thạch Cảm Đương giờ phút này tùy tiện, nhìn về phía Từ Cương, nói ta nhớ được đệ nhất thiên đến Thiên Hạc Lâu, chính là ngươi cùng cái kia Mông Vân Hổ gây sự, tới tới tới, ta nhìn ngươi thực lực kiểu gì. Từ Cương nghe đến lời này, càng là sắc mặt khó coi. Đã như vậy, bêu xấu, Từ Cương một câu rơi xuống, địa thánh nhị phách cảnh khí tức, tại lúc này bộc phát, nháy mắt, thẳng hướng Thạch Cảm Đương. Thạch Cảm Đương giờ phút này, cũng là chưa từng chủ quan, mỉm cười, trực tiếp xuất thủ. Một tay nắm chắc thành quyền, tại hắn nắm đấm bên trong, một đạo bạo liệt khí tức, bộc phát ra. Cường thịnh quang mang, tại lúc này khuếch tán ra tới. Băng Sơn Thánh Quyền, Tần Trần truyền cho Thạch Cảm Đương Thánh Quyết, khoảng thời gian này đến, Tần Trần chỉ truyền thụ cho Thạch Cảm Đương cái môn này Thánh Quyết. Mà Thạch Cảm Đương, cũng là chỉ chuyên tâm tu hành cái môn này. Thánh Quyết không tại nhiều, sở trường là đủ. Đây là Tần Trần nói cho Thạch Cảm Đương. Trên thực tế, Thạch Cảm Đương minh bạch, sư tôn biết mình đầu óc đần, truyền nhiều, ngược lại trưởng khống không tốt, chẳng bằng đem nhất môn, tu hành đến nát thấu, bộc phát uy lực, càng mạnh. Giờ này khắc này, Thạch Cảm Đương cơ thể bên trong khí thế bộc phát, quyền mang bỗng nhiên lấp lóe, một quyền giết ra. Băng Sơn Quyền, một quyền ném ra, lực lượng ngưng tụ đến trên nắm tay, nháy mắt khí tức tăng vọt, cường hoành lực bộc phát, tại lúc này mang cho đám người một cỗ cường đại áp chế lực. Từ Cương giờ phút này, biến sắc, hắn nhưng là tu hành thể thuật nhiều một ít hành ra, thế nhưng là giờ phút này, Thạch Cảm Đương mang cho hắn lực áp bách, quá mạnh chút. Bành, một đạo trầm thấp tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên. Từ Cương thân thể, tại lúc này rút lui, Thạch Cảm Đương đứng vững chỗ, thu quyền cước, ngươi không phải đối thủ của ta. Nhìn xem kia Từ Cương, Thạch Cảm Đương tự tin nói. Từ Cương giờ này khắc này, sắc mặt khó coi, không phải là đối thủ. Từ Cương giờ phút này, cơ thể bên trong khí tức dần dần ổn định lại. Đã như vậy, thử nhìn một chút chính là, một câu rơi xuống, Từ Cương tại lúc này, thân thể bên trong, từng đạo lực lượng ngưng tụ. Âm vang ở giữa, Từ Cương lần nữa giết ra, toàn lực ứng phó phía dưới, hắn quyền mang thế mà cho người ta một loại kim thiết âm vang cảm giác tới. Bộc phát âm thanh, tại lúc này phóng thích ra, oanh, tiếng nổ tung vang lên, Từ Cương giờ phút này, thân thể phảng phất bị nắm đấm quang mang bao phủ lại, nhìn không rõ ràng. Mà giờ khắc này, Thạch Cảm Đương lại là thần sắc không thay đổi, bàn tay lần nữa nắm chặt. Băng địa quyền, một quyền, trực tiếp nện vào mặt đất bên trên, tạch tạch tạch thanh âm vang lên, mặt đất tại lúc này xuất hiện một vết nứt. Kia quyền phong tại lúc này, cũng là gào thét lên, thẳng hướng Từ Cương. Từ Cương giờ này khắc này, biến sắc. Quyền phong cải biến quỹ tích, hướng thẳng đến trong lòng đất đập tới, ngăn chặn Thạch Cảm Đương quyền kinh. Nói cho ngươi thua, ngươi không tin. Thạch Cảm Đương giờ phút này, thân ảnh lại là nháy mắt xuất hiện tại Từ Cương thân trước, một quyền hướng phía hắn gương mặt đập tới. Bành, thân ảnh ngã xuống đất, Từ Cương giờ này khắc này, cả người đều là ngẩn ngơ. Gương mặt sưng lên, đầu mê muội, đứng dậy ở giữa, trên lôi đài căn bản là không có cách ổn định lại. Giờ khắc này, Thạch Cảm Đương quát, nhận thua sao? Từ Cương giờ này khắc này, vội vàng gật đầu, Đại Nhật Sơn đệ tử, lập tức hoan hô lên, ngày đó đi tới Thiên Hạc Lâu, cái này Từ Cương cùng Mông Vân Hổ hai người, thế nhưng là ngạo khí vô cùng. Hôm nay bị Thạch Cảm Đương giáo huấn một lần, đại khoái nhân tâm. Thạch Cảm Đương giờ phút này quay người, đi tới dưới lôi đài. Sư tôn, không tệ a. Thạch Cảm Đương cười hắc hắc nói, lực lượng trưởng khống cũng tạm được, chỉ là băng sơn thánh quyền, băng sơn thức, băng địa thức, băng thiên thức, băng thần thức. Bốn chiêu này, giảng cứu không chỉ là man lực, càng có bản thân ngươi cơ thể bên trong lực lượng tụ hợp. Nội ngoại nhất thể, cùng ngươi cơ thể bên trong chiến khí dung hợp, lực lượng càng thêm bá đạo, chiến tứ phách đều không phải vấn đề, điểm này ngươi không làm tốt. Thạch Cảm Đương nghe vậy, gật gật đầu, trận tiếp theo so tài bắt đầu, Vân Sương Nhi tại lúc này đi ra, trên lôi đài, một thân ảnh khác cũng là đi lên phía trước. Mông Vân Hổ, thật là khéo, giờ này khắc này, Mông Vân Hổ nhìn về phía Vân Sương Nhi. Mặt đều trợn nhìn. Vân Sương Nhi địa thánh nhị phách cảnh không giả, thế nhưng là nữ nhân này lực công kích rất mạnh, lực bộc phát cũng rất mạnh. Giờ này khắc này, Vân Sương Nhi nhìn về phía Mông Vân Hổ, chắp tay. Mông Vân Hổ khách khí đáp lễ, ta tự biết không phải ngươi đối thủ, chỉ hy vọng hiện ra ta sở học. Mông Vân Hổ khách khí nói, mong rằng hạ thủ đừng quá trọng. Vân Sương Nhi nhìn một chút Mông Vân Hổ, từ từ nói, ta tự nhiên dốc hết toàn lực. Lời này vừa nói ra, võ tràng bên trong lập tức xôn xao. Câu nói này, đại gia thế nhưng là rất quen thuộc. Hôm qua so tài, Thương Long Điện Thương Nguyệt Dung, giao đấu Thiên Hạc Lâu cùng kinh cũng là khách khách khí khí, thế nhưng là Thương Nguyệt Dung lại là không chút nào nể tình cự tuyệt. Quả nhiên là một thù trả một thù a. Giờ này khắc này, mọi người đều là nhìn về phía Vân Sương Nhi cùng Thương Nguyệt Dung. Thương Nguyệt Dung, lần trước trước ba, mà Vân Sương Nhi, chính là lần này nhân tài kiệt xuất. Hai nữ đều coi là tư sắc quá mức đẹp, tự nhiên Vân Sương Nhi càng hơn một bậc, thế nhưng là luận nhân khí, Thương Nguyệt Dung hiển nhiên cao hơn. Dù sao có lần trước thứ tự tại kia bày biện, giờ này khắc này, Mông Vân Hổ sắc mặt khó coi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dốc hết toàn lực, xong, đây là muốn đem hắn hướng chết đánh A. Chỉ là hôm nay là so tài ngày thứ hai, hết thảy ba ngày so tài, liền xác định xếp hạng, lại tiến hành xếp hạng chi chiến. Ba trận so tài, chính mình nhất định phải biểu hiện tốt điểm, mới có thể bảo trụ xếp hạng. Giờ phút này, Mông Vân Hổ khí tức ngưng tụ, cũng không nói thêm lời. Cầu xin tha thứ vô dụng, vậy liền giết đi. Sát na, Mông Vân Hổ thể bên trong, khí tức ngưng tụ, lực lượng bá đạo, tại lúc này một đạo truyền ra tới. Giống như mãnh hổ, ẩn núp bình nguyên, tùy thời chuẩn bị bộc phát. Giờ khắc này, Vân Sương Nhi hai tay cách ngăn tại thân trước, chú ý cẩn thận. Bá, Mông Vân Hổ nháy mắt giết ra. Vân Sương Nhi giờ phút này, tinh tế trong tay ngọc, đạo đạo thánh lực ngưng tụ. Hỗn độn thúc thiên tỏa, nội tâm một tiếng khẽ kêu tại lúc này rơi xuống, khí tức bá đạo, tại lúc này nở rộ ra. Trong chốc lát, kia từng đạo thánh lực, ngưng tụ thành từng đạo dây sắt, tại lúc này trực tiếp giết ra. Nhất thời ở giữa, dây sắt tại lúc này, quấn buộc thành một đầu, mạn thiên phấp phới ra. Cách đó không xa, Thạch Cảm Nương thấy cảnh này, ánh mắt kinh ngạc. Sư tôn, đây là cái gì thánh quyết? Thạch Cảm Nương kinh, giết người thánh quyết. Thạch Cảm Nương nghe vậy, kích động nói, sư tôn, có thể hay không truyền cho ta a? Không thể, nha. Tần Trần nhìn một chút Thạch Cảm Nương, nói, này môn thánh quyết, chỉ có nàng có thể tu hành thành công, truyền cho ngươi, ngươi cũng tu không thành. Nghe đến lời này, Thạch Cảm Nương lông mày nhíu lại. Trong này có vấn đề, chẳng lẽ chỉ có thể nữ nhân tu hành? Tần Trần không có nói thêm nữa. Võ tràng phía trên, Vân Sương Nhi thi triển Hỗn Độn Nguyên Sinh Quyết, uy lực mạnh mẽ. Cái này Hỗn Độn Nguyên Sinh Quyết, Tần Trần lời nói, có thể trợ nàng tu hành đến thánh đế cảnh giới, trở thành cái này Hạ Tam Thiên bên trong chúa tể giả. Đây cũng không phải là nói ngoa. Pháp quyết này, nội hàm tu hành thánh lực cùng chân nguyên chi pháp, càng có võ công chiêu thức, tầng tầng lớp lớp, phối hợp hoàn mỹ. Đây cũng là vì cái gì, những ngày này, Tần Trần một mực cùng Vân Sương Nhi thân thể, tâm niệm, hồn ba người đều là hợp nhất. Một là, hắn tự thân hồn lực đối Vân Sương Nhi khá hữu ích chỗ. Hai chính là, cái này Hỗn Độn Nguyên Sinh Quyết, nội hàm phong phú, tu hành khẩu quyết, võ quyết, công pháp, chiêu thức, càng là phiền phức phức tạp, không có có sẵn võ quyết nguyên bản, chỉ có thể dựa vào giao lưu thời khắc, hồn hồn tương truyền. Đệ tam chính là, ân, Tần Trần là cái nam nhân, oanh, không bao lâu, một đạo tiếng oanh minh vang lên, kia thánh lực tụ tập mà thành xích sắt, tại lúc này vuốt sân khấu, bộc phát ra cực kỳ cường đại áp chế lực. Mà giờ khắc này Mông Vân Hổ, đã là rơi vào hạ phong, thắng bại chỉ ở vấn đề thời gian thôi. Mông Vân Hổ giờ phút này một mực tìm kiếm phản kích cơ hội, thế nhưng là Vân Sương Nhi lại là không cho hắn cơ hội này. Oanh, một đạo tiếng oanh minh tại lúc này vang lên, Mông Vân Hổ thân thể tại lúc này rút lui, một ngụm máu tươi phun ra, cả người sắc mặt trắng nhợt. Ta thua, khiêng đến hiện tại, khó. Hai người đều là địa thánh nhị phách cảnh không sai, thế nhưng là... quá khó, Vân Sương Nhi giờ phút này dừng tay, quay người đi xuống lôi đài. Hai trận so tài, Vân Sương Nhi đều là gọn gàng cầm xuống. So tài tiếp tục tiến hành, Tần Trần nhìn một chút Vân Sương Nhi, nói, không tệ, tiếp tục như vậy tiếp tục tu hành, cảnh giới đột phá sẽ tăng nhanh, cho nên lưu cho ngươi trưởng khống chính mình lực lượng thời gian không nhiều, phải hảo hảo trưởng khống thời gian. Giờ này khắc này, so tài tại tiếp tục, Hứa Hoàng, Lục Minh Nguyệt, Liễu Truyền Khôn mấy người, từng cái đăng tràng. Dương Minh Sinh cũng là đăng tràng, chỉ là Dương Minh Sinh rõ ràng chẳng nhiều gặp may mắn, gặp Thương Nguyệt Dung. Khóa trước thứ tư, khóa trước đệ tam, hai người này đụng vào nhau, đánh lên, có thể nói là náo nhiệt đến cực điểm, mà lại tiếp tục khá lâu. Cuối cùng, Thương Nguyệt Dung cờ cao một nước, thắng xuống dưới. Dương Minh Sinh mặc dù không cam tâm, thế nhưng lại không có cách nào. Hắn tại tiến bộ, thế nhưng là Thương Nguyệt Dung, cũng tại tiến bộ. Giờ phút này, Khâu Sóc xuất hiện lần nữa, nhìn bốn phía. Cuối cùng một trận so tài, Đại Nhật Sơn số 10, đối chiến Thương Long Điện số 10. Giờ này khắc này, không cần Khâu Sóc kêu đi ra, đại gia cũng là biết. Hai phe vị cuối cùng đệ tử, nhao nhao ra sân. Tần Trần, Bình Tiêu, nói lên Tần Trần, trận đánh hôm qua, Tần Trần thanh danh nổi lên. Trừ trận đánh hôm qua, chính là Tần Trần chém giết Hoàn Nhất Chu sự tình. Có thể nói lần này Thanh Long bảng trước 10 lui cuốn đệ tử. Mà Bình Tiêu, càng không đơn giản, Thương Long Điện, gần với Thương Nguyệt Dung đệ tử, khóa trước Thanh Long bảng thứ 5. Địa thánh tam phách cảnh cảnh giới, tại vị này thứ 5, thế nhưng là so hoàn nhất chu vị kia đệ thập, lợi hại hơn mấy phần. Ai thắng ai bại, thật khó mà nói. Giờ này khắc này, Tần Trần lên đài, Bình Tiêu tại lúc này, cũng là nhìn về phía Tần Trần, không có chủ quan. Chém giết hoàn nhất chu, đánh bại Bảo Vân Kính, Tần Trần thực lực, không thể nghi ngờ. Giờ này khắc này, hai người nhìn nhau, Bình Tiêu chắp tay nói, xin chỉ giáo. Xin chỉ giáo, Tần Trần cũng là khách khí. Lời nói rơi xuống, Bình Tiêu thân thể bên trong, thánh lực tụ tập, vừa sải bước ra, một chưởng trực tiếp chụp về phía Tần Trần. Hắn cũng rất muốn biết, vị này thánh nhân tam hồn cảnh cấp bậc gia hỏa, đến cùng là như thế nào làm được, bá đạo như vậy lực bộc phát. Một chưởng vỗ ra, lực lượng phóng thích ra, oanh, Tần Trần giờ phút này, một đạo phù lục giết ra. Thần tự ấn phù, một ấn phủ xuống, trưởng khí tán loạn, giờ này khắc này, Bình Tiêu càng là cẩn thận, thăm dò thì thôi, Tần Trần thản nhiên nói, trực tiếp bắt đầu đi, đã như vậy, vậy ta liền không khách khí. Bình Tiêu một câu rơi xuống, phi tốc giết ra, tại hắn thân ảnh giết ra ở giữa, thể bên trong đạo đạo lực lượng, bộc phát ra. Một thanh trường kiếm, nháy mắt xuất hiện trong tay, đâm thẳng Tần Trần. Tần Trần thân ảnh lóe lên, tránh thoát trường kiếm, trở tay trong tay xuất hiện vạn quân trọng kiếm, một kiếm chụp về phía Bình Tiêu phía sau lưng. Chỉ là Bình Tiêu dù sao cũng là địa thánh tam phách cảnh cảnh giới, tại lúc này nháy mắt kịp phản ứng, trường kiếm trở tay chém về phía sau lưng. Oanh, nhất thời ở giữa, hai kiếm va nhau, bộc phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Bình Tiêu thân ảnh, tại lúc này ầm vang rút lui, nện ở thánh trận kia giới bích bên trên, sắc mặt trắng nhợt. Hảo trọng, không phải Tần Trần bộc phát ra lực lượng nặng nề, mà là trường kiếm kia bản thân, rất dày nặng. Dạng này kiếm, Tần Trần là như thế nào điều khiển? Bình Tiêu giờ phút này, vội vàng ổn định thân hình, nhìn về phía Tần Trần, sắc mặt nghiêm nghị. Tần Trần giờ phút này, cũng không gấp công kích, nhìn về phía Bình Tiêu. Ngươi kiếm, Bình Tiêu ngạc nhiên nói, thuần túy là trọng. Tần Trần lạnh nhạt nói, cái này kiếm trong tay ta, đủ nặng, ta liền có thể thi triển ra, ta nắm chi, như đồng dạng thánh kiếm, ngươi cầm, lại là không giống. Bình Tiêu nhìn về phía Tần Trần trong tay vạn quân trọng kiếm. Ngay từ đầu, hắn tuyệt không cảm giác được cái gì. Thế nhưng là hai kiếm va nhau, kiếm của hắn, phảng phất bị núi cao vạn trượng nghiền ép, kia cỗ lực lượng mạnh mẽ, đã là để hắn thở bất quá đến. Ta sẽ không như vậy mà đơn giản nhận thua, Bình Tiêu hờ hững nói. Ta cũng không muốn cho ngươi như vậy mà đơn giản nhận thua. Tần Trần giờ phút này, tay cầm trọng kiếm, không màng danh lợi tự nhiên. Địa thánh tam phách cảnh, mạnh hơn hắn tam phách chi lực. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thế nhưng là, hắn tam hồn, tăng thêm long phượng song hồn, lực bộc phát hoàn toàn có thể bù đắp bực này chênh lệch. Đối với địa thánh mà nói, hồn lực cùng phách lực cộng lại, bộc phát là xa xa siêu việt 1+1=2. Nhưng là đối với Tần Trần vị này thánh nhân mà nói, vẻn vẹn là thánh lực, lực bộc phát là hoàn toàn siêu việt 4. Đây chính là chênh lệch. Giờ phút này, Bình Tiêu thể bên trong, thánh lực hóa thành kiếm khí, tại lúc này gào thét phi vũ. Mà hắn kiếm trong tay, cũng là bộc phát ra từng đạo khí thế kinh khủng, quanh quẩn võ tràng bốn phía. Tần Trần nhìn xem Bình Tiêu cử động lần này thần sắc bình tĩnh. Hai người cứ như vậy tương đối, Tần Trần cũng chưa dự định xuất thủ. Nháy mắt, Bình Tiêu xuất thủ, đằng đằng sát khí. Áp lực kinh khủng, bộc phát ra ở giữa, cho người cảm giác, áp lực đến cực hạn. Oanh, một đạo tiếng nổ đùng đoàng vang lên, Bình Tiêu thân trước giờ phút này, phảng phất là tụ tập nghìn đạo kiếm khí. Thế nhưng là mỗi một đạo, đều là tràn ngập cường hoành lực bộc phát. Nhưng là, đối mặt Tần Trần vạn quân trọng kiếm áp bách, Bình Tiêu kiếm khí, lại là mắt trần có thể thấy tốc độ, tại từng đạo tổn hại. Đáng chết, Bình Tiêu chửi nhỏ một tiếng, nhưng lại là bất lực xoay chuyển. Tần Trần nhìn về phía Bình Tiêu, thần sắc bình thản. Cuối cùng, đạo đạo kiếm khí bị tiêu hao. Bình Tiêu vô lực nói, ta thua, là thật sự thua, công kích, giết không nổi Tần Trần phòng ngự. Giờ khắc này, hắn cũng vô kế khả thi. Ta có thể nhìn xem ngươi kiếm sao? Có thể, Tần Trần tiện tay đem kiếm đã đánh qua. Bình Tiêu giờ phút này, hai tay tiếp kiếm. Oanh, chỉ là nháy mắt, kia kiếm lại là một tiếng ầm vang, rơi đập trên mặt đất. Bình Tiêu giờ phút này, trợn mắt hốc mồm. Hắn đã có chuẩn bị, thế mà còn là không có nhận trụ. Dáng người cúi xuống, đem trường kiếm từ từ nâng lên, Bình Tiêu giờ phút này, gương mặt hai bên, mồ hôi lưu lại. Rất nặng, giờ phút này, Bình Tiêu ánh mắt mang theo vài phần đắng chát. Tần huynh quả không phải người thường, chắp tay, Bình Tiêu đem trường kiếm trả lại Tần Trần. Buổi sáng so tài, đến đây là kết thúc. Đại Nhật Sơn trận chiến này, vẫn y như là thua thiếu thắng nhiều. Tần Trần, Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh ba người, có thể nói là lực lượng mới xuất hiện, hấp dẫn không ít người chú ý. Ngày mai sẽ là ngày cuối cùng, Dương Tam Tuần giờ phút này cười nói, lấy các người ba người biểu hiện, chỉ sợ lần này, tiến nhập trước 10, không có vấn đề gì. Dương Tam Tuần rất là vui vẻ, Tần Trần cùng Thạch Cảm Đương, xem như nửa đường kéo qua nhập bọn, mà Vân Sương Nhi là mấy vị lão tổ đặc cách. Thế nhưng là ba người biểu hiện, cho Đại Nhật Sơn Kiếm đủ mặt. Đại gia ai đi đường nấy, chờ đợi buổi chiều so tài. Lầu Các, gian phòng bên trong, Tần Trần khoanh chân đang ngồi ở trên giường, hai mắt nhắm lại. Thể bên trong tam hồn, đã là đến cao nhất, chỉ là giờ này khắc này, Tần Trần vẫn tại áp chế. Hắn không muốn hiện tại đột phá, chỉ ít cho người ta một loại, hắn vẫn y như là thánh nhân tam hồn cảnh cấp độ. Mà lại lần này Thanh Châu võ đấu, hắn luôn cảm giác, xảy ra đại sự. Tần Trần, cửa sổ mở ra, Nhan Như Hỏa không có hình tượng chút nào có thể nói ngồi tại trên bệ cửa sổ, nhìn xem Tần Trần, nói, đừng tu luyện, làm bộ. Ngươi lại tới làm cái gì? Nhìn về phía Nhan Như Hỏa, Tần Trần cười nói, không phải ngươi để ta xem một chút Thiên Hạc Lâu bên trong dị động sao? Nhan Như Hỏa cười cười nói, ta còn thực sự phát hiện không ít thứ. Gần nhất, Thiên Hạc Lâu bên trong, nhiều một nhóm địa thánh cường giả, mà lại Thương Long Điện bên kia cũng xuất hiện mấy vị địa thánh cường giả. Tiểu tử ngươi có thể xem ra cái này Thanh Châu võ đấu, thật đúng là có náo nhiệt nhìn. Tần Trần liếc Nhan Như Họa một ánh mắt, nói ta cũng không phải để ngươi xem náo nhiệt. Ta biết, Nhan Như Họa lại là không thèm để ý nói, ngươi yên tâm đi, ta hội nhìn kỹ. Bất quá, không có ma tộc xuất hiện lời nói, ta cũng sẽ không xuất thủ, nếu là có người cấu kết ma tộc, ta nhất định sẽ ra tay, nghĩa bất dung từ. Thành, Nhan Như Họa lần nữa nói, bất quá, ngươi cũng phải giúp ta một chuyện. Cái gì, đi theo ta chính là, Nhan Như Họa cười nói. Tần Trần đứng dậy, nhìn về phía Vân Sương Nhi nói cho Dương Tam Tuần, buổi chiều ta liền không đi. Tốt, Tần Trần theo Nhan Như Họa rời đi, hai người rời đi Thiên Hạc Lâu, hướng phía ngoại thành mà đi. Nhan Như Họa nhịn không được cười nói, người kia nũng nịu tiểu nương tử ngược lại là yên tâm ngươi, liền không sợ ta mang ngươi ra, câu ngươi hồn. Ngươi, Tần Trần nhìn về phía Nhan Như Họa, nhịn không được cười nói, ngươi ở đâu ra tự tin a? Ngươi, Nhan Như Họa hừ một tiếng, ngực chập trùng, cắt một tiếng nói, bản cô nãi nãi lười nhác cùng ngươi so đo. Hảo, tìm ta ra làm cái gì? Tần Trần không nhịn được nói, tìm người, Nhan Như Họa tiếp tục nói, lần này ta điều tra, phát hiện có mấy cỗ rất cường đại khí tức, như ẩn như hiện, ta không cách nào cẩn thận điều tra, nhưng là đoán không lầm, có lẽ là Thiên Thánh, ta mặc dù lợi hại, nhưng chỉ là địa thánh thất phách cảnh, đối đầu Thiên Thánh, thua không nghi ngờ. Cho nên, phải tìm tới sư tôn ta mới được, nghe đến lời này, Tần Trần nhìn một chút Nhan Như Họa. Ngươi sư tôn, chính ngươi tìm a? Nhan Như Họa lại là vội vàng kéo lại Tần Trần, nói, đừng, ngươi cùng ta cùng một chỗ tìm. Nhan Như Họa chân thành nói, sư tôn ta là Thiên Thánh, tìm tới hắn, chúng ta liền có thêm nhất cái giúp đỡ mà lại, ngươi không phải muốn tìm ta tổ sư ra sao? Sư tôn ta đối ta tổ sư ra thế nhưng là hiểu rất rõ, ngươi có thể tìm tới sư tôn ta, liền có thể tìm tới ta tổ sư ra. Tần Trần một mặt hồ nghi nhìn xem tự tin bằng phẳng Nhan Như Họa. Đi đâu tìm, Yên Hoa Liễu Hạng chi địa Nhan Như Họa chuyện đương nhiên nói, sư tôn ta cái này người, thích mỹ nữ, mỗi ngày đi dạo kỹ viện, bị sư gia treo lên đánh nhiều lần. Treo lên đánh nhiều lần, lợi hại, Nhan Như Họa lại là lơ đễnh, nói ta sư gia cũng không phải kẻ tốt lành gì, thích cùng người đánh cược. Ha ha, Tần Trần cười ha ha, nhìn xem Nhan Như Họa nói, các ngươi sư gia, sư tôn, đồ đệ ba người, thật đúng là có ý tứ, nhất cái thích cược, nhất cái sắc, nhất cái say rượu thành tính. Nhan Như Họa cắt một tiếng, lười nhác nói nhiều, lấy ra bên hông hồ lô rượu, buồn bực một cái liệt tử. Người bây giờ là công tử, ta là người tùy tùng, chúng ta tiến những cái kia nơi bướm hoa, tìm sư tôn. Tần Trần im lặng nói, cái này có thể tìm tới sao? Người yên tâm đi, tuyệt đối có thể. Nhan Như Họa chân thành nói, chỉ cần tìm được sư tôn ta, ngươi đừng để hắn ngay lập tức chạy, chúng ta liền có thêm một vị thiên thánh cấp bậc chỗ dựa, đến thời điểm thuận tiện nhiều. Lưu lại ngươi sư tôn, Tần Trần nhìn về phía Nhan Như Họa, nhịn không được nói, ngươi sư tôn nhìn thấy ngươi chạy cái gì? Đến cùng ngươi là sư tôn, vẫn là hắn là sư tôn. Ngươi đừng quản, dù sao ta nhìn thấy ngươi, ngươi cứ dựa theo ta nói, quát lên là được, bảo đảm chạy không thoát. Tần Trần nghe đến lời này, càng là một mặt hồ nghi. Nếu thật là đơn giản như vậy lời nói, chính Nhan Như Họa hô không phải liền là rồi. Làm gì còn muốn cho hắn hô, luôn cảm giác chuyện này, không có đơn giản như vậy. Kết quả là, lần này buổi trưa ở giữa, một nam một nữ, tại Thiên Hạc Thành bên trong, đi dạo hết một tòa lại một tòa Yên Hoa Hạng Liễu chi địa. Tần Trần cũng là bị kêu oanh oanh yến yến thanh âm cho làm cho lỗ tai đau. Ngươi xác định ngươi sư tôn thật tại Thiên Hạc Thành sao? Xác định, Nhan Như Họa lại là kiên định không thay đổi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xác định, thế nhưng là, người đâu? Không có đi xem sau thi đấu, đến chưa thời gian, chỉ toàn tại cái này đi dạo kỹ viện. Phía trước nhà này đi xem một chút, Nhan Như Họa giờ phút này mở miệng, lôi kéo Tần Trần, chính là hướng phía một tòa tên là Hoa Hương Lâu Phong Hoa Tuyết Nguyệt chi địa mà đi. Ra, tiến đến chơi đùa a, nhất danh tú bà, lôi kéo Tần Trần cười hì hì nói. Tần Trần lông mày nhíu lại, cất bước mà vào, Nhan Như Họa giờ phút này, thì là quan sát tỉ mỉ lấy bốn phía. Tại đây, Nhan Như Họa sắc mặt đột nhiên biến đổi, kinh hỉ nói, nhất định tại đây. Làm sao ngươi biết, Tần Trần sắc mặt cổ quái, ta ngửi được lão gia hỏa kia một cỗ mùi khai. Tần Trần hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, Ôn Hiến Chi cái kia hỗn đản, đến cùng là thua mấy cái như thế nào đệ tử. Mùi khai, thực sẽ nói, đi theo ta, Nhan Như Họa giờ phút này lôi kéo Tần Trần, chính là hướng phía Hoa Hương Lâu chỗ sâu mà đi. Ra, không thể xông loạn a, không thể, cho ngươi. Tần Trần một thanh ném ra ngoài một đống thánh thạch, tú bà kia biến sắc, vội vàng tiếp được, mặt mày hớn hở. Chính là người trẻ tuổi a, vội vã không nhịn nổi. Lẩm bẩm một câu, tú bà chính là tiếp tục ôm khách đi. Tần Trần giờ này khắc này, theo Nhan Như Họa, tiến nhập lầu 2, từng tòa gian phòng bên trong, thỉnh thoảng truyền đến một trận vui cười đùa giỡn thanh âm, còn có một chút không thể miêu tả thanh âm. Nhan Như Họa giờ phút này ngược lại là không có gì, đi ngang qua một gian cửa một gian phòng, kiên nhẫn tìm. Chính là cái này, Nhan Như Họa đứng tại ngoài cửa phòng, nói, một hồi đi vào ghi nhớ, cẩn thận sư tôn ta chạy, cái khác đừng quản, nhất định ngăn lại hắn, đừng để hắn chạy. Cản, ta thế nào cản, Tần Trần im lặng nói, người sư tôn là thiên thánh cao nhân, ta chỉ là nhất cái thánh nhân. Yên tâm, ngươi chặn cửa là được, sư tôn ta sẽ không đả thương ngươi. Nhan Như Họa khẳng định nói, đây là cái gì cam đoan, chỉ là Tần Trần còn không có nói nhiều, Nhan Như Họa đã là tại lúc này. Trực tiếp phá cửa mà vào. Gian phòng bên trong, cổ kính bên trong, mang theo một luồng khuê phòng ấm áp cùng diễm lệ. Sư tôn, Nhan Như Họa tiến vào trong phòng, hô to một tiếng, phù phù một tiếng, chính là quỳ trên mặt đất, gào khóc nói, sư tôn a, sư gia đến rồi. Cái gì, đột nhiên, phòng ngủ kia bên trong, một thân ảnh, luống cuống tay chân, cầm trên kệ áo quần áo, huyên thuyên bỏ lên. Mà ngay tại giờ phút này, gian phòng bên trong, một nữ tử càng là sắc mặt trắng nhợt, trên thân dựng lấy một kiện sa y, không dám lộ ra. Song song, bị sư tôn biết ta lại tới phóng thích thiên tính, sư tôn không đánh chết ta, ta phải chạy. Kia một thân ảnh quần áo hỗn loạn, chính là hoảng hốt chạy bừa hướng phía cửa vào chạy tới. Chỉ là, nhìn thấy cửa vào Tần Trần, người kia lại là sững sờ. Tránh ra, không để, Tần Trần thản nhiên nói, người đổ đệ để ta ngăn ngươi, mặc dù ta cũng không biết, nàng ở đâu ra lòng tin. Ta nhất cái thánh nhân có thể ngăn cản ngươi cái này thiên thánh, có thể là ta vẫn là muốn ngăn cản ngươi. Cho tới giờ khắc này, Tần Trần mới thấy rõ thân trước bóng người. Ước chừng trên dưới 20 tuổi bộ dáng, sắc mặt trắng nõn, có một loại bệnh trạng trắng nõn. Tóc dài buộc lên, tại lúc này lại là biểu lộ ra khá là mấy phần lộn xộn. Mà lại, người này nhìn rất gầy gò, tuy nói ngũ quan kết hợp với nhau, cho người ta một loại tuấn tú thế gia công tử cảm giác, nhưng là nhìn kỹ lại là như là loại kia hoạn bệnh nan y. Nửa chân đạp đến nhập trong quan tài bệnh công tử. Vị này bệnh công tử chính là Nhan Như Họa sư tôn. Tần Trần ngẩn người, không nói đến cửu sinh cửu thế cửu lịch vạn niên luyện, chính là năm đó thân là Nguyên Hoàng thần đế, tại Thương Mang vân giới bên trong, hắn cũng là trải qua vô số năm tuế nguyệt, thấy qua kỳ hoa sự tình rất nhiều, nhưng là dưới mắt nhưng như cũng để Tần Trần sinh ra một loại hoang đường cảm giác. Số nam nhân. Mà khi Tần Trần đứng tại cửa phòng thời điểm, một đạo giống như nắm bắt cuống họng thanh âm, tại lúc này lại là đột nhiên vang lên. Số nam nhân, Tần Trần ngạc nhiên, kia bệnh công tử lại là vội vàng nói, công tử thứ tội, không phải ta nói. Nhanh rời cái này cái số nam nhân xa một chút a. Thanh âm kia vang lên lần nữa, bệnh công tử giờ phút này vội vàng lui lại mấy bước. Sư tôn a, Nhan Như Họa thấy cảnh này, lại là một thanh nhào tới, hai tay gắt gao ôm bệnh công tử đùi. Kia quần áo không chỉnh tề bệnh công tử, giờ phút này một mặt đau đầu. Như Họa a, người trước hết để cho nhân gia tiểu thư ra ngoài, lại nói được hay không? Nhan Như Họa nghe đến lời này, gật gật đầu, đi tới giường một bên, trực tiếp một quyền, đem nữ tử kia đánh ngất đi. Thô tục a, Bệnh công tử nhìn xem ngất đi nữ tử, thương yêu nói, cái này nũng nhịu tiểu nương tử, Như Họa a, người quá thô tục. Nhan Như Họa giờ phút này lại là mặc kệ, lần nữa ôm bệnh công tử đùi, chính là không buông tay. Tần Trần nhìn xem một màn này, một trận choáng đầu hoa mắt. Đây coi là chuyện gì? Như Họa a, người để vi sư trước mặc quần áo tử tế như thế nào? Bệnh công tử lần nữa nói. Nhan Như Họa lại chỉ là gào khóc, ta không, sư tôn không thấy, sư gia không thấy, đời thứ năm sư tổ không thấy, các ngươi cũng không thấy, ta nhất cái nhược nữ tử, mỗi ngày một mình lang thang, đáng thương chết rồi, không người thương không người yêu. Nhan Như Họa vừa khóc, hãm không được, nước mắt giàn giụa, khủng bố không thôi. Giờ này khắc này Nhan Như Họa nhìn, tựa như là bên đường vung hỗn chơi xấu bắt phụ. Đủ, kia bệnh công tử giờ phút này một tiếng quát khẽ, nói, đừng giả bộ, ngươi sư gia không tại. Ngươi thích uống rượu, ta thích nữ nhân, hai ta không ảnh hưởng lẫn nhau, ngươi muốn làm gì? Nói thẳng, lời này vừa nói ra, Nhan Như Họa cũng không còn khóc. Đứng dậy, xoa xoa mặt, nhìn xem bệnh công tử. Tấn Chiết, ngươi cùng ta hung cái gì? Nhan Như Họa mắng, lão nương khóc, kia là trong lòng khổ, ngươi đem ta lừa gạt đến Thánh Thú Tông, ngươi lại mặc kệ ta, có ngươi như vậy làm sư tôn sao? Nhìn thấy Nhan Như Họa lợi hại lên, Tấn Chiết cũng là sắc mặt mang theo vài phần ngạc nhiên. Ho khan một cái, Tấn Chiết mới nói, sư tôn không có mặc kệ ngươi a, những năm này, một mực cho ngươi tìm uống rượu đâu. Ngươi nhìn, Tấn Chiết một câu rơi xuống, gian phòng bên trong, từng cái bình rượu xuất hiện. Mở ra rượu nhét, Nhan Như Họa lập tức thân thể mềm. Ngươi nhìn, sư tôn còn là yêu ngươi a. Ừm, đúng vậy đúng thế. Vậy sư tôn liền đi trước một bước, ngươi hảo hảo uống rượu. Được rồi tốt, Nhan Như Họa giờ phút này, như si như say. Tấn Chiết thấy cảnh này, lộ ra một vòng tự đắc thái độ, xoay người rời đi. Số nam nhân, buồn nôn chết, thanh âm kia vang lên lần nữa, Tấn Chiết nhìn về phía Tần Trần, chắp tay nói, vị công tử này, đồ đệ của ta nói, ta có thể đi. Tần Trần giờ phút này, đứng tại cửa vào, tiến cũng không được, thối cũng không xong. Cái này, cái gì kỳ hoa sư đồ hai người, Nhan Như Họa, người quên chúng ta là tới làm cái gì sao? Tần Trần mở miệng nói, ma tộc, lời này vừa nói ra, Nhan Như Họa đột nhiên một cái giật mình, đứng dậy, vội vàng ngăn ở Tấn Chiết thân trước. Sư tôn, ngươi không thể đi. Nhan Như Họa nghiêm mặt nói, Thương Long Điện bên trong có ma tộc, Thiên Hạc Lâu cũng có, bọn hắn đều tại Thiên Hạc Thành bên trong, Thanh Châu võ đấu cử hành, đoán chừng xảy ra đại sự. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngươi phải giúp ta chu ma, người nhà của ta, nói đến chỗ này, Nhan Như Họa lập tức gào khóc lên, đệ ta muội muội, cha mẹ ta, ông bà của ta. Đều bị ma tộc giết, ta muốn chu ma. Tấn Chiết giờ phút này nhướng mày, Tần Trần lại là cảm giác não vỏ bọc đều muốn nổ tung. Thật, đương nhiên là thật, Nhan Như Họa vội vàng nói. Tấn Chiết giờ phút này lại là lui trở về gian phòng bên trong, từ từ ngồi xuống. Nhan Như Họa cũng không khóc, đem rượu kia cái bình, từng cái cẩn thận từng ly từng tí thu vào. Nhìn xem một màn này, Tần Trần im lặng, cuối cùng, còn là không thể quên được rượu ngon của mình. Giờ này khắc này, Tấn Chiết tựa hồ lâm vào trầm tư. Thanh Châu võ đấu, còn có mấy ngày thời gian a? Mấy ngày nay, ta hội tại Thiên Hạc Lâu bốn phía đợi, ngoài ý muốn nổi lên, ta sẽ ra tay. Tấn Chiết vỗ vỗ Nhan Như Họa bả vai, trấn an nói, ngươi cũng không quá lo lắng, một khi ma tộc xuất hiện, chúng ta Thánh Thú Tông tám vị đệ tử, đều là dốc hết toàn lực, chu sát ma tộc. Lời nói này lên, rất có khí thế, thế nhưng là ở trong mắt Tần Trần, cái này một đôi kỳ hoa sư đồ, còn có, Thánh Thú Tông, tám vị đệ tử, thế nào nhìn? Thế nào không đáng tin cậy? Sư tôn, vậy cái này mấy ngày, ngươi đi cùng với ta đi. Nhan Như Họa lần nữa nói, đừng nằm mơ, Tấn Chiết lại là cười nói, ta cũng sẽ không đi cùng với ngươi, ta phải điều tra mới được a. Vậy được rồi, Nhan Như Họa lần nữa nói, vị này là Tần Trần, nói muốn tìm tổ sư ra, để ta hỗ trợ chuyển cáo tổ sư ra hai chữ thiên ngự. Lời này vừa nói ra, Tấn Chiết nhìn về phía Tần Trần. Ngươi đi theo ta, hai người cùng nhau, ra gian phòng. Tấn Chiết giờ này khắc này, mặc dù quần áo không chỉnh tề, thế nhưng là sắc mặt nghiêm nghị, ngược lại là nhiều hơn mấy phần nghiêm túc hương vị. Ngươi biết nhà ta tổ sư gia, nhận biết, tìm hắn làm cái gì? Ôn chuyện, nghe được Tần Trần như vậy trả lời, Tấn Chiết lại là cười nói, tổ sư gia, ta cũng rất nhiều năm không gặp, chết hay không cũng không biết đâu. Tần Trần lông mày nhíu lại, nếu là có cơ hội, ngươi nói cho hắn, một cái gọi Tần Trần người tìm hắn, lại nói cho hắn thiên ngự hai chữ, hắn sẽ minh bạch. Tần Trần từ từ nói, không có vấn đề, Tấn Chiết nhìn một chút gian phòng bên trong, thấp giọng nói, ta đồ đệ này a, cái gì cũng tốt, thiên phú tốt, dung mạo đẹp, chính là. đầu óc nhận qua kích thích. Năm đó nàng tận mắt thấy người nhà mình bị ma tộc giết, nhận rất lớn kích thích, cho nên nàng không thể tin, mà lại có đôi khi điên điên khùng khùng, mượn rượu tiêu sầu. Hảo, Thiên Hạc Lâu sự tình, ta biết, nên hiện thân thời điểm, ta hội hiện thân. Tấn Chiết lời nói rơi xuống, quay người rời đi, Nhan Như Hỏa cũng không có ngăn dự định. Tần Trần nhìn một chút Tấn Chiết bóng lưng, lại là mở miệng nói, U Minh Vương xà, lục giai thánh thú, xà tính bản âm, ngươi cùng con thú này ngày ngày cùng một chỗ, chịu ảnh hưởng, cho nên mới không thể rời đi nữ nhân phát tiết. Bất quá, lâu dài dĩ vãng, cũng sẽ móc làm ngươi thân thể, cẩn thận cho thỏa đáng. Lời này vừa nói ra, Tấn Chiết bước chân ngừng lại. Trong chớp nhoáng, tại hắn chỗ cổ, một cái đầu rắn, tại lúc này xuất hiện. Kia xà, triển lộ ra thân thể, bày biện ra hắc lân đồng dạng da thịt, một đôi mắt, càng là mang theo u lục sắc, nhìn về phía Tần Trần, miệng nói tiếng người nói, thịt của ngươi vị rất tươi ngon. Mà ngay tại giờ phút này, Tần Trần thủ đoạn vị trí, cửu anh đầu, cũng là lộ ra, nhìn về phía kia hắc xà, đột nhiên nói, vị thịt. Lại có ăn đúng không? Kia hắc xà nhìn thấy cửu anh, hơi sững sờ. Sau một lúc lâu, hắc xà đầu rụt trở về, Tấn Chiết giờ phút này, nhìn một chút Tần Trần, lại là không có nói nhiều, quay người rời đi. Tần Trần đứng tại cửa vào, nhìn xem Tấn Chiết rời đi. Nhan Như Họa giờ phút này đi ra, nói, sư tôn ta muốn nói với ngươi cái gì rồi? Trước đừng quản cái này, ngươi sư tôn sẽ không chạy sao? Nghe đến lời này, Nhan Như Họa lại là đạo, yên tâm đi, sẽ không. Ngươi xác định như vậy, kia là tự nhiên, Nhan Như Họa lần nữa cười nói, sư tôn ta đã đáp ứng ta sự tình, xưa nay sẽ không vi phạm. Nhan Như Họa nhìn về phía Tần Trần, nói, sư tôn ta tìm ngươi trò chuyện cái gì? Không có gì, chính là nói cho ta, người nhà ngươi bị ma tộc sát hại, ngươi nhận rất lớn kích thích, điên điên khùng khùng, để ta cùng ngươi giữ một khoảng cách. Nghe đến lời này, Nhan Như Họa tức sùi bọt mép. Tấn Chiết, cái tên vương bát đản ngươi, rít lên một tiếng, truyền khắp toàn bộ Hoa Hương lâu. Kia đã rời đi Tấn Chiết, toàn thân dùng mình một cái. Đồ đệ ngoan, Tấn Chiết thầm nói, kia tiểu tử là ai, chưa thấy qua a, Thanh Châu lúc nào xuất hiện dạng này tiểu tử. Huyền Minh Vương xà nắm bắt cuống họng thanh âm vang lên lần nữa, nói, số nam nhân mà thôi, hắn ta ngược lại là không nhìn ra cái gì, thế nhưng là hắn thủ đoạn xuất hiện tên kia, cảm giác toàn thân sát khí rất nặng, hẳn không phải là thánh thú, có lẽ là hung thú, hung thú. Tấn Chiết ngẩn người nói, nhất cái thánh nhân, liền dám nuôi hung thú. Không tầm thường, bất quá, tiểu tử này tìm tổ sư ra làm gì? Huyền Minh Vương xà không nhịn được nói, người tổ sư ra cái kia số nam nhân, ta cũng không yêu thích, đi thôi đi thôi, đi tới một nhà hái hoa. Phải lạc, Tấn Chiết nện bước phù phiếm bộ pháp, biến mất trong đám người. Mà lúc này thời khắc này Nhan Như Họa, lại là khí nổ. Cái này thận hư tử, thật nói như vậy ta. Nhan Như Họa đi tại đường phố trên, nộ khí không cần, hùng hùng hổ hổ nói, ta nhất định bẩm báo sư gia, cái này hỗn đản lại ra lêu lồng, để sư gia hảo hảo trừng trị hắn. Dọc theo con đường này, Nhan Như Họa miệng không ngừng qua, Tần Trần cũng là thói quen. Bất quá, người thật có thể cam đoan, người sư tôn sẽ đến. Đúng vậy a, Nhan Như Họa lần nữa nói, yên tâm đi, thật có đại sự xảy ra, ta nhất định ra sân, chỉ cần ta ra sân, sư tôn ta liền biết ra sân. Tần Trần gật gật đầu, cái này một đôi sư đồ, để hắn đối thánh thú tông cuối cùng một tia bảo tồn hy vọng, cũng là triệt để phá diệt. Tăng thêm tông chủ, hết thảy 9 người tông môn, quá xấu xí người, lại thêm, cái này từng cái kỳ hoa đệ tử, cái này tông môn không có tán cũng là kỳ tích. Màn đêm buông xuống, Tần Trần trở về tới Thiên Hạc Lâu bên trong. Buổi chiều là Thiên Hạc Lâu cùng Hiên Viên Thánh Địa so tài. Trở lại lầu các bên trong, Vân Sương Nhi đơn giản hướng Tần Trần kể rõ buổi chiều kết quả tỉ thí. Khâu Tử Kiêu, đối mặt Hiên Viên Anh, không hề nghi ngờ, thua. Mà lại Hiên Viên Anh, vẫn y như là thể hiện ra địa thánh tam phách cảnh thực lực. Tần Trần đối với cái này, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai, sáng sớm. Ngày thứ ba so tài, liền muốn bắt đầu. Hôm nay, Đại Nhật Sơn giao đấu Thiên Hạc Lâu, mà Thương Long Điện giao đấu Hiên Viên Anh. Toàn bộ võ tràng bên trong, vẫn y như là phi thường náo nhiệt. Ngày thứ ba so tài, chẳng những không có khiến người ta cảm thấy nhàm chán, ngược lại là để đại gia cảm giác càng thêm đặc sắc. Dù sao, ngày thường bên trong, thế nhưng là không có thời gian, cũng không thể nào nhìn thấy toàn bộ Thanh Châu cảnh nội thiên chi kiêu tử nhóm, ở chỗ này hội tụ một đường, cùng thi triển thần thông. Sáng sớm, võ tràng bên trong, khắp nơi đều là bóng người. Tần Trần mấy người, bình yên ngồi quỳ, buổi sáng là Thương Long Điện cùng Hiên Viên Thánh Địa so tài. Giờ phút này, Thiên Hạc Lâu bên trong, an bài người phục vụ, nhao nhao bưng lên rượu ngon hoa quả. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một đạo thân mang người phục vụ váy sam nữ tử, đi tới Tần Trần thân trước, rót một chén rượu. Người tới làm gì? Tần Trần đột nhiên mở miệng nói. Thị nữ kia, tại lúc này hơi sững sờ, lập tức cười nói, ngươi không phải nói, có vấn đề sao? Ta đến tự mình nhìn xem, những đệ tử này có vấn đề hay không? Thị nữ kia, chính là Nhan Như Họa cải trang trang điểm. Giờ phút này Tần Trần định nhãn nhìn lại, thần sắc khẽ nhúc nhích. Thân mang thị nữ phục Nhan Như Họa, tóc dài buộc lên, trải ở sau ót, mang theo một đỉnh mũ, sắc mặt mang theo vài phần lạnh nhạt. Rất xinh đẹp, trên thực tế, Nhan Như Họa tư sắc, đủ để coi là tốt nhất chi tốt, chỉ là nữ nhân này. Cái này mấy lần gặp mặt, đều là mặc áo vải áo, tóc dài rối bời, toàn thân mùi rượu, nói là khất cái, so khất cái tốt đi một chút, thế nhưng là tuyệt không chỉ nhất cái loạn chữ có thể hình dung. Về sau nhiều trang điểm một chút chính mình, Tần Trần từ từ nói. Lời này của ngươi nói, tiểu tử thúi, một bộ trưởng bối giáo huấn vãn bối khẩu khí. Nhan Như Họa lại là lập tức nói, nữ vì duyệt kỷ giả dung biết sao. Ngươi nhìn bên cạnh người mỹ nữ này, đạm trang rất nhỏ, mỹ mạo không gì sánh được, đây là cho ngươi xem. Ta lại không có duyệt mình người. Tần Trần nhất thời nghẹn lời, uống một chén rượu, Tần Trần không lên tiếng nữa. Hắn liền dư thừa nói nhiều cái này một cái. Giờ này khắc này, giữa sân so tài, đã bắt đầu. Cái thứ nhất ra sân. Chính là Hiên Viên Anh, mà hắn đối thủ, chính là Thương Long Điện Từ Cương. Từ Cương muốn khóc, không may, quá không may, hôm qua gặp được Thạch Cảm Đương, hôm nay gặp được Hiên Viên Anh, đều là thua không nghi ngờ. Thế nhưng là, so tài vẫn là muốn so tài. Tần Trần giờ phút này, híp mắt, một bộ bình chân như vại bộ dáng. Nhan Như Họa lại là đột nhiên ngồi xổm xuống, thấp giọng nói, ngươi thế nào phán đoán, ai là ma tộc, ai không phải ma tộc. Cái này đều ngụy trang trưởng thành, thế nào phán đoán a? Tần Trần không có trả lời, hắn có thể phán đoán, ma tộc bỏ mình người, có thể bị phong thần châu hấp thu lực lượng, hóa thành một cái tịnh ma châu đan, không khác một cái thần đan diệu dược. Mà trước đó, Tần Trần giết chết hai cái Thương Long Điện đệ tử, ở trước đó, không cách nào phán đoán. Thế nhưng là, hiện tại, Tần Trần lại là xác định. Cảnh giới cao hơn chính mình quá nhiều, hắn không cách nào phán đoán, nhưng là cảnh giới cùng mình thực lực ngang bằng, so với mình thực lực yếu hơn, hắn có thể phán đoán. Sở bằng vào, chính là phong thần châu. Phụ thân lưu lại viên này phong thần châu, thế mà cùng vực ngoại ma tộc liên lụy, điểm này, là Tần Trần cũng không nghĩ tới. Nhưng là, có thần khí, phán định ma tộc, cũng không khó. Đương nhiên, cảnh giới cao hơn, rất khó phán đoán. Thế nhưng là, giết cảnh giới thấp, cảnh giới cao hộ không bao che cho con, liền rất hảo phán đoán. Nhan Như Họa nhìn thấy Tần Trần không mở miệng, tiếp tục nói ta cho ngươi biết ha, ma tộc rất giảo hoạt, giỏi về ngụy trang. Ngươi không thể nhất định đoán được, bọn hắn liền biết lợi dụng lòng người, ngược lại vu hãm ngươi. Thí dụ như ngươi muốn giết Hiên Viên Anh, Hiên Viên Thanh Sương khẳng định bao che cho con, nói ngươi là người xấu, liên hợp lại chơi chết ngươi. Ngươi hiểu chưa? Nhan Như Họa líu lo không ngừng nói. Tần Trần hôm qua bồi tiếp Nhan Như Họa tại Phong Hoa Tuyết Nguyệt chi địa bên trong, tản bộ một vòng lại một vòng, hiện tại lại nghe Nhan Như Họa líu díu nói không ngừng, não xác thật muốn nổ. Giờ phút này, Tần Trần vẫy vẫy tay. Nhất danh Thiên Hạc Lâu đệ tử đến, người thị nữ này, các người từ chỗ nào tìm, dài dòng văn tự, phiền chết ta, còn có để hay không cho người nhìn so tài rồi. Lời này vừa nói ra, Nhan Như Họa sững sờ, đệ tử kia cũng là thần sắc siết chặt, vội vàng nói, thực sự là thật có lỗi, cái này cho ngài đổi. Nhan Như Họa thật sững sờ, trở mặt vô tình, gia hỏa này trở mặt quá nhanh đi, đệ tử kia lại là quát lớn, còn lo lắng cái gì. Cút nhanh lên, Nhan Như Họa giờ này khắc này, hận hận nhìn Tần Trần một ánh mắt, quay người rời đi. Bên tai rốt cục thanh tĩnh xuống tới, Tần Trần tiếp tục xem so tài. Chỉ là, tuy nói ánh mắt nhìn so tài, thế nhưng là lực chú ý, lại là dừng lại tại bốn phía. Hắn hiện tại là thánh nhân tam hồn cảnh cảnh giới, mà thánh nhân cảnh giới ma tộc, hắn dựa vào phong thần châu sở phân biệt, có thể phân ra. Địa thánh cảnh giới, sẽ rất khó phân rõ, mà giờ khắc này, Tần Trần cũng là cẩn thận phân rõ những người kia, không ngừng hỏi thăm Dương Tam Tuần, thân phận của những người đó. Ngươi xác định những người này đúng vậy, ta đi đem bọn hắn đều giết. Một thanh âm, đột nhiên ở bên tai vang lên, Nhan Như Họa, lại trở về, chỉ là lần này, Nhan Như Họa đổi một thân nam tử phục sức, cho Tần Trần rót rượu, cười nói có phải hay không là ngươi vừa rồi hỏi những người kia. Ai ra, ta nghe, có trên trăm cái đầu ha. Đều là Thương Long Điện cùng Thiên Hạc Lâu, khoa trương như vậy. Tần Trần nhìn một chút Nhan Như Họa, cút, đơn giản một chữ, Nhan Như Họa lại là cầm chén rượu lên, uống một mình tự uống, nói, đừng tức giận nha, Chu Ma ta sẽ không lười biếng, ngươi chỉ là thánh nhân cảnh giới, khó mà thay đổi cục diện, còn phải ta giúp ngươi, mau nói, ngươi là thế nào phán đoán? Ta nghe tổ sư gia nói qua, hắn đều rất khó phán đoán, những cái kia ma tộc ngụy trang thành nhân loại biện pháp, rất kỳ lạ, không phải cảnh giới cao thấp liền có thể nhìn ra. Cho tới chưa thời gian, Tần Trần chỉ cảm thấy, chính mình bên tai, một con ruồi, ong ong ong. Ong ong ong, một mực không ngừng, giữa trưa thời gian nghỉ ngơi, gian phòng bên trong, Vân Sương Nhi cho Tần Trần xoa huyệt thái dương. Cho tới trưa không có yên tĩnh, ta đầu óc muốn nổ. Tần Trần im lặng nói, vậy làm sao bây giờ? Đều là ngươi đồ đệ gây họa, ngươi phải ngày sau tìm ngươi đồ đệ tính sổ sách. Vân Sương Nhi khẽ mỉm cười nói, Tần Trần giờ phút này, đắng chát cười một tiếng. Đệ tử đời 8 Nhan Như Họa, rượu ngon. Đệ tử đời 7 Tấn Chiết, háo sắc. Nghe nói cái kia đệ tử đời 6 Giản Bác, thích cờ bạc. Cái này đệ tử đời 3, thật sự là không biết, thế nào đến Thánh Thú Tông bên trong. Lại hướng lên là cái gì kỳ hoa đồ chơi, Tần Trần là thật sự không biết. Chỉ là vẻn vẹn hiện tại nhìn thấy hai cái này, liền đủ đau đầu. Bất quá, người Trần quyết định ở chỗ này động thủ. Vân Sương Nhi lần nữa nói, bốn đại tông môn tề tụ, địa thánh không ít, nếu thật là đánh lên, khả năng sẽ khiến sóng to gió lớn. Mà lại, còn không xác định, nơi đây phải chăng sẽ vượt qua địa thánh thiên thánh cao nhân cấp bậc ma tộc tại. Tần Trần từ từ nói, cho nên, ta muốn tìm Ôn Hiến Chi, cái này nhiệt đồ. Tìm không thấy, trước kia, Tần Trần nghĩ là, gặp sao yên vậy. Theo chính mình cảnh giới đề thăng, hạ tam thiên bên trong ba vị ái đồ, chung quy là có thể gặp được, mà lại, chính mình xuất hiện, kia ba vị ái đồ liền hấp tấp đến. Nhưng là bây giờ, Tần Trần lúng túng phát hiện, chính mình suy nghĩ nhiều. Lúc trước ý nghĩ, là đối người bình thường đến nói, đi phải thông. Thế nhưng là đồ đệ của mình, có vẻ như không phải người bình thường. Vậy phải làm thế nào? Vân Sương Nhi có chút lo lắng nói, tuy nói Tần Trần thực lực cường đại, xưa nay là không sợ cái gì. Thế nhưng là, cũng phải nhìn tình huống, đối mặt không phải một người hai người, mà là nhất cái tông môn hai cái tông môn người đâu. Sự tình không có đơn giản như vậy. Giờ này khắc này, Tần Trần nắm chặt lại Vân Sương Nhi ngọc thủ, cười nói, yên tâm đi, không có việc gì, những này ma tộc, ta phải hảo hảo giết một sát tài đi, không giết, bức không ra cái lớn. Vân Sương Nhi gật gật đầu, không có nói nhiều. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Buổi chiều so tài, lần nữa bắt đầu. Thiên Hạc Lâu giao đấu Đại Nhật Sơn, thập vị đệ tử, nhao nhao lên đài. Hai phe đệ tử, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Nhất hào đệ tử, lên đài so tài. Theo Khâu Sóc thanh âm vang lên, hai thân ảnh lên đài. Khâu Tử Kiêu, giao đấu Dương Minh Sinh, cái này trận chiến đầu tiên, lập tức hấp dẫn đại gia ánh mắt. Khâu Tử Kiêu, lần trước thứ hai, Dương Minh Sinh, lần trước thứ tư. Trước đó, Dương Minh Sinh cùng Thương Nguyệt Dung nhất chiến, bại cho Thương Nguyệt Dung, tiếc bại. Hiện tại, đối mặt Khâu Tử Kiêu, cũng rất khó thủ thắng. Hôm qua, Thiên Hạc Lâu giao đấu Hiên Viên Thánh Địa thời điểm, Khâu Tử Kiêu cùng Hiên Viên Anh giao thủ, bại triệt để, hôm nay, chắc hẳn hội từ trên thân Dương Minh Sinh lấy lại danh dự. Giờ này khắc này, hai người nhìn xem hai bên, thể nội khí thế bộc phát, đều là cẩn thận dị thường. Oanh, trong nháy mắt, một đạo tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Khâu Tử Kiêu thể nội, thánh lực bộc phát ra, Dương Minh Sinh cũng là không cam yếu thế. Giao chiến tại lúc này bắt đầu, một trận chiến này, tiếp tục thời gian thật lâu, thế nhưng là cuối cùng, Dương Minh Sinh vẫn y như là bại. Khâu Tử Kiêu thực lực mạnh hơn Thương Nguyệt Dung, Dương Minh Sinh không phải là đối thủ, cũng hợp tình hợp lý. Ngay sau đó, trận thứ hai so tài bắt đầu, Tần Trần tiến nhập võ tràng bên trong, mà võ tràng một bên khác, một thân ảnh tại lúc này đi ra, nhìn thấy Tần Trần thời điểm, người kia sắc mặt tái đi. Thiên Hạc Lâu, Cùng Kinh, lần trước Thanh Long bảng người thứ 24. Lần này, quá thảm, đệ nhất thiên bại cho Thương Long Điện Thương Nguyệt Dung, khóa trước đệ tam. Ngày thứ hai bại cho Hiên Viên Thánh Địa Bảo Vân Kính, khóa trước đệ lục. Ngày thứ ba, càng không tầm thường, đụng phải Tần Trần. Gia hỏa này, đánh bại khóa trước thứ năm Bình Tiêu, tuyệt đối là trước năm thực lực. Cùng Kinh cảm giác, chính mình quá không may. Nhìn thấy Tần Trần lần đầu tiên, Cùng Kinh nghĩ quỳ xuống. Cũng không phải e ngại, mà là biệt khuất, dù là để hắn đụng phải nhất cái không phải Thanh Long bảng đệ tử cũng tốt, nhất cái cũng tốt. Thế nhưng là tam cái, nhất cái so nhất cái hung ác. Cái này đánh cái rắm. Cùng Kinh vừa đi lên lôi đài, nhìn xem Tần Trần, chắp tay nói, Tần huynh thực lực, ta đã hiểu rõ, nhận thua, cáo từ. Gọn gàng, mới vừa lên đài, liền hạ đài. Giờ khắc này, lại không người chế nhạo Cùng Kinh. Đáng thương, Cùng Kinh lần này, thật là đáng giá đáng thương một người. Quá đáng thương, đụng phải ba người, không có nhất cái là đơn giản. Đều đến mức này, ai còn có quyết tâm tiếp tục đánh. Tần Trần leo lên lôi đài, lần nữa xuống tới. Kế tiếp so tài, Thạch Cảm Đương cùng Thiên Hạc Lâu Vệ Chiêu giao thủ, Vân Sương Nhi cùng Thiên Hạc Lâu Tiêu Đạt giao thủ, không có chút nào ngoài ý muốn, đều là thắng. Mặt trời lặn phía tây, cuối cùng một trận so tài kết thúc. Ba ngày thời gian, một người ba trận chiến, các phương thiên tài hiện ra bản thân. Kế tiếp, chính là tứ phương tông môn các đại lão, tiến hành liệt tên. Từ 40 người bên trong, căn cứ cái này 40 người ba ngày biểu hiện, liệt ra 24 vị, tiến hành xếp hạng. Ba ngày sau công bố, mà đến lúc đó, người không phục, thế nhưng là khiêu chiến, nhưng là một người khiêu chiến, chỉ có một lần cơ hội, thua, kết thúc, thắng, còn có thể tiếp tục khiêu chiến cao hơn người. Mà tới kia lúc, mới thật sự là tử chiến. Ba ngày nay, Tần Trần một mực tại áp chế trong cơ thể mình hồn lực tràn ra. Hồn lực đã đủ, là sẽ sinh ra phách lực, mà Tần Trần muốn hoàn mỹ nhất phách lực, vậy liền cần vững vàng áp chế cảnh giới của mình. Ba ngày thời gian, nhất chuyển mà qua, công bố kết quả cái này một ngày, các phương lần nữa tụ tập. Tất cả mọi người ở, đều là giờ khắc này, bảng danh sách công bố, người không phục khiêu chiến, đây mới là Thanh Châu võ đấu đặc sắc nhất địa phương. Giờ này khắc này, tứ tông đám tông chủ, nhao nhao đứng vững cùng một chỗ, nhìn về phía các phương. Khâu Học Nghị giờ phút này khẽ mỉm cười nói, chư vị, Thanh Châu võ đấu, ba ngày so tài, hiện tại đi qua tứ tông nhất trí thương nghị, xếp hạng công bố. Bởi vì cũng không phải là chân chính cuối cùng xếp hạng, cho nên các phương cũng sẽ không tranh đến mặt đỏ tới mang tai. Đại khái sẽ không sai, các đệ tử lại khiêu chiến, trên cơ bản chính là phù hợp nhất. Mà lại, việc quan hệ tứ tông, riêng phần mình đều là ra một khối địa vực, với tư cách lần này võ đấu tặng thưởng. Giờ này khắc này, trong sơn cốc hương, một đạo quyển trục, vút không mà tới. Quyển trục tại lúc này, từ từ mở ra, Thanh Long bảng, ba chữ to, sôi nổi lọt vào trong tầm mắt, kim quang lóng lánh, khá cụ quyền thế. Thanh Long bảng đứng đầu, Hiên Viên Thánh Địa, Hiên Viên Anh. Thanh Long bảng thứ hai, Thiên Hạc Lâu, Khâu Tử Kiêu. Thanh Long bảng thứ ba, Thương Long Điện, Thương Nguyệt Dung. Trước ba, vẫn y như là không thay đổi. Hiên Viên Anh, Khâu Tử Kiêu, Thương Nguyệt Dung, lần trước ba. Lần này sở thể hiện ra thực lực, rõ ràng rất mạnh. Thanh Long bảng thứ tư, Đại Nhật Sơn, Tần Trần. Làm thứ tư danh tự xuất hiện thời khắc, mọi người đều là xôn xao. Dương Minh Sinh trước đó là thứ tư, nhưng là bây giờ, bị Tần Trần thay thế. Chỉ là đám người ngẫm lại, cảm giác cũng là hợp lý. Tần Trần đánh bại thứ năm Bình Tiêu, thế nhưng là nhìn dễ như trở bàn tay. Dương Minh Sinh tuy nói không có cùng Tần Trần giao thủ, nhưng là đánh bại Bình Tiêu, Dương Minh Sinh làm không được bước này. Thanh Long bảng thứ 5, Đại Nhật Sơn, Dương Minh Sinh. Thanh Long bảng đệ lục, Thương Long Điện, Bình Tiêu. Thanh Long bảng thứ 7, Hiên Viên Thánh Địa, Bảo Vân Kính. Thanh Long bảng thứ 8, Đại Nhật Sơn, Vân Sương Nhi. Thanh Long bảng thứ 9, Đại Nhật Sơn, Thạch Cảm Đương. Làm hai cái danh tự này xuất hiện thời khắc, mọi người đều là kinh ngạc. Lần này Thanh Long bảng chi chiến, Vân Sương Nhi cùng Thạch Cảm Đương biểu hiện là rất mắt sáng. Thế nhưng là, hai người tuyệt không cùng trước 10 giao thủ qua, lại là tại lần này bị đánh vào đến trước 10 bên trong, thay thế trước đó trước 10. Không thể tưởng tượng nổi, mà cùng lúc đó, bốn phía nghị luận ầm ĩ ở giữa, danh sách tiếp tục công bố bên trong. Thẳng đến cuối cùng, 24 người, toàn bộ xuất hiện. Chỉ là, Từ Cương cùng Củng Kinh hai người, lại là bị xóa tên. Từ Cương vốn chính là 24, lần này phía trước chen vào ba người, hắn tất nhiên rơi bảng. Mà Củng Kinh đứng hàng 23. Lần này cũng là bị chen đi ra, trọng yếu nhất là, lần này Thanh Long bảng, hắn thật rất không may. Giờ này khắc này, bảng danh sách lơ lửng giữa không trung. Khâu Học Nghị khẽ mỉm cười nói, nếu có người không phục, có thể khiêu chiến, mỗi người một cơ hội, thua, liền không có cơ hội, thắng, có thể tiếp tục khiêu chiến cao hơn cấp bậc. Thanh Long bảng chỉ đang vì chúng ta Thanh Châu, chọn lựa ra cao cấp nhất thiên chi kiêu tử, cho nên chư vị, không cần giấu dốt. Đây cũng là liên quan đến tại tông môn. Liên quan đến cho các người tự thân tương lai con đường tu hành. Giờ này khắc này, phía dưới 40 vị đệ tử đều là thần sắc không đồng nhất. Hiên Viên Anh nhìn thấy bảng danh sách, thần sắc không thay đổi. Thứ nhất, liền nên là hắn, ta không phục. Giờ phút này, một thanh âm vang lên, nhảy lên võ tràng. Ta muốn khiêu chiến lần này 24 vị Mông Vân Hổ. Nhất danh đệ tử tại lúc này trực tiếp đi ra. Mông Vân Hổ, lần trước người thứ 21, lần này, kém chút bị gạt ra Thanh Long bảng. Đứng hàng 24 vị, Mông Vân Hổ minh bạch, phía sau 16 người không có lên bảng, tuyệt đối bảo đảm lý do, trước hết nhất khiêu chiến hắn. Tới đi, Mông Vân Hổ giờ phút này, vừa sải bước ra, ý khí phong phát nói. Oanh, trong khoảnh khắc, một đạo tiếng oanh minh bộc phát, Mông Vân Hổ giờ phút này, thể nội khí tức bá đạo, nháy mắt phóng thích ra. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một quyền ném ra, uy lực bắn ra bốn phía, kia khiêu chiến đệ tử, sắc mặt trắng nhợt, thân ảnh lui lại. Mông Vân Hổ giờ này khắc này, lại là không ngừng giết ra, công kích càng ngày càng mạnh. Giờ khắc này, kia khiêu chiến đệ tử, dần dần chống đỡ không nổi, đã là có bị thua xu thế. Trầm thấp tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên, Mông Vân Hổ giờ này khắc này, thể nội lực lượng bắn ra ra. Oanh, sau một khắc, tên đệ tử kia, sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra. Mông Vân Hổ thắng, bảo trì tại chỗ. Khâu Sóc giờ phút này mở miệng tuyên bố, mỗi một người, chỉ có thể bị khiêu chiến 3 người, tiếp xuống, 16 người bên trong, còn có hay không muốn khiêu chiến. Khâu Sóc lần nữa nói, ta, một thân ảnh, tại lúc này đi ra, giờ này khắc này, Mông Vân Hổ nhìn về phía thanh niên kia, nhỏ gây sự, Lý Nguyên, người xác định ngươi muốn khiêu chiến ta sao? Tên là Lý Nguyên thanh niên, tại lúc này gật đầu. Tới đi, Mông Vân Hổ lần này, từ thanh long bảng 21 vị, ngã xuống 24 vị, kém chút liền bị loại, nội tâm nộ khí đã không nhỏ. Giờ này khắc này, còn có người dám can đảm lần nữa khiêu chiến hắn. Mông Vân Hổ giờ phút này cũng không nói nhảm, trực tiếp giết ra. Lý Nguyên giờ phút này, cũng là vừa sải bước ra, đằng đằng sát khí. Oanh, một tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên, bộc phát âm thanh, đạo đạo truyền ra tới. Giờ này khắc này Mông Vân Hổ, so vừa rồi càng khủng bố hơn. Lý Nguyên ban đầu còn có thể ngăn cản, thế nhưng là từ từ, lại là không cách nào ngăn cản xuống tới. Đông, thanh âm trầm thấp, tại lúc này vang lên, Lý Nguyên thân ảnh rút lui, sắc mặt trắng nhợt, thân thể tại lúc này run rẩy lên. Nhận thua sao, Mông Vân Hổ giờ này khắc này mở miệng nói. Muốn để ta nhận thua, người nằm mơ đi. Lý Nguyên giờ phút này, nộ khí đồng dạng bộc phát ra, trong khoảnh khắc thân ảnh xông ra, một chưởng trực tiếp thẳng hướng Mông Vân Hổ. Thấy cảnh này, Mông Vân Hổ lại là sắc mặt lạnh lẽo. Không nhận thua, vậy liền chết đi hảo. Quát khẽ một tiếng, Mông Vân Hổ tại lúc này, một quyền đảo ra, một tay vung đi ở giữa, toàn thân cao thấp, lực lượng bộc phát ra. Tiếng oanh minh tại lúc này vang lên, hai người khẩn thiết đối bính. Một tiếng ầm vang, tại lúc này vang lên, tiếng nổ tung truyền ra tới. Mông Vân Hổ giờ này khắc này, thần sắc mang theo vài phần tàn nhẫn. Mà kia Lý Nguyên, lại là ngực lõm, máu tươi từ khóe miệng phun ra, thân thể rút lui. Giờ phút này, bốn phía mọi người đều là ánh mắt ngẩn ngơ. Lý Nguyên sinh cơ, tại dần dần biến mất, gia hỏa này, có lẽ muốn chết rồi. Giờ này khắc này, mấy người đều là ánh mắt nhìn về phía Mông Vân Hổ. Tuy nói Mông Vân Hổ chỉ là thanh long bảng 24 vị, thế nhưng là còn thừa bị đào thải xuống tới 16 người, xác thực không người là đối thủ của hắn. Cái này người thứ 24, thực lực không phải bình thường mạnh. Có thể nghĩ, tại hắn trước những cái kia thiên kiêu, thực lực là cường đại cỡ nào. Mông Vân Hổ thắng, Khâu Sóc lần nữa tuyên bố tiếp xuống, còn có ai không phục, có thể lần nữa khiêu chiến. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là giữ im lặng. Còn khiêu chiến, muốn chết sao, Mông Vân Hổ đã mạnh như vậy, tiếp tục khiêu chiến, không phải để cho mình càng lúng túng hơn sao? Vạn nhất không cẩn thận như là Lý Nguyên, nạp mạng. Vậy thì càng là được không bù mất, giờ này khắc này, võ tràng bên trong, lộ ra yên tĩnh mấy phần. Khâu Sóc nhìn một chút đám người, nói, đã không ai khiêu chiến, vậy thì bắt đầu tiếp xuống nhị thập tứ long tử nhóm xếp hạng chi chiến. Lời này vừa nói ra, không người phản bác, nhị thập tứ long tử, thanh long bảng, bảng trên có tên người, lại được xưng là long tử. Mà đứng hàng đệ nhất, thì là được xưng là long thủ. Đây là kỳ trước thanh long bảng, đại gia ước định mà thành. Giờ này khắc này, đạo đạo thân ảnh hội tụ, nhị thập tứ long tử, đứng hàng võ tràng biên giới. Thiên Viên Anh, Khâu Tử Kiêu, Thương Nguyệt Dung, Tần Trần, Dương Minh Sinh, Bình Tiêu, Bảo Vân Kính, Vân Sương Nhi, Thạch Cảm Đương, Dương Tam Tuần, 10 người này, làm người khác chú ý. Mà lần này, nhất lệnh người bất ngờ, chính là Tần Trần, Vân Sương Nhi, Thạch Cảm Đương ba người. Ba người, tại lần này thanh long bảng, có thể nói là bộc lộ tài năng. Trước 10, trừ Tần Trần cùng Vân Sương Nhi, cơ hồ đều là địa thánh tam phách cảnh cảnh giới. Khâu Sóc lần nữa nói, các ngươi 24 người ghi nhớ, khiêu chiến, chỉ có một lần cơ hội, mà lại mỗi một người bị khiêu chiến số lần, không có vượt qua hai lần. Một cơ hội, thất bại, chính là không có cơ hội, thành công, ngươi thay vào đó, liền có thể tiếp tục khiêu chiến cao hơn xếp hạng. Quy tắc đại gia cũng là khá là tinh tường, Khâu Sóc giờ phút này cũng không nói nhiều. Thảo, khiêu chiến hiện tại bắt đầu. Giờ này khắc này, mọi người đều là lẳng lặng chờ đợi. Thiên Hạc Lâu Vu Tuấn, khiêu chiến Đại Nhật Sơn Thạch Cảm Đương. Giờ phút này, một thanh âm vang lên. Vu Tuấn, khóa trước thứ 7, thế nhưng là lần này, thành người thứ 11. Thạch Cảm Đương biểu hiện chiến lực rất mạnh, thế nhưng là Vu Tuấn cho rằng, chính mình cũng không so Thạch Cảm Đương kém, thế mà là xếp tại Thạch Cảm Đương đằng sau, cái này không công bằng. Giờ phút này, Vu Tuấn trực tiếp đi ra chính mình sở tại vị trí. Thạch Cảm Đương cười hắc hắc, trực tiếp đi ra, bị khiêu chiến, nói rõ thực lực của hắn bị nghi ngờ. Đã như vậy, vậy liền thể hiện ra tại mình thực lực tới. Hai thân ảnh xuất hiện tại võ tràng bên trong, Thạch Cảm Đương nhếch miệng cười nói, trên thực tế ta hạng 9, xếp hạng thấp không ít, ta lúc đầu chuẩn bị khiêu chiến Bảo Vân Kính, hoặc là Bình Tiêu, thăng thăng thứ tự. Đã ngươi đến chọn trước chiến ta, ta trước hết cùng ngươi cùng đi một trận hảo. Thạch Cảm Đương lời nói rơi xuống, ánh mắt mang theo một tia nghiêm nghị. Vu Tuấn giờ phút này, lại là thể nội thánh lực tụ tập, nháy mắt giết ra. Oanh, hai thân ảnh, tại lúc này va chạm, bộc phát âm thanh tại lúc này nổ bể ra tới. Thạch Cảm Đương thân thể bốn phía, thánh lực tụ tập. Địa thánh tam phách cảnh, hai người đều là địa thánh tam phách cảnh, thế nhưng là Thạch Cảm Đương tự nhận là, chính mình là mạnh hơn Vu Tuấn. Thứ nhất, hắn sư tôn là Tần Trần, thiên hạ đệ nhất nhân vật tuyệt thế. Thứ hai, hắn Thạch Cảm Đương tự thân, cũng là nhất đẳng thiên chi kiêu tử. Giờ phút này, thân thể bên trong, lực lượng bộc phát ra. Oanh, cuồng bạo khí tức, tại lúc này bốc lên, băng sơn quyền, một quyền ném ra, khí thế như núi, thẳng oanh Vu Tuấn mà đi. Vu Tuấn giờ phút này, trong tay một thanh thánh khí xuất hiện. Kia là một cây phương thiên hỏa kích, trường kích tại lúc này, nháy mắt phóng xuất ra một đạo thánh lực thất luyện, trực tiếp giết ra. Khanh, quyền cùng kích tại lúc này, ầm vang ở giữa va chạm đến cùng một chỗ. Khí tức bá đạo, tại lúc này phóng thích ra. Đông, trầm muộn tiếng nổ tung tại lúc này vang lên, ầm ầm thanh âm, từng đạo truyền ra đến ở giữa, cho người ta một loại cực kỳ khí tức bá đạo. Vu Tuấn nhìn như công kích mềm mại, thế nhưng là trên thực tế, mỗi một đạo lực lượng đều là ẩn chứa cực mạnh lực bộc phát. Mà Thạch Cảm Đương nhìn như công kích hung mãnh, trên thực tế. Chính là như vậy hung mãnh, Thạch Cảm Đương đường lối, từ trước đến nay là uy mãnh bá đạo, con đường vô địch. Từ đầu đến cuối, Tần Trần nói cho hắn chính là, vô địch. Tu võ không tu vô địch, kia còn tu cái gì võ? Dù là mình không thể vô địch, cũng muốn nói với mình, chính mình là vô địch. Băng địa quyền, một quyền bộc phát, địa thánh tam phách cảnh Thạch Cảm Đương thể nội, một cỗ lực lượng mãnh liệt, tại lúc này triệt để bộc phát ra. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiếng oanh minh tại lúc này bộc phát ra, Thạch Cảm Đương thân thể nghiêng về phía trước, một quyền kia chi lực, tựa hồ ngay tiếp theo hắn tự biết đều là không cách nào trưởng khống lấy. Vu Tuấn thấy cảnh này, sắc mặt mang theo một vòng ngạc nhiên, trong tay phương thiên hỏa kích, tại lúc này trực tiếp rút ra, kia phương thiên hỏa kích, tại hắn thân trước, không ngừng ngưng tụ, tiếng oanh minh vang lên ở giữa, hóa thành một đạo như vòi rồng, thẳng đến quyền ảnh mà đi. Thạch Cảm Đương giờ phút này, đã đánh tới, bành, trầm thấp tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên, Vu Tuấn đột nhiên biến sắc, ngưng tụ ra sát chiêu, tại lúc này vội vàng chuyển biến thành phòng ngự. Hắn cảm thấy Thạch Cảm Đương một kích kia bá đạo khí tức. Nếu là đón đỡ, chỉ sợ chính mình cũng sẽ nhận cực lớn tác động đến, thân thể bị thương không nói, loại kia lực bộc phát, đủ để cho hắn không chịu nổi. Giờ khắc này, đám người cũng là thấy cảnh này, nhao nhao kinh ngạc vô cùng. Thạch Cảm Đương liền xem như mạnh, cũng không có khả năng trấn nhiếp Vu Tuấn trực tiếp rút lui mà quay về đi. Mà lại, nếu là lui, vậy coi như là bị động bị đánh. Hiển nhiên, Vu Tuấn minh bạch, nếu là mình cứng đối cứng, hội bị thương, lại nhận rất lớn làm bị thương. Sát na, quyền phong gào thét, như là đại địa tại lúc này, nhấc lên kinh thiên sóng cả, nháy mắt càn quét ra. Tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên, bạo tạc khí tức, tại lúc này phóng thích ra. Đông, trầm muộn thanh âm, tại lúc này vang lên, Vu Tuấn một ngụm máu tươi phun ra, tại lúc này thân ảnh ầm một tiếng, lui lại tại sau lưng thánh trận giới bích bên trên. Giờ này khắc này, Vu Tuấn lần nữa nhìn về phía Thạch Cảm Đương, ánh mắt mang theo kinh khủng. Thạch Cảm Đương, rất mạnh, xa xa siêu việt hắn loại kia cường đại. Nhận thua sao? Thạch Cảm Đương giờ phút này rất là phóng khoáng nói. Ta nhận thua, Thạch Cảm Đương giờ này khắc này, nghênh ngang, đi xuống lôi đài. Vu Tuấn khiêu chiến thất bại, xếp hạng không thay đổi, Thạch Cảm Đương vẫn y như là vị thứ 9. Khâu Sóc thanh âm, tại lúc này vang lên. Giờ khắc này, Vu Tuấn dùng mình thực lực, nói cho đại gia, Thạch Cảm Đương, không dễ chọc. Đứng hàng thứ 9 Thạch Cảm Đương, có tư cách này. Mà lúc này giờ phút này, không người ngôn ngữ, bị chen ở phía sau mấy người. Giờ này khắc này cũng là thận trọng lên. Bốn đại tông môn các cao tầng, liệt ra dạng này một phần xếp hạng, kia là có 10 phần cân nhắc. Bọn hắn nếu là quá tự tin, chỉ sợ thua thiệt vẫn là mình. Tiếp xuống, 24 người bên trong, có mấy người cũng là bắt đầu khiêu chiến. Thế nhưng là cơ hồ không có gì ngoại lệ, xếp hạng dựa vào sau người, cơ bản đều là bị thua. Dần dần, khiêu chiến dậy sóng rơi xuống, tựa hồ dưới mắt 24 người xếp hạng, đã là tốt nhất. Giờ này khắc này, Thạch Cảm Nương nhìn về phía Tần Trần, cười hắc hắc nói, sư tôn, ta đi khiêu chiến Hiên Viên Anh. Đợi chút nữa, Tần Trần giờ phút này từ từ nói, người đi khiêu chiến Khâu Tử Kiêu đi. A, Thạch Cảm Nương sững sờ. Khâu Tử Kiêu so trong tưởng tượng của ngươi càng cường đại, ngươi nếu có thể thắng hắn, mới có tư cách khiêu chiến Hiên Viên Anh. Thạch Cảm Nương gãi đầu một cái, nói tốt a. Tần Trần nhìn một chút Vân Sương Nhi, nói, Sương Nhi, ngươi đợi chút nữa khiêu chiến Thương Nguyệt Dung. Khâu Tử Kiêu đệ nhị, Thương Nguyệt Dung đệ tam, trừ Hiên Viên Anh, hai người thực lực tối cường. Vân Sương Nhi cùng Thạch Cảm Nương khiêu chiến hai người, là thích hợp nhất. Giờ phút này, Thạch Cảm Nương vừa muốn đi ra, Đại Nhật Sơn đệ tử, Dương Minh Sinh, khiêu chiến. Đại Nhật Sơn đệ tử Tần Trần, một thanh âm, tại lúc này lại là đột nhiên vang lên. Dương Minh Sinh đứng hàng thứ năm, gần với Tần Trần, hắn không cam tâm, giờ này khắc này, hắn nhìn thấy Vân Sương Nhi tại Tần Trần bên người, từ đầu đến cuối đem Tần Trần xem như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Dưới mắt, thứ năm khiêu chiến thứ tư, rất tốt lấy cớ. Đồng thời, cũng là để Vân Sương Nhi thấy rõ, đến cùng ai mới là thích hợp nhất nàng nam nhân. Nghe đến lời này Tần Trần, hơi sững sờ. Dương Nhất Sơn chủ, Dương Tam Tuần hai cha con, cũng là ngẩn người. Bình thường mà nói, đồng tông môn đệ tử, sẽ rất ít cho nhau khiêu chiến. Dương Minh Sinh khiêu chiến Tần Trần, đây là muốn làm gì? Giờ phút này, Tần Trần nhìn một chút Dương Minh Sinh, mỉm cười. Tốt, vừa sải bước ra, hai người tại lúc này, đi đến võ tràng. Dương Minh Sinh nhìn về phía Tần Trần, không nói một lời. Sương Nhi không phải ngươi người ngoài này có thể xứng với. Dương Minh Sinh nói thẳng, Tần Trần ngẩn người, nhìn xem Dương Minh Sinh, có ý tứ gì, ra hỏa này, tình địch, Tần Trần không khó coi ra, Dương Minh Sinh đối Vân Sương Nhi cố ý, thế nhưng là không nghĩ tới, Dương Minh Sinh thế mà là nhìn thấy hắn cùng Vân Sương Nhi có đôi có cặp, còn không phục. Đây coi như là, bị khinh bỉ sao, Tần Trần mỉm cười nói, nàng nếu là thích ngươi, ta đương nhiên sẽ không cưỡng cầu, thế nhưng là có vẻ như, nàng vẫn tương đối thích ta, Dương Minh Sinh giờ phút này hừ một tiếng, lạnh lùng nói, đã như vậy, vậy liền nhìn xem, hai người chúng ta, đến cùng ai mạnh hơn. Ai mạnh hơn, ai mới có tư cách hơn nói thích. Tần Trần nghe vậy, càng là bất đắc dĩ lắc đầu. Lời nói này, hảo trung nhị a, ngươi nếu là thua trong tay của ta bên trong, có phải là sẽ nói cái gì sống có khúc người có lúc đừng khinh thiếu niên nghèo một loại lời nói đến. Tất cả mọi người là người trưởng thành, đừng như vậy ngây thơ. Dương Minh Sinh sinh lòng nộ khí. Ngây thơ, ngươi có thể thắng ta rồi nói sau. Một câu uống xong, Dương Minh Sinh trực tiếp đấm ra một quyền, thẳng tắp phóng tới Tần Trần. Giờ khắc này, Tần Trần ánh mắt mang theo vài phần lạnh lùng. Vạn quân trọng kiếm, tại lúc này trực tiếp giết ra. Chém xuống một kiếm, kiếm khí chia làm hai đạo, một trái một phải, trực tiếp thẳng hướng Dương Minh Sinh. Dương Minh Sinh lại là tại lúc này, cũng là một kiếm rút ra, nháy mắt thẳng hướng Tần Trần. Khanh, khanh. Hai đạo kiếm khí, tại lúc này bị Dương Minh Sinh ngăn cản lại tới. Giờ phút này, Tần Trần cũng không gấp gáp, tiện tay hai đạo kiếm khí, tại lúc này lần nữa giết ra. Phanh phanh, trầm thấp tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên, Dương Minh Sinh giờ phút này, cũng là vững vàng đón lấy. Giờ khắc này, Dương Minh Sinh cảm giác được Tần Trần kiếm khí bên trong ẩn chứa trọng lượng, thế nhưng là trong lòng cũng không bối rối. Hắn có thể chống cự lại bực này kiếm khí. Trên thực tế, lần trước thứ tư hắn, lần này thứ năm, hắn so Bình Tiêu, Bảo Vân Kính, Vu Tuấn mấy người là mạnh hơn. Bị xếp tại Tần Trần đằng sau, hắn vốn là không cam tâm. Mà Tần Trần, càng là cướp đi Vân Sương Nhi. Có đôi khi, người một khi lâm vào đến suy nghĩ của mình vòng lẩn quẩn bên trong, liền không cách nào đi ra. Tần Trần có thể cảm giác được, Dương Minh Sinh chính là như thế. Đối mặt dạng này người, Tần Trần cũng là lười nhác giảng đạo lý. Giảng đạo lý, nhiều phiền phức a, đánh một trận, đã thông thấu liền hảo. Nếu như đánh một trận còn không có dùng, vậy nói rõ đánh không đủ hung ác, lại đến một trận. Giờ này khắc này, Tần Trần nhìn về phía Dương Minh Sinh, khẽ mỉm cười nói ta hạ thủ. Một câu rơi xuống, Tần Trần tại lúc này, trực tiếp giết ra. Chương 1690, Dương Minh Sinh giờ phút này lại là sắc mặt phát lạnh, vừa sải bước ra ở giữa, toàn thân cao thấp, lực lượng phóng thích ra. Hạ thủ, ai sợ ai, âm vang ở giữa, địa thánh tam phách cảnh cảnh giới, tại lúc này bộc phát. Âm vang ở giữa, hai người kiếm khí va chạm, một tiếng ầm vang, tại lúc này vang lên. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dương Minh Sinh giờ này khắc này, thần sắc siết chặt, cả người đều là ngẩn ngơ. Kiếm khí lẫn nhau đụng, một cỗ cự lực, hướng phía hắn thể nội chui vào. Dương Minh Sinh không dám khinh thường, vận dụng trong cơ thể mình thánh lực, dỡ xuống kia một đạo lực lượng, nhưng dù cho như thế, vẫn y như là để hắn cảm giác tâm thần siết chặt. Giờ này khắc này, Dương Minh Sinh cho người cảm giác rất là cổ quái. Tất cả mọi người là không hiểu được, mới một kiếm giao phong, Dương Minh Sinh tựa hồ liền không chịu nổi, thân ảnh rút lui, tránh đi Tần Trần. Thế nhưng là trong đám người, Bình Tiêu lại là rõ ràng. Tần Trần kiếm, rất nặng rất nặng. Kia cũng không phải là cái gì tứ phẩm thánh khí, ngũ phẩm thánh khí cấp bậc, thế nhưng là, thật rất nặng. Tần Trần cho hắn nắm qua, kia kiếm nặng nề cảm giác, là phát ra từ thực chất bên trong. Mà lúc này giờ phút này, Bình Tiêu vẫn y như là có thể ghi nhớ, kia trọng kiếm trầm trọng áp lực. Tần Trần thánh nhân tam hồn cảnh, mà hắn là địa thánh tam phách cảnh, thế nhưng là này kiếm, Tần Trần thi triển ra, mỏng như cánh ve, mà hắn là thi triển ra, lại là nặng nề vô cùng. Hắn rất ngạc nhiên, Tần Trần đến cùng là như thế nào điều khiển này kiếm. Mà giờ khắc này, Dương Minh Sinh cũng là cảm thấy cổ quái. Kia kiếm tại Tần Trần trong tay, không có thay đổi gì. Thế nhưng là thi triển giết ra, lại là nháy mắt phảng phất sơn nhạc áp đỉnh, trời sập xuống đồng dạng, khiến người ta run sợ. Loại cảm giác này rất chân thực, cũng không phải là đến từ Tần Trần, mà là đến từ cái này trọng kiếm. Này kiếm, quỷ dị. Giờ phút này, Tần Trần nhìn về phía Dương Minh Sinh, lại là sắc mặt không đổi. Dương Minh Sinh cũng là địa thánh tam phách cảnh. Trên thực tế, Tần Trần lúc này tuy là thánh nhân tam hồn cảnh, nhưng là trên thực tế lực bộc phát, tuyệt đối không phải tại địa thánh tam phách cảnh, thậm chí có thể nói là mạnh hơn. Dương Minh Sinh cho dù mạnh hơn, cũng chỉ là địa thánh tam phách cảnh, sẽ không là đối thủ của hắn. Dương Minh Sinh lúc này nội tâm sáng tỏ, cùng Tần Trần cứng đối cứng, cũng không sáng suốt. Gia hỏa này trong tay trọng kiếm, rất mạnh. Tần Trần giờ phút này nhìn về phía Dương Minh Sinh, tiểu gây sự, như thế nào? Là không muốn cùng ta cứng đối cứng sao? Thế nhưng là, ta cũng sẽ không như ngươi mong muốn. Dương Minh Sinh nghe vậy, cười lạnh một tiếng, vậy liền thử nhìn một chút, ta có thể hay không toại nguyện. Cho dù Bình Tiêu bại cho Tần Trần, thế nhưng là hắn là mạnh hơn Bình Tiêu, có thể thắng hay không, đánh mới biết được. Oanh, trong tích tắc, Dương Minh Sinh thể nội, khí thế tăng vọt. Địa thánh tam phách cảnh, tam hồn tam phách chi lực, đều là vô cùng cường đại, tại lúc này hiện ra. Một tiếng ầm vang, đột nhiên vang lên, Dương Minh Sinh một kiếm chém ra, bộc phát ra đạo đạo kiếm khí, như là sóng biển, càn quét hướng Tần Trần. Tần Trần giờ phút này, cười lạnh một tiếng, vạn quân trọng kiếm nơi tay, rút kiếm chém xuống. Khanh, kiếm khí va chạm, trọng kiếm vững như bàn thạch, Dương Minh Sinh lại là sắc mặt trắng nhợt, thân ảnh rút lui. Giờ này khắc này, Dương Minh Sinh ánh mắt lạnh lẽo, lần nữa rút kiếm. Chỉ là lần này, kiếm khí lại là như là dãy núi ở giữa vân vụ, hư vô mờ mịt. Tần Trần một kiếm chém ra ở giữa, kiếm khí mờ mịt, biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng là làm Tần Trần kiếm kình biến mất thời khắc, kiếm khí kia tại lúc này, lại là xuất hiện lần nữa. Giờ này khắc này, mọi người đều là sững sờ. Dương Minh Sinh tựa hồ bắt đầu hiện ra át chủ bài. Kia biến mất kiếm khí, xuất hiện lần nữa, Dương Minh Sinh giờ khắc này, nháy mắt gần sát Tần Trần, một kiếm vung ra, thẳng quét Tần Trần cái cổ hơi thở ở giữa. Tần Trần giờ phút này, hiểm lại càng hiểm tránh đi. Dương Minh Sinh lại là trở lại một kiếm, lần nữa đánh tới. Chỉ là, ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng oanh minh, đột nhiên vang lên. Tần Trần trong tay trọng kiếm, trong nháy mắt này, phảng phất một cây gậy, trực tiếp đánh ra. Bịch một tiếng vang lên, Dương Minh Sinh một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra, cả người sắc mặt trắng bệch. Bằng vào thủ đoạn như vậy tới gần ta làm gì? Bị đánh sao? Tần Trần nhìn về phía Dương Minh Sinh, nói còn muốn tiếp tục không? Giờ này khắc này, Dương Minh Sinh sắc mặt âm trầm, thế nhưng là cũng càng ngày càng tái nhợt. Tần Trần nhìn như nhẹ nhàng một kiếm, tại lúc này lại là phảng phất cho người ta một loại không cách nào nói cảm giác thống khoái. Giờ phút này, Dương Minh Sinh cảm giác lòng buồn bực, thậm chí tứ chi đều có chút không cân đối lên. Chuyện gì xảy ra? Dương Minh Sinh thần sắc dần dần ngạc nhiên. Đáng chết, Dương Minh Sinh chửi nhỏ một cái, rút kiếm lại là lần nữa thẳng hướng Tần Trần. Chỉ là nhìn thấy Dương Minh Sinh đánh tới, Tần Trần lại là không tránh không né, trực tiếp nghênh tiếp. Một kiếm kia, tại lúc này nhìn như đại khí bàng bạc. Thế nhưng là theo Dương Minh Sinh đánh tới, dần dần tới gần Tần Trần ở giữa, kiếm khí lại là càng ngày càng yếu kém. Giờ này khắc này, Tần Trần ánh mắt không thay đổi, nhìn về phía Dương Minh Sinh, từ từ nói, ngược lại đi. Một câu rơi xuống ở giữa, Dương Minh Sinh phù phù một tiếng, tại lúc này ngã xuống đất. Một cái ứ huyết, tại lúc này phun ra. Tần Trần nhìn một chút Dương Minh Sinh, không có nói nhiều. Cần gì chứ? Tần Trần cười nhạt một tiếng, quay người rời đi, trở lại vị trí của mình. Dương Minh Sinh giờ phút này nằm dạp trên mặt đất, nhớ tới, nhưng lại là dậy không nổi. Giờ khắc này, Đại Nhật Sơn một vị trưởng lão, lao vùn vụt mà xuống, sẽ Dương Minh Sinh đỡ lên, vác tại trên lưng. Đừng dãy giụa, trưởng lão kia giờ phút này thấp giọng nói, Tần Trần một kiếm, đoạn ngươi ngực cùng tứ chi mấy chỗ xương cốt, để ngươi đã là không cách nào lại vận chuyển thánh lực. Dương Minh Sinh mặt lộ vẻ không cam, giờ phút này lại là không lời nào để nói. Tần Trần trở lại vị trí của mình, Thạch Cảm Nương tại lúc này, vừa sải bước ra. Đại Nhật Sơn, Thạch Cảm Nương, đứng hàng đệ cửu, khiêu chiến Thiên Hạc Lâu Khâu Tử Kiêu. Thạch Cảm Nương một câu rơi xuống, mọi người đều là ánh mắt ngạc nhiên. Khâu Tử Kiêu giờ này khắc này, ánh mắt mang theo mấy phần lạnh lùng. Một bước đi ra, nhìn về phía Thạch Cảm Nương. Thạch Cảm Nương cười hắc hắc nói, Khâu Tử Kiêu, Thanh Long bảng thứ hai, sư tôn ta nói, thắng ngươi, mới có thể khiêu chiến Hiên Viên Anh. Ngươi có thể thắng ta sao? Khâu Tử Kiêu giờ phút này trên mặt lại là tiếu dung hiển hiện. Có thể a, Thạch Cảm Nương chuyện đương nhiên nói, ngươi địa thánh tam phách cảnh, ta cũng là địa thánh tam phách cảnh, nếu như ta thắng không ngươi, kia cho thêm sư tôn ta mất mặt. Khâu Tử Kiêu bờ môi giật giật, không nói gì. Thạch Cảm Nương giờ phút này tay không tất sắt, cười nói, tới đi. Một câu rơi xuống, Thạch Cảm Nương tại lúc này, một quyền trực tiếp ném ra. Băng Sơn quyền, một quyền giống như đại sơn, khí thế đại khai đại hợp. Khâu Tử Kiêu tại lúc này, ánh mắt mang theo vài phần lạnh lùng. Bá đạo khí thế, tại lúc này phóng thích ra. Giết, một tiếng ầm vang, Khâu Tử Kiêu một trường đẩy ra. Hạc Ảnh Thánh Trưởng, một trường đẩy ra ở giữa, kia thánh lực tại lúc này, chen chúc hội tụ, hóa thành một đạo thánh hạc thân ảnh, mỏ nhọn tại lúc này, làm tiên phong, trực tiếp chui ra. Bành, trầm thấp tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên, phảng phất một ngọn núi lớn cùng một cái thánh hạc, tại lúc này va chạm đến cùng một chỗ, bộc phát ra tiếng oanh minh. Hai thân ảnh, tại lúc này đều là lui lại mà quay về. Thạch Cảm Nương ánh mắt bên trong, một vòng chiến ý bắt đầu sinh. Không sai không sai, ngươi so với cái kia ra hỏa mạnh hơn. Thạch Cảm Nương cười hắc hắc nói, xem ra hôm nay, sư tôn dạy bảo ta quyền pháp, rốt cục có thể hiển lộ tài năng. Giờ này khắc này Thạch Cảm Nương, bộ dáng kia, biểu tình kia, hiển nhiên giống như là một vị trùm phản diện. Khâu Tử Kiêu cho dù là tính tình tương đối tốt, tại lúc này cũng là nhịn không được nghĩ bạo đánh Thạch Cảm Nương một trận. Giờ này khắc này, Khâu Tử Kiêu thể nội thánh lực, phóng thích ra. Một tiếng ầm vang, tại lúc này vang lên, Khâu Tử Kiêu thân thể phía sau, một đạo thánh hạc thân ảnh, tại lúc này như ẩn như hiện. Thạch Cảm Nương thấy cảnh này, lại là lộ ra một vòng vẻ mặt trầm tư. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần thấy cảnh này, lại là thầm nói, trang cái gì trang. Một bên, Vân Sương Nhi nhịn không được nói, khả năng đang suy nghĩ thế nào đánh bại Khâu Tử Kiêu đi. Tần Trần lắc đầu nói, gia hỏa này, ta chỉ làm cho hắn tu hành nhất môn băng sơn thánh quyền, hết thảy tứ thức, gia hỏa này còn cần nghĩ thế nào đánh bại Khâu Tử Kiêu. Vân Sương Nhi hơi sững sờ, chỉ có tứ thức, Thạch Cảm Nương, kia đang suy nghĩ gì, tiếng leng keng, tại lúc này vang lên, Khâu Tử Kiêu sau lưng thánh hạc, tại lúc này thể hiện ra một cỗ âm vang bộc phát chi khí. Bá, trong chốc lát, Khâu Tử Kiêu thân ảnh, giống như một phát như đạn pháo, tại lúc này mãnh liệt bắn mà ra. Thạch Cảm Nương thấy cảnh này, lại là nhếch miệng cười một tiếng. Băng địa quyền, đấm ra một quyền, đại địa xuất hiện đạo đạo vết rách, Thạch Cảm Nương thân trước, phảng phất mặt đất đều là nhấp nhô ra. Kia Khâu Tử Kiêu thân ảnh tại lúc này, tốc độ giảm xuống một nửa. Chỉ là thánh hạc thân ảnh, vẫn y như là tại lúc này xung phong ra ngoài. Thiên Hạc Thánh Linh Quyết, Hạc Nộ Trùng Thiên, một câu rơi xuống trong lúc này, thánh hạc tại lúc này, bộc phát ra, trực tiếp thẳng hướng Thạch Cảm Nương. Mà Thạch Cảm Nương thân trước, mặt đất tại lúc này vỡ ra, một vết nứt tại lúc này xuất hiện ở giữa, đột nhiên xông ra một đống đá vụn, tụ tập thành quyền. Ngay sau đó, một quyền kia, hóa thành hai quyền, ba quyền. Không bao lâu, phủ kín tại Thạch Cảm Nương thân trước. Bành, trầm thấp tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên, thiên hạc xung kích đến cự quyền thượng. Kia thiên hạc thân ảnh bị ngăn trở, cự quyền tại lúc này cũng là không ngừng sụp đổ. Phanh phanh phanh thanh âm không ngừng vang lên ở giữa, Khâu Tử Kiêu giờ này khắc này, sắc mặt cũng là trở nên càng phát ra khó coi. Hai người hiển nhiên là tại giao đấu ai có thể tiếp tục chống đỡ. Thế nhưng là dưới mắt, hai người cũng không dễ chịu. Băng thiên quyền, Thạch Cảm Nương giờ phút này, rít lên một tiếng. thiên hạc phục địa, Khâu Tử Kiêu giờ này khắc này, cũng là bộc phát toàn lực. Võ tràng bên trong, thánh lực càn quét, ba động ra. Đạo đạo bộc phát chi khí, càn quét ra ở giữa, cho người ta một loại cực kỳ bá đạo cường thịnh cảm giác. Cứng đối cứng, ai sợ ai. Oanh, võ tràng bên trong, thánh lực càn quét ra. Bá đạo khí thế, một làn sóng thắng qua một làn sóng. Mà cho tới giờ khắc này, đám người mới cảm giác được, thạch cảm đương cường đại. Gia hỏa này trước mấy trận gặp phải đệ tử, thực lực đúng là không mạnh. Nhưng là bây giờ, giao thủ thế nhưng là Khâu Tử Kiêu. Khâu Tử Kiêu ba ngày này ba trận chiến, thế nhưng là uy phong lẫm liệt. Nhưng là thạch cảm đương cùng Khâu Tử Kiêu giao thủ, thế mà là không rơi vào thế hạ phong. Tần Trần giờ này khắc này, thần sắc bình tĩnh. Tần Trần, ngươi nói thạch cảm đương có thể thắng sao? Vân Sương Nhi mang theo hiếu kỳ nói. Yên tâm, không có vấn đề. Tần Trần giờ phút này lại là cười nói, thạch đầu thực lực, siêu việt Khâu Tử Kiêu. Võ tràng bên trong, thánh lực sôi trào. Thạch cảm đương là người khiêu chiến, hạ quyết tâm, mạnh mẽ đâm tới, chính là muốn nói cho Khâu Tử Kiêu, tại ngạnh thực lực bên trên, hắn thạch cảm đương chính là siêu việt Khâu Tử Kiêu. Một tiếng ầm vang, tại lúc này bộc phát ra, cường thịnh khí lãng, bài xích đến hai bên. Băng thần quyền, thiên hạc chấn thiên địa, hai đạo hét to tiếng vang lên, sau một khắc, hai người thân thể, tại lúc này lần nữa hiển hiện, ầm vang ở giữa tại đụng vào nhau. Oanh, giờ khắc này, võ tràng bên trong, thánh trận đạo đạo quang mang dũng động, sẽ kia khủng bố lực bộc phát, đều hấp thu. Hai thân ảnh, giờ phút này tới gần đến cùng một chỗ. Một tiếng ầm vang, tại lúc này trực tiếp vang lên. Thật lâu, tiếng oanh minh chưa từng tiêu tán. Phảng phất tiếng oanh minh, một mực chưa từng tiêu tán. Giờ khắc này, mọi người đều là trông mong nhìn về phía kia sôi trào dũng động thánh lực bên trong. Ai có thể thắng, từ từ, một thân ảnh xuất hiện, đứng tại chỗ. Khâu Tử Kiêu, mà cùng lúc đó, một thân ảnh khác, xuất hiện tại hắn thân trước cách đó không xa, lại là nửa ngồi trên mặt đất. Thạch cảm đương, như thế nhìn tới, tựa hồ là Khâu Tử Kiêu thắng. Chỉ là từ từ, thạch cảm đương lại là đứng dậy, nhìn về phía Khâu Tử Kiêu, khẽ mỉm cười nói, Khâu huynh, ta thắng ha. Khâu Tử Kiêu giờ phút này mới mở miệng, một cỗ tiên huyết tuôn ra, bàn tay che ngực, nửa quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch. Hoa, bốn phía, lập tức từng đạo tiếng kinh hô, tại lúc này vang lên. Khâu Tử Kiêu, thua, thạch cảm đương thế mà thắng. Giờ khắc này, vô số người đều là nội tâm nhấc lên kinh đào hải lãng. Thạch cảm đương giờ phút này lại là cười hắc hắc nói, đã nhường. Một câu rơi xuống, thạch cảm đương quay người, đi xuống lôi đài, đến Tần Trần bên người, đắc ý nói, sư tôn, không tệ a. Hoàn thành, miễn cưỡng chịu đựng đi. Cái gì gọi là miễn cưỡng chịu đựng a? Thạch cảm đương mừng khấp khởi nói, ta thắng a, ngươi là thắng, thế nhưng là ngươi cũng thụ thương. Tần Trần không mặn không nhạt nói, ngươi nếu là sẽ băng sơn thánh quyền tứ thức có thể quán thông một mạch, một quyền liền có thể đánh bại hắn, ngươi không làm được ta nói tới tốt nhất. Thạch cảm đương rung động cười một tiếng, cái này băng sơn thánh quyền, càng tu càng là cảm giác rất phức tạp, ta mới tu hành mấy tháng, thời gian quá ngắn. Tần Trần lần nữa nói, ngươi bây giờ là địa thánh tam phách cảnh, đối đãi ngươi mãi cho đến đạt địa thánh thất phách cảnh, một cái tu hành này thánh quyết, cùng ngươi thể nội chiến khí kết hợp, ngưng tụ chiến thể, ngươi chiến khí là chính ngươi tu ra đến, ngươi phải hảo hảo trưởng khống. Vâng, giờ này khắc này, Vân Sương Nhi bước chân đi ra. Đi thôi, Vân Sương Nhi từng bước một bước ra, mở miệng nói, Đại Nhật Sơn, Vân Sương Nhi, khiêu chiến Thương Long Điện, Thương Nguyệt Dung. Một câu rơi xuống, bốn phía lần nữa xôn xao, Đại Nhật Sơn đây là muốn làm gì? Thạch cảm đương khiêu chiến Khâu Tử Kiêu, đồng thời thắng, thạch cảm đương hiện tại thế nhưng là đệ nhị. Vân Sương Nhi nếu là lại khiêu chiến Thương Nguyệt Dung, kia Vân Sương Nhi thắng, chính là đệ tứ. Đại Nhật Sơn là chuẩn bị ôm đồm trước năm sao, đợi chút nữa Tần Trần sẽ đi hay không khiêu chiến Hiên Viên Anh. Giờ này khắc này, đám người mới cảm giác, sự tình có ý tứ. Lần trước Thanh Châu võ đấu, Đại Nhật Sơn hơi có vẻ nội tình không đủ, thế nhưng là lần này. Tựa hồ Đại Nhật Sơn muốn bộc phát a. Thương Nguyệt Dung nghe vậy, nhìn một chút Vân Sương Nhi, một bước đi ra. Mấy ngày nay thời gian so tài, đại đa số người đều là đưa nàng cùng Vân Sương Nhi so sánh, đồng thời Vân Sương Nhi ba lần giao chiến, biểu hiện không tầm thường. Giờ này khắc này, Vân Sương Nhi khiêu chiến, Thương Nguyệt Dung tự nhiên cũng muốn chứng minh chính mình. Nàng dù không phải Khâu Tử Kiêu cùng Hiên Viên Anh đối thủ, thế nhưng là những người khác muốn thắng nàng, cũng không có đơn giản như vậy. Giờ này khắc này, Thương Nguyệt Dung nhàn nhạt lấy trang, thần sắc bình tĩnh, khẽ mỉm cười nói, mấy ngày nay xem thực lực ngươi, đúng là không tầm thường, bài danh đệ bát, đã không sai. Không đồng nhất một khiêu chiến sao? Trực tiếp khiêu chiến ta, nếu là thua, nhưng là không còn cơ hội tiến thêm một bước, Vân Sương Nhi lắc đầu, nói, nếu là bại, cái khác xếp hạng cũng không có ý nghĩa gì, thắng ngươi, lại khiêu chiến Hiên Viên Anh. Nghe đến lời này, Thương Nguyệt Dung sững sờ, địa thánh nhị phách cảnh, khiêu chiến địa thánh tứ phách cảnh. Đã như vậy, ta minh bạch, Thương Nguyệt Dung khẽ mỉm cười nói, thế nhưng là điều kiện tiên quyết là. Ngươi trước tiên cần phải thắng ta lại nói. Một câu rơi xuống, Thương Nguyệt Dung trong tay, một cây trường tiên, tại lúc này xuất hiện. Kia trường tiên tú mang theo từng tia kim sắc đường vân, quấn quýt lấy nhau, rối loạn nhưng lại lộ ra y theo lấy cái gì trình tự, hết sức đặc biệt. Giờ này khắc này, Vân Sương Nhi lại là thần sắc không thay đổi, nhìn về phía Thương Nguyệt Dung. Hai nữ đứng vững tại võ tràng ở giữa, vẻn vẹn là khí thế loại này, đủ để cho rất nhiều thanh niên tài tuấn, tâm thần chập chờn. Bá, bá, cơ hồ là đồng thời, hai thân ảnh tại lúc này trực tiếp giết ra. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ai cũng không có mở miệng, cũng không có cái gì dư thừa giải thích. Oanh, trong nháy mắt, tiếng bạo liệt vang lên. Hai người thể nội, thánh lực bộc phát, bốn phía thánh trận giới bích, tại lúc này quang mang lóe lên. Tất cả mọi người là ngẩn người, đủ hung ác, nhìn như bình thản không có gì lạ giao thủ, có thể là hai người giờ phút này, đều là đem hết toàn lực. Bộp một tiếng vang lên, Thương Nguyệt Dung trong tay trường tiên, tại lúc này quang mang lóe lên. Đạo đạo thánh lực ngưng tụ tại trường tiên phía trên, theo Thương Nguyệt Dung vung ra, hóa thành từng đạo mũi tên, đâm thẳng Vân Sương Nhi. Hỗn độn thiên trưởng, một trường vỗ ra, từ trên trời giáng xuống. Vân Sương Nhi thân thể, tại lúc này trực tiếp để lên tiến đến. Giờ khắc này, hai nữ giao chiến bộc phát, quả thực so Thạch Cảm Đương cùng Khâu Tử Kiêu hai người giao chiến, càng thêm cuồng bạo. Đạo đạo thánh lực nổ bể ra đến, võ tràng tại lúc này đã là triệt để vỡ vụn. Nếu không phải là thánh trận che chở, này ngọn núi cốc hiện tại chỉ sợ cũng đã triệt để bị hủy đi. Thấy cảnh này, mọi người đều là ngạc nhiên. Hai gia hỏa này, quá hung tàn đi. Sư tôn, Thạch Cảm Đương giờ phút này nhìn về phía Tần Trần, suy nghĩ xuất thần nói, sư nương. Kia hung, Tần Trần cười cười nói, hỗn độn chi thể, ta đã sớm nói, uy lực không tầm thường. Thạch Cảm Đương giờ phút này gật đầu, lần nữa nhìn thấy Vân Sương Nhi, hắn cũng chưa từng thấy qua Vân Sương Nhi thi triển toàn lực là tu vi gì thực lực. Nhưng là bây giờ, xem như kiến thức đến, quá mạnh, giờ này khắc này, mọi người đều là nhìn về phía võ tràng bên trong. Hai người giao thủ, đã là triệt để bộc phát ra, ai cũng không cố kỵ cái gì. Tần Trần ánh mắt cũng là nhìn kỹ giữa sân so tài, ghi nhớ Vân Sương Nhi phương thức chiến đấu, chỗ nào không đủ, ngày sau hảo nhắc nhở Vân Sương Nhi. Oanh, một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Hai đạo bóng hình xinh đẹp, tại lúc này tách ra. Chỉ là giờ phút này hai người đều là thở hồng hộc, nhìn cũng không nhẹ nhõm. Ngươi so ta tưởng tượng bên trong càng mạnh, Thương Nguyệt Dung từ từ nói. Ngươi cũng thế, Vân Sương Nhi giờ phút này, bàn tay hơi nâng lên, thản nhiên nói, có thể là, kết quả, ngươi còn là sẽ thua. Một câu rơi xuống, Vân Sương Nhi một trưởng tại lúc này, trực tiếp đánh ra. Tiếng oanh minh tại lúc này vang lên ở giữa. Vân Sương Nhi thể nội, một đạo lực lượng, phóng thích ra. Bàn tay kia phía trên, ẩn chứa một đạo lực lượng đặc biệt. Cổ lão, bá đạo, tang thương, hỗn độn nguyên sinh quyết, hỗn độn phá, một câu rơi xuống ở giữa, một trường tại lúc này đánh ra. Một tiếng ầm vang, tại lúc này vang lên ở giữa. Đại địa phía trên, tiếng oanh minh vang lên, một trường kia, nháy mắt ngưng tụ mà ra, phóng tới Thương Nguyệt Dung. Thương Nguyệt Dung giờ phút này biến sắc, thân ảnh rút lui. Oanh, trường tiên rút ra, đập trước người, tiếng oanh minh vang lên, Thương Nguyệt Dung thân ảnh lần nữa rút lui. Có thể là giờ phút này, Vân Sương Nhi đã đánh tới. Trong tay xuất hiện một cây cung, một đạo tiễn, cũng không phải là chân chính cung tiễn, mà là kia độc đặc lực lượng ngưng tụ cung tiễn. Bá, sát na, nhặt cung cài tên, trường tiễn tại lúc này, phá không mà ra. Thương Nguyệt Dung giờ phút này tay cầm trường tiễn, roi tại lúc này xoay tròn, đem kia trường tiễn bọc tại trong roi. Phá, Thương Nguyệt Dung quát khẽ một tiếng, xoắn ốc trường tiễn, tại lúc này co vào. Có thể là kia mũi tên tuyệt không tổn hại, ngược lại là nháy mắt bành trướng, đem trường tiên trói buộc lực phá vỡ. Một tiếng ầm vang, tại lúc này vang lên, mũi tên tại lúc này, xuyên qua trường tiên, thẳng tắp đến Thương Nguyệt Dung thân trước. Thương Nguyệt Dung gương mặt xinh đẹp kinh biến, bàn tay vung lên, một đạo tấm thuẫn, lớn chừng bàn tay, tại lúc này đón gió căng phồng lên 3 mét, vắt ngang tại trước người mình. Khanh, trường tiễn đâm vào kia trên tấm chắn, phát ra một đạo tiếng leng keng. Kia to lớn lực phản chấn, sử dụng Thương Nguyệt Dung gương mặt xinh đẹp xinh trắng, một ngụm máu tươi nhịn không được, phun ra. Trong chớp nhoáng này, Thương Nguyệt Dung khí tức, uể oải xuống tới. Vân Sương Nhi giờ phút này, đứng vững chỗ, tuyệt không truy kích. còn cần tiếp tục sao? Vân Sương Nhi lạnh nhạt nói. Thương Nguyệt Dung vừa định mở miệng, tiên huyết lần nữa lan tràn ra. Tiếp tục là không thể nào, một tiễn này, cách tấm thuẫn, đều là chấn thương nàng ngũ tạng lục phủ. Tiếp tục, dù là không có này tiễn chỉ uy, Vân Sương Nhi cũng là tất thắng nàng. Thua, địa thánh tam phách cảnh, như thế thua ở một vị địa thánh nhị phách cảnh trong tay. Thương Nguyệt Dung trong lúc nhất thời có phần không thể nào tiếp thu được. Vân Sương Nhi lại là bước chân mở ra, trở lại vị trí bên trên. Khiêu chiến thắng, thật lâu, kia Khâu Sóc mới tuyên bố, Đại Nhật Sơn Vân Sương Nhi, thay thế Thương Nguyệt Dung xếp hạng. Dưới mắt, đệ nhất vì Hiên Viên Anh, đệ nhị vì Thạch Cảm Đương, đệ tam vì Khâu Tử Kiêu, đệ tứ vì Vân Sương Nhi, đệ ngũ vì Thương Nguyệt Dung, đệ lục vì Tần Trần, Vân Sương Nhi cùng Thạch Cảm Đương cường thế sáp nhập, sử dụng xếp hạng tái sinh biến hóa. Giờ khắc này, mọi người đều là nhìn về phía Đại Nhật Sơn đệ tử. Trước sáu, Đại Nhật Sơn chiếm cứ tam cái danh ngạch. Đây cơ hồ là không thể tưởng tượng nổi, có thể là chính là phát sinh. Trong lúc nhất thời, Sơn Cốc bên trong, nghị luận ầm ĩ. Dương Nhất Sơn chủ, giờ này khắc này trên mặt lại là tiếu dung một mực không có biến mất qua. Lần này, Đại Nhật Sơn là thật sự tăng thể diện. Thạch Cảm Đương, Vân Sương Nhi, Tần Trần, lại thêm Dương Minh Sinh cùng Dương Tam Tuần, cùng với Hứa Hoảng, Lục Minh Nguyệt hai người, cũng tại bảng. Bảy người lên bảng, tiếp xuống, Đại Nhật Sơn thanh danh, hội càng thêm vang dội. Giờ này khắc này, Thạch Cảm Đương đã là kích động. Sư Tôn, nên khiêu chiến Hiên Viên Anh đi. Thạch Cảm Đương nhếch miệng cười nói. Tần Trần gật gật đầu, nói cẩn thận một chút, gia hỏa này địa thánh tứ phách cảnh cảnh giới, tam phách cùng tứ phách, là một đạo khảm, chênh lệch cực lớn. Mà lại, kẻ này thân phận, ta còn không có nhìn thấu. Vâng, Thạch Cảm Đương giờ phút này kích động, leo lên tàn tạ võ tràng bên trong. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người lần nữa bị hấp dẫn. Thạch Cảm Đương, lại lên sân khấu, bại Khâu Tử Kiêu Thạch Cảm Đương, đã là thanh long bảng đệ nhị. Lần này lại đến trận, là muốn làm cái gì? Thành vì đệ nhất sao? Giờ này khắc này, mọi người đều là sinh lòng hiếu kỳ. Thạch Cảm Đương giờ phút này lại là vẻ mặt tươi cười. Đại Nhật Sơn, Thạch Cảm Đương, khiêu chiến, Hiên Viên Thánh Địa, Hiên Viên Anh. Một câu rơi xuống, toàn trường xôn xao. Thạch Cảm Đương, thật muốn khiêu chiến Hiên Viên Anh. Khóa trước thứ nhất, này giới vẫn y như là đệ nhất Hiên Viên Anh. Giờ khắc này, mọi người đều là kinh ngạc vô cùng. Hiên Viên Anh cường đại, lần trước Thanh Long bảng chi chiến, đã chứng minh. Mà lần này, Hiên Viên Anh càng là dùng mình thực lực, chứng minh hắn liên tục, là thực đến danh quy. Nhưng là bây giờ, Thạch Cảm Đương muốn khiêu chiến Hiên Viên Anh. Chỉ là, không bao lâu, mọi người đều là bộc phát ra từng đợt mong đợi tiếng hô hoán. Thạch Cảm Đương, Vân Sương Nhi, cùng với vậy bây giờ còn chưa xuất thủ Tần Trần, thật là đều có cơ hội, khiêu chiến Hiên Viên Anh. Giờ này khắc này, Hiên Viên Anh đứng dậy, từ từ nói, Hiên Viên Thánh Địa, Hiên Viên Anh ứng chiến. Một câu rơi xuống. Bộc phát âm thanh tại lúc này triệt để vang lên. Thật muốn đánh lên, Thạch Cảm Đương, Hiên Viên Anh, hai cái này cái thế thiên kiêu cấp bậc, tại lúc này thật muốn đánh lên. Giờ này khắc này, Sơn Cốc bên trong, một mảnh xôn xao. Mọi người đều là nội tâm hướng tới. Như thế so tài, đúng là hiếm thấy. Một cái là bạo khởi tân tú, một cái là uy tín lâu năm thiên kiêu. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này nếu như đánh lên, hội là bực nào đặc sắc. Hai thân ảnh, giờ phút này đứng vững tại võ tràng bên trong. Hiên Viên Anh nhìn về phía Thạch Cảm Đương, khẽ mỉm cười nói, ta còn tưởng rằng, hội là Tần Trần xuất chiến khiêu chiến ta đây. Thạch Cảm Đương cười ha ha một tiếng nói, khiêu chiến ngươi, cái nào dùng sư tôn ta xuất thủ, ta đến là được. Lời này vừa nói ra, Hiên Viên Anh hơi sững sờ. Thạch Cảm Đương, thật là cuồng vọng, không cần Tần Trần xuất thủ. Thật sao? Hiên Viên Anh cười nhạt nói, đã như vậy ngươi cũng phải cẩn thận một chút, đừng chết. Không có, Thạch Cảm Đương hai tay nắm lấy nắm, cười nói, tới đi. Hừ, Hiên Viên Anh sắc mặt lạnh lẽo, tại lúc này song quyền nắm chặt, thể nội cuồng bạo khí tức, bộc phát ra. Một tiếng ầm vang, tại lúc này nháy mắt vang lên. Băng Sơn Quyền, Thạch Cảm Đương một quyền trực tiếp ném ra, vẫn y như là thẳng tiến không lùi hung ác bộ dáng. Kia Hiên Viên Anh tại lúc này lại là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, đồng dạng một quyền, vung ra bộc phát. Tàn Nguyệt Quyền, song quyền va nhau. Bộc phát âm thanh tại lúc này vang lên. Oanh, hai đạo quyền ấn, tại lúc này va chạm, hai thân ảnh vào lúc này cũng là vừa chạm vào tức mở. Giờ này khắc này, cho dù ai đều là cảm giác được, hai người thể nội lực lượng phóng thích cùng bộc phát, có cái gì mạnh mẽ. Lại đến, băng địa quyền, Thạch Cảm Đương giờ phút này, thân ảnh lui lại ở giữa, đột nhiên hướng phía trước xông ra, một đạo tiếng oanh minh tại lúc này vang lên ở giữa, quyền phong gào thét, lực lượng ngưng tụ ra. Giờ khắc này, tiếng oanh minh càng phát ra vang dội. Vỡ vụn đại địa, tại lúc này lần nữa rung động. Hiên Viên Anh giờ phút này thần sắc cẩn thận, vừa xài bước ra ở giữa, thể nội lực lượng, tại lúc này cũng là nổ bể ra tới. Âm âm thanh âm, tại lúc này vang lên, kia cuồng bạo khí tức, mỗi giờ mỗi khắc không phải mang theo khiến lòng run sợ áp bách. Tàn Nguyệt Thánh Thiên Chỉ, một đạo chỉ ấn, tại lúc này trực tiếp điểm hạ. Nắm đấm cùng chỉ ấn, tại lúc này va chạm, đại địa phía trên, đất đá bay tán loạn. Đạo đạo khí tức bá đạo, vào giờ phút này, làm cho tâm thần người chập chờn. Đáng chết, Hiên Viên Anh giờ phút này, một câu uống xong, sắc mặt mang theo vài phần lạnh lùng. Kia chỉ ấn cùng quyền phong giao thoa, Thạch Cảm Đương thể nội, tại lúc này lần nữa bộc phát ra cường thịnh khí lãng đến, trước mắt Thạch Cảm Đương, cũng không phải dễ đối phó như vậy ra hỏa. Một tiếng ầm vang, tại lúc này vang lên ở giữa, mang cho người ta áp bách khí tức, cũng là hết sức cường đại. Cái này Thạch Cảm Đương, địa thánh tam phách cảnh cảnh giới, phi thường vững chắc, thể nội lực lượng, là bá đạo, là thẳng tiến không lùi. So với Khâu Tử Kiêu, đúng là mạnh không chỉ một cấp độ. Băng Thiên Quyền, giờ này khắc này, Thạch Cảm Đương rít lên một tiếng. Trên bầu trời, một đạo quyền ảnh tại lúc này, trực tiếp nện xuống tới. Quản hắn nương cái gì địa thánh tứ phách cảnh, dù sao đem hết toàn lực, trực tiếp đập xuống liền đúng rồi. Thạch Cảm Đương giờ này khắc này ý nghĩ trong lòng chính là như thế. Một quyền trực tiếp đập xuống, nhìn xem Hiên Viên Anh có thể hay không chống cự lại. Bành, tại lúc này, một đạo bành tiếng vang, trực tiếp vang lên. Hiên Viên Anh hai tay vắt ngang trước người, quyền kình kia tại lúc này, rơi xuống. Hiên Viên Anh lập tức sắc mặt kinh biến, thân thể rút lui. Một cỗ cường hoành bá đạo khí thế, tại lúc này chui vào thể nội. Hiên Viên Anh thần sắc mang theo vài phần lạnh lùng. Ngươi, ta cái gì? Thạch Cảm Đương cười hắc hắc nói, nhanh lên thể hiện ra ngươi thực lực chân chính đi, không phải vậy tiếp xuống một quyền, ngươi chỉ định là nhịn không được. Nghe đến lời này, Hiên Viên Anh lại là cười nhạo một tiếng, nhịn không được. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta là Thạch Cảm Đương a. Thạch Cảm Đương giờ phút này, một câu uống xong, quyền mang tại lúc này, lần nữa ngưng tụ, băng thần quyền, một quyền bộc phát, giờ này khắc này, Thạch Cảm Đương cả người thân thể bốn phía, phảng phất đều là bị vô tận quyền phong cho bao phủ. Kia ba động khủng bố, tại lúc này một làn sóng càn quét ra ở giữa, cho người ta một loại cực kỳ bá đạo mà siêu phàm cảm giác. Phảng phất giờ phút này, Thạch Cảm Đương cả người, thành vì quyền. Hiên Viên Anh giờ phút này gương mặt xinh đẹp phát lạnh. Tàn Nguyệt, Thiên Chỉ Ấn, một câu uống xong, hai tay nắm chặt, nháy mắt triển khai ở giữa, giữa song trường, đạo đạo ấn ký, tại lúc này rơi xuống. Suy suy kéo kéo thanh âm, tại lúc này vang lên. Bàng bạc lực bộc phát, tại lúc này, phảng phất là xâm nhập lòng người. Một đạo ấn ký, nháy mắt hướng phía Thạch Cảm Đương đánh tới thân ảnh phủ xuống. Có thể là thấy cảnh này Thạch Cảm Đương, tuyệt không né tránh. Tránh cái gì, có cái gì tốt tránh né sao? Thạch Cảm Đương nhếch miệng cười một tiếng, một quyền trực tiếp oanh ra. Cả người hắn, chính là một đạo quyền thuật, kia ấn ký, bị Thạch Cảm Đương trực tiếp trùng kích đi lên. Bộc phát âm thanh tại lúc này, đột nhiên vang lên. Khí thế mạnh mẽ, tại lúc này phóng thích ra, theo ấn ký phủ xuống, Thạch Cảm Đương thân ảnh tại lúc này chậm lại. Có thể là, từ từ, Thạch Cảm Đương thân ảnh, tại lúc này lại là tốc độ lần nữa tăng tốc. Kia ấn ký, tựa hồ chống đỡ không nổi, bịch một tiếng, tại lúc này vang lên, ấn ký vỡ vụn ra, một tiếng ầm vang, tại lúc này vang lên ở giữa, khí tức bá đạo, từng đạo truyền ra tới. Thạch Cảm Đương bay thẳng Hiên Viên Anh mà đi, một quyền, bịch một tiếng, trực tiếp nện vào kia Hiên Viên Anh tuấn tú trên hai gò má. Hai viên răng trắng, tại lúc này thốt ra, sau một khắc, toàn trường xôn xao, Thạch Cảm Đương giờ phút này, thân ảnh dừng lại, nhếch miệng cười nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Giờ khắc này, Hiên Viên Anh thân ảnh một tiếng ầm vang, nện vào biên giới giới bích phía trên, nửa bên mặt tràn ngập máu ứ động sắc. Nhìn về phía Thạch Cảm Đương ánh mắt, lại là mang theo một vòng sát cơ. Ngươi đang tìm cái chết, Hiên Viên Anh quát lạnh nói, đừng mỗi ngày muốn chết, có bản lĩnh giết ta lại nói. Thạch Cảm Đương giờ phút này cười hắc hắc nói, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi rất lợi hại phải không? Hiên Viên Anh giờ này khắc này, thần sắc lạnh lùng đáng sợ. Đây là ngươi bức ta. Hiên Viên Anh thân ảnh tại lúc này, dần dần ổn định. Xuống một khắc, một đạo ngang ngược khí thức bá đạo, từ Hiên Viên Anh thể nội, phóng thích ra. Muốn chết, ta thành toàn ngươi. Giọng nói lạnh lùng vang lên, Hiên Viên Anh giờ này khắc này, thần sắc lạnh lùng đáng sợ. Một cỗ càng cường đại khí tràng, tràn ngập ra, địa thánh tứ phách cảnh. Giờ khắc này, trong đám người, từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Thiên Viên Anh, Địa Thánh Tứ Phách Cảnh. Đây là toàn bộ Thanh Châu cảnh nội, cùng thế hệ thiên kiêu, sớm nhất đến Địa Thánh Tứ Phách Cảnh một vị đi. Dương Nhất Sơn chủ thấy cảnh này, hừ một tiếng nói, Hiên Viên Thánh Địa bồi dưỡng được một vị Địa Thánh Tứ Phách Cảnh, ẩn tàng thật là đủ sâu. Hiên Viên Thanh Sương giờ phút này lại là cười nói, người Đại Nhật Sơn lần này, một tiếng hót lên làm kinh người, ba vị thiên kiêu, hoành không xuất thế, ẩn tàng không phải cũng rất sâu sao. Dương Nhất Sơn chủ lại là cười nói, ta Đại Nhật Sơn thiên kiêu nhiều, một cái tiếp một cái ra, coi như đến Địa Thánh Tứ Phách Cảnh, ta nhìn cũng không thay đổi được cái gì. Hiên Viên Thanh Sương lại là không có nói nhiều, mà một bên, Khâu Học Nghị cùng Thương Long Trấn hai người, lại là không có nói nhiều. Đại Nhật Sơn xuất hiện ba vị thiên kiêu, Hiên Viên Thánh Địa Hiên Viên Anh, càng là đương đại dê đầu đàn đồng dạng tồn tại. Bọn hắn, đúng là không có gì để nói nhiều. Giờ này khắc này, Thạch Cảm Đương nhìn thấy Hiên Viên Anh khí tức, lại là ánh mắt tràn ngập kinh hỉ. Sư Tôn nói coi như không tệ a, Địa Thánh Tứ Phách Cảnh. Nhìn xem đám người này kinh ngạc, Sư Tôn ta đã sớm nhìn ra. Thạch Cảm Đương nội tâm oán thầm nói. Hiên Viên Anh nhìn về phía Thạch Cảm Đương, lại là ánh mắt lạnh lùng. Ngươi rất tốt, rất tốt. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bức bách ta thi triển ra Địa Thánh Tứ Phách thực lực đến, thua ngươi cũng không oan. Thua, Thạch Cảm Đương ngẩn người nói, ta vì sao lại thua? Ngươi nghĩ như vậy ta thua sao? Giờ khắc này, Thạch Cảm Đương toàn thân cao thấp, quang mang bốc lên, cười nói, yên tâm đi, ta sẽ không khi dễ ngươi. Hiên Viên Anh giờ này khắc này, sắc mặt lạnh lùng đáng sợ. Tàn Nguyệt Thánh Phẩm Quyết, Khiếu Nguyệt Tàn Đao Trảm, một câu uống xong, một đạo ấn ký, tại lúc này trực tiếp chém xuống. Một tiếng ầm vang, tại lúc này vang lên, ấn ký chém xuống ở giữa, khí tức bá đạo, tại lúc này phóng thích ra. Ầm ầm thanh âm, từng đạo vang lên, trong lúc nhất thời, Hiên Viên Anh cho người cảm giác, quả thực là cường đại đến cực hạn khủng bố bộc phát. Giờ khắc này, cho dù ai đều là nhìn ra, Hiên Viên Anh giờ này khắc này, nội tâm sở ngưng tụ lực lượng, là kinh khủng bực nào. Giờ này khắc này, Tần Trần ánh mắt mang theo vài phần bình tĩnh, nhìn xem Thạch Cảm Đương cùng Hiên Viên Anh giao chiến. Không có gì bất ngờ xảy ra, Thạch Cảm Đương hội thắng được. Chỉ là giờ phút này, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn lại là có chút lo lắng. Oanh, bộc phát tiếng vang lên, Thạch Cảm Đương giờ này khắc này, một quyền trực tiếp ném ra. Băng thần quyền, dùng thân hóa quyền, quyền phong gào thét ở giữa, bạo tạc khí tức, tại lúc này phóng thích ra. Tiếng oanh minh, cho người ta một loại không chân thiết cảm giác tới. Giờ khắc này, Hiên Viên Anh thần sắc lạnh lùng, hai người tại lúc này, một tiếng ầm vang đối bính. Hai thân ảnh, tại lúc này đều là thối lui. Thạch Cảm Đương thấy cảnh này, cười cười nói, tứ phách cảnh, là mạnh một mảng lớn, thế nhưng cũng không phải là ứng đối không. Xem ra, người muốn thua, Hiên Viên Anh hừ lạnh một tiếng, lại là không có trả lời. Thạch Cảm Đương cũng không để ý, không nguyện ý nhận thua, vậy coi như, oanh, một đạo tiếng oanh minh, tại lúc này bộc phát ra. Đại địa phía trên, đạo đạo lực lượng, ngưng tụ mà ra. Thạch Cảm Đương lao xuống mà ra, Hiên Viên Anh giờ này khắc này, bộc phát ra toàn bộ thực lực, cũng là có thể đón lấy Thạch Cảm Đương công kích. Có thể là, Hiên Viên Anh nội tâm gấp gáp, có thể tiếp được không giả, nhưng là vô pháp chân chính đem Thạch Cảm Đương cho đánh lui. Thạch Cảm Đương thánh quyết, lực bộc phát kinh người, điểm này không giả. Có thể là bỏ qua một bên Thạch Cảm Đương thánh quyết lực bộc phát không nói, gia hỏa này tự thân, cũng là lực bộc phát 10 phần. Giao chiến đến bây giờ, thánh lực thế mà vẫn y như là cho người một loại tràn đầy cảm giác. Cái này hỗn đản, là thế nào làm được? Giờ này khắc này, Hiên Viên Anh nội tâm kinh ngạc không thôi. Lại đến nhất thức băng sơn quyền thử nhìn một chút, Thạch Cảm Đương giờ phút này một câu rơi xuống. Băng sơn quyền, lần nữa tuôn ra, có thể là lần này, băng sơn quyền lại là hoàn toàn không giống. Thạch Cảm Đương thể nội, phảng phất ẩn chứa một đạo không thể địch nổi chiến lực, tại lúc này bộc phát ra, đánh lui lấy Hiên Viên Anh bước chân. Giờ này khắc này, Hiên Viên Anh biến sắc, như thế nào như thế? Hiên Viên Anh giờ này khắc này, tâm thần kinh ngạc. Bảo, Thạch Cảm Đương giờ phút này, thân ảnh đã là giết ra. Oanh, trong tích tắc, quyền phong gào thét, đi thẳng tới Hiên Viên Anh thân trước. Hiên Viên Anh thân ảnh vừa lui, muốn tránh thoát, có thể là, tránh né không khỏi. Một tiếng ầm vang, tại lúc này vang lên, bộc phát thanh âm, tại lúc này phóng thích ra. Đông, trầm muộn tiếng nổ tung vang lên ở giữa, Hiên Viên Anh giờ này khắc này, sắc mặt mang theo vài phần lạnh lùng. Khóe miệng, một tia máu tươi kiếm ra, một quyền này, hắn ngăn lại, có thể là còn là thụ thương. Giờ này khắc này, cho dù ai đều là nhìn ra, Hiên Viên Anh khốn cảnh. Thạch Cảm Đương là càng đánh càng hăng, cho tới bây giờ, đã là triệt để chiếm thượng phong. Dù là Hiên Viên Phong đã là Địa Thánh Tứ Phách Cảnh, có thể là đối mặt Thạch Cảm Đương, vẫn y như là dũng mãnh thẳng trước. Mặc dù không thể tin, có thể đây chính là sự thật. Giờ này khắc này, Thạch Cảm Đương nhìn về phía Hiên Viên Anh, nhếch miệng cười nói, kinh ngạc sao? Lại đến một quyền, băng địa quyền, một quyền bộc phát, kia một cỗ đặc biệt khí thế, tại lúc này lần nữa ngưng tụ. Vân Sương Nhi thấy cảnh này, lại là nghĩ đến cái gì, kinh ngạc nói, chiến khí. Tần Trần gật đầu nói, bình thường mà nói, võ giả thể chất đặc biệt, ẩn chứa bất đồng, như cùng ngươi hỗn độn chi thể, có thể ngưng tụ hỗn độn chi khí, một số võ giả, trời sinh chiến thể, ngưng tụ chiến khí, giao chiến thời điểm, chiến khí phóng thích, khí thế cùng uy lực, đều sẽ tăng lên mấy lần. Tảng đá chiến khí, là chính mình ngưng tụ mà ra. Năm đó ta nói cho hắn, hắn chính là trời sinh chiến thần, hắn cũng tin tưởng vững chắc điểm này, kết quả. Thế mà không thể tưởng tượng nổi ngưng tụ chiến khí. Vân Sương Nhi hé miệng cười nói, người đây coi là không tính lắc lư người đồ đệ. Tần Trần cười cười, nói, không có cách, tiểu tử này thiên phú không tốt, mà lại một cây gân, ta nói cái gì, hắn coi như cái gì. Ta một mực nói, thiên tài phân hai loại, một loại là thiên phú hình thiên tài, một loại là cố gắng hình thiên tài. Nhưng là trên thực tế, có đôi khi, cố gắng hình thiên tài, so thiên phú hình thiên tài, đi được càng xa. Ta tiền nhiệm nhận biết một vị tầm thường hạng người, có thể là bởi vì áp lực cường đại, không thể không cố gắng hăm hở tiến lên, kết quả, thành vì một tên xuất sắc thần đế. Nghe đến lời này, Vân Sương Nhi cũng là kinh ngạc vô cùng. Từ từ, Vân Sương Nhi lần nữa nói, Thạch Cảm Đương đưa ngươi xem như tín ngưỡng, ngươi, hắn đều tin, có lẽ. Đây chính là kỳ tích đi, bình thường chi thể, ngưng tụ chiến khí, tương lai có lẽ có thể tu thành chiến thể. Điểm này, đúng là lệnh người thổn thức, mà Tần Trần cũng là minh bạch, tu hành đến Thạch Cảm Đương một bước này. Trên thực tế, cảnh giới của hắn đề thăng không nhanh. Lần này cũng là bởi vì một vị thánh vương hồn phách chi lực, bị giam cầm ở Thạch Cảm Đương hồn hải bên trong, có kỳ ngộ này, mới sử dụng Thạch Cảm Đương thành vì địa thánh tam phách cảnh. Nhưng là, Thạch Cảm Đương cho tới nay kiên trì, sử dụng chính mình thành tựu vì cường giả. Đây cũng là Tần Trần đối Thạch Cảm Đương sủng ái nhất một điểm. Tuy nói cả ngày, Thạch Cảm Đương ra đến ra đi, có thể là, trong lòng hắn, ra hỏa này. Ai cũng thay thế không, oanh. Giờ này khắc này, một đạo tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên. Ngay sau đó, một đạo tiếng bạo liệt, vang lên lần nữa. Kia Hiên Viên Anh tại lúc này, sắc mặt trắng nhợt, thân ảnh rút lui ở giữa, toàn thân cao thấp, lực lượng đều là trở nên phảng phất không đủ duy trì thân thể của mình bốn phía phòng ngự. Thạch Cảm Đương nhếch môi cười một tiếng, còn không nguyện ý nhận thua sao? Thạch Cảm Đương giờ phút này lần nữa nói, muốn để ta nhận thua, người đủ tư cách sao? Hiên Viên Anh khẽ nói, không đủ. Thạch Cảm Đương giờ này khắc này, lại là khẽ nói, một quyền giải quyết ngươi. Một câu rơi xuống ở giữa, Thạch Cảm Đương tại lúc này, một quyền ném ra. Quyền phong bốn phía, thêm ra từng đạo chiến khí, phảng phất không gì không phá lợi kiếm, trực tiếp thẳng hướng Hiên Viên Anh. Băng thần quyền, xuất hiện lần nữa, Hiên Viên Anh thấy cảnh này, thầm mắng một tiếng, đây là ngươi bức ta. Một câu rơi xuống ở giữa, Hiên Viên Anh tại lúc này, hai tay đầu ngón tay, đạo đạo lực lượng tán giật ra. Là chính ngươi muốn chết, Hiên Viên Anh một câu rơi xuống, toàn thân cao thấp, lực lượng bạo khởi. Mười ngón đầu ngón tay vị trí khí tức, tại lúc này phóng thích ra. Thiên ma vạn sát vũ, trong chớp nhoáng này, đạo đạo sợi tơ, quanh quẩn trên không trung, nháy mắt tràn ngập ra. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xuy xuy kéo kéo thanh âm vang lên ở giữa, tiếng bạo liệt vào giờ phút này, ngừng tụ ra. Một tiếng ầm vang, đột nhiên nổ tung. Kia sợi tơ tại đụng chạm lấy Thạch Cảm Đương quyền phong thời khắc, nháy mắt nổ tung, hóa thành đạo đạo ngưng tụ bá đạo chi khí, khuếch tán ra tới. Giờ khắc này, quang mang nổ bể ra tới, lốp bốp thanh âm, từng đạo vang lên, kia sợi tơ dán tại quyền phong phía trên, nháy mắt nổ bể ra tới. Thạch Cảm Đương thân ảnh tại lúc này, bị hạn chế, có thể là tốc độ mặc dù giảm bớt, nhưng như cũng là phóng tới Hiên Viên Anh. Chịu chết đi, giờ phút này, Hiên Viên Anh quát khẽ một tiếng ầm vang. Tại lúc này vang lên, cái kia đạo đạo sợi tơ, nháy mắt đem Thạch Cảm Đương quay chung quanh. Một sát na này ở giữa, Thạch Cảm Đương thân ảnh nhận trói buộc, vô pháp động đậy. Hiên Viên Anh tại lúc này, một quyền đập tới, thổi phù một tiếng, Thạch Cảm Đương một ngụm máu tươi phun ra. Kinh biến phát sinh, đám người cũng là trợn mắt hốc mồm. Đều đến trình độ như vậy, thế mà lại còn xuất hiện đảo ngược. Đây là ai đều không nghĩ tới, Thạch Cảm Đương giờ này khắc này, lại là không quan tâm. Tần Trần giờ này khắc này, ánh mắt mang theo mấy phần tỉnh táo bình tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Vân Sương Nhi kinh ngạc nói. Gia hỏa này, Tần Trần thì thầm nói, nhịn không được a, nhịn không được rồi. cái gì nhịn không được rồi. Giờ này khắc này, Thạch Cảm đương gầm lên, gầm thét, muốn tránh phá kia sợi tơ, nhưng lại là vô pháp tránh ra khỏi. Ngươi không phải rất phách lối sao? Hiên Viên Anh lạnh lùng nói, hiện tại tiếp tục phách lối cho ta xem một chút a. Ngươi đắc ý cái gì? Thạch Cảm đương giờ phút này, rít lên một tiếng. Phá, trong tích tắc, những cái kia sợi tơ, đem Thạch Cảm đương huyết nhục sụp ra, máu tươi chảy xuôi mà ra ở giữa, khảm vào xương cốt bên trong. Giờ phút này, Thạch Cảm đương đem chính mình huyết nhục sụp ra, dùng xương cốt, ngạnh sinh sinh đem kia sợi tơ kéo căng. Phá, lại quát khẽ một tiếng ầm vang, tại lúc này vang lên, Thạch Cảm đương thể nội, chiến khí cơ hồ là thực chất hóa, bám vào tại thân thể mặt ngoài. Kia sợi tơ tại lúc này, xuất hiện dấu hiệu hòa tan. Hiên Viên Anh sắc mặt đại biến, vạn ma ấn, quát khẽ một tiếng vang lên, một đạo ấn ký tại lúc này, nháy mắt chụp được. Bịch một tiếng vang lên ở giữa, kia ấn ký tại lúc này, từng đạo vỡ vụn ở giữa, cho người ta một loại cực kỳ âm trầm cảm giác. Đột nhiên, vỡ vụn ấn ký, tại lúc này trực tiếp đánh tới hướng Thạch Cảm Đương. Thạch Cảm Đương thể nội khí tức, tại lúc này đột nhiên uể oải. Kia cường đại áp chế lực, sử dụng Thạch Cảm Đương bộc phát, lần nữa bị áp chế. Người thua, một câu uống xong ở giữa, Hiên Viên Anh tại lúc này, vừa sải bước ra, song quyền tề xuất, đánh phía Thạch Cảm Đương. Bịch một tiếng, tại lúc này vang lên, Thạch Cảm Đương giờ này khắc này, thân ảnh nhận cực lớn tàn phá. Cả người tại lúc này, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệch. Ta nhận thua, ta nhận thua. Giờ này khắc này, Thạch Cảm Đương oa oa hét lớn. Giờ khắc này, tất cả mọi người là sững sờ. Nhận thua, vừa rồi Thạch Cảm Đương khí thế kia, phách lối đến cực hạn. Thế nào hiện tại liền nhận thua rồi? Gia hỏa này, vừa rồi khí thế đâu? Giờ này khắc này, Thạch Cảm Đương lại là mặc kệ những thứ này. Đánh không lại, còn không nhận thua, không phải mình muốn chết sao? Dù sao thua, còn có Tần Trần đâu? Hiên Viên Anh giờ phút này, lại là nộ khí chưa tiêu. Bị Thạch Cảm Đương bước đến mức này, gia hỏa này. Thế mà muốn nhận thua, vừa muốn xuất thủ, một thân ảnh lại là xuất hiện ở Hiên Viên Anh thân trước bàn tay nắm chặt Hiên Viên Anh cánh tay. Từ từ nói, dừng tay. Khâu Sóc nhìn một chút Hiên Viên Anh, thần sắc bình tĩnh. Hiên Viên Anh giờ phút này, thể nội thánh lực dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Thạch Cảm Đương giờ phút này, đau đến nhe răng trợn mắt, đến Tần Trần bên người, nói, sư tôn, đánh không lại. Không có việc gì, Tần Trần lại là cười nói, ta biết ngươi vì cái gì thua. Sư tôn, Thạch Cảm Đương giờ phút này lại là thấp giọng nói, có thể hay không nhiều truyền cho hai ta môn thánh quyết. Ngươi cùng sư nương thế nào truyền thụ cho ta cũng truyền thụ thôi. Nhất môn thánh quyết, uy lực quá yếu a. Nghe đến lời này Vân Sương Nhi, lại là khuôn mặt đỏ lên. Tần Trần liếc qua Thạch Cảm Đương, từ từ nói, ngươi nằm mơ. Thạch Cảm Đương một mặt bất đắc dĩ. Giờ này khắc này, Tần Trần nhìn về phía nơi xa đi xuống võ tràng Hiên Viên Anh. Hảo, không cần nhụt chí, ngươi đánh không lại hắn, là có nguyên nhân, đến mức nguyên nhân là cái gì, đợi chút nữa ngươi liền biết. Tần Trần giờ phút này khóe miệng khẽ nhếch, Vân Sương Nhi giờ phút này nói, ta khiêu chiến hắn đi. Không cần, Tần Trần cười nói, ngươi có thể thắng hắn, có thể là giết không chết hắn. Lời này vừa nói ra, Vân Sương Nhi cùng Thạch Cảm Đương đều là sững sờ. Tần Trần, động sát tâm, giờ này khắc này, Tần Trần một bước đi ra, Đại Nhật Sơn Tần Trần, khiêu chiến Hiên Viên Thánh Địa Hiên Viên Anh. Tần Trần một bước đi ra ở giữa, cười nói, Hiên Viên Anh, ngươi mới vừa chiến qua một trận. Nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi, lại cùng ta so a. Giờ này khắc này, đám người từng tia ánh mắt tụ tập. Tần Trần, xuất chiến. Cái này bằng vào thánh nhân tam hồn cảnh cảnh giới thực lực ra hỏa đồ vật, một bước đi đến đệ lục. Mà bây giờ, ra hỏa này trực tiếp đi ra, muốn khiêu chiến đệ nhất Hiên Viên Anh. Hiên Viên Anh nhìn thoáng qua Tần Trần, khẽ mỉm cười nói, chờ một lát là được. Đánh với Thạch Cảm Đương một trận, hắn thánh lực đúng là tiêu hao rất lớn. Chỉ là, khôi phục thánh lực về sau, đánh với Tần Trần một trận, cũng không phải vấn đề. Cái này bằng vào thánh nhân tam hồn cảnh, đi đến bước này ra hỏa, hắn cũng rất là hiếu kỳ, đến cùng cường đại ở nơi nào. Chỉ ít đến bây giờ, Tần Trần sở bộc phát thực lực, nhìn cùng Khâu Tử Kiêu, Thương Nguyệt Dung đám người, không sai biệt nhiều. Có thể là cho đến nay, ra hỏa này còn chưa thể hiện ra toàn lực. Hắn toàn bộ thực lực, đến cùng là đến cỡ nào hoàn cảnh, hắn cũng rất tò mò. Giờ này khắc này, Khâu Sóc đứng dậy, lần nữa nói, cái khác Long Tử, có thể có tiếp tục khiêu chiến rồi. Giờ khắc này, yên lặng như tờ, còn dư 22 người, đều là không còn khiêu chiến. Nhị thập tứ Long Tử xếp hạng, nguyên bản là tương đối chính xác xác thực, hiện tại cuối cùng xếp hạng chi chiến, chỉ là cho vài thất hắc mã lại một lần nữa cơ hội. Có thể là, nào có nhiều như vậy hắc mã, đã không người lại khiêu chiến, vậy hôm nay so tài, đại gia làm sơ nghỉ ngơi, chờ đợi cuối cùng Tần Trần cùng Hiên Viên Anh Long thủ chi tranh. Đám người từng cái trầm tĩnh lại, cuối cùng một trận, hẳn là nhất làm cho người rung động một trận so tài đi. Thánh nhân tam hồn cảnh Tần Trần, địa thánh tứ phách cảnh Hiên Viên Anh, nếu là lúc khác, đám người khẳng định coi là Hiên Viên Anh tất thắng không thể nghi ngờ. Nhưng là bây giờ, ai dám nói như thế, Tần Trần đã dùng thực lực bản thân chứng minh chính mình. Sau đó, cũng chỉ có chờ mong so tài. Giờ này khắc này, Đại Nhật Sơn rất nhiều đệ tử tụ tập cùng một chỗ. Dương Nhất Sơn chủ nhìn về phía Tần Trần, từ từ nói có nắm chắc không? Hẳn là có thể thắng. Tần Trần cười nói, không cần miễn cưỡng, ba người các ngươi, lần này cho ta rất lớn kinh hỉ. Dương Nhất Sơn chủ cười cười nói, Tần Trần giờ phút này lại là nhìn về phía Dương Nhất Sơn chủ, thấp giọng nói có thể có chuẩn bị. Dương Nhất Sơn chủ nghe vậy, nhìn chung quanh, từ từ nói có manh mối gì sao? Tần Trần tiếp theo nói, người bảo vệ Đại Nhật Sơn người là được, nếu là không được, liền rút đi. Dương Nhất Sơn chủ sầm mặt lại, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thật sự có phiền phức, Dương Nhất Sơn chủ trầm ngâm nói, người yên tâm, một khi có phiền phức, ta sẽ không mặc kệ các ngươi, người muốn làm cái gì, một mực làm. Dương Nhất Sơn chủ mở miệng nói, tuy nói ngươi là tam tuần đưa tới, có thể là dù sao cũng là ta Đại Nhật Sơn đệ tử, ta Đại Nhật Sơn cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Giờ này khắc này, Tần Trần gật gật đầu, chỉ là lần này, sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Nói trở lại, có nắm chắc đối phó Hiên Viên Anh sao? Địa thánh tứ phách cảnh, cùng địa thánh tam phách cảnh, có thể là rất không giống. Dương Nhất Sơn chủ lo lắng nói, cũng không có vấn đề, thời gian không nhiều. Đám người dần dần trở về, việc quan hệ long thủ chi tranh, ai cũng sẽ không chủ quan, khinh thường bất luận kẻ nào. Giờ này khắc này, Tần Trần cũng là trở lại võ tràng bên trong. Mà Hiên Viên Anh, cũng là đổi một bộ quần áo, tại lúc này xuất hiện. Khôi phục tốt sao, hừ, đối phó ngươi, có lẽ không cần khôi phục lại đỉnh phong a. Hiên Viên Anh hờ hững nói, chỉ là ngoài miệng nói như vậy, Hiên Viên Anh nhưng trong lòng thì minh bạch. Tần Trần có thể đánh bại địa thánh tam phách cảnh Bình Tiêu, Dương Minh Sinh mấy người, rất hiển nhiên, thực lực không tầm thường. Hắn nếu là chủ quan, có lẽ thật sẽ lật thuyền trong mương. Còn là khôi phục lại đỉnh phong đi, không phải vậy ngươi sẽ thua rất khó coi. Tần Trần thản nhiên nói, còn là lo lắng chính ngươi vi diệu đi. Giờ này khắc này, hai người tương đối. Khâu Sóc đi đến võ tràng, từ từ nói, hai người các ngươi chi chiến, cũng là long thủ chi chiến, hy vọng các ngươi có thể sử xuất toàn lực, có thể là cũng hy vọng các ngươi. Đừng quá mức tàn nhẫn, dù sao các người đại biểu là riêng phần mình tông môn. Khâu Sóc lời nói rơi xuống, chuyển thân rời đi. So tài, bắt đầu. Giờ này khắc này, không còn chỗ ngồi. Lần lượt từng thân ảnh, duỗi thẳng cổ, nhìn về phía trước. Sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào đặc sắc giao thủ. Bá, trong nháy mắt, Hiên Viên Anh xuất thủ. Tàn nguyệt thánh phẩm quyết, tàn nguyệt phá, âm vang ở giữa. Một đạo loan nguyệt, tại lúc này trực tiếp chém ra, thanh thế uy mãnh, chém về phía Tần Trần. Mà cùng lúc đó, Tần Trần trọng kiếm nơi tay, kiếm mang tại lúc này, đại khai đại hợp, đơn giản nhất chém vào rơi xuống. Oanh, võ tràng bên trong, một trận tiếng nổ đùng đoàng, tại lúc này nổ bể ra tới. Hai thân ảnh, tại lúc này từng cái giết ra. Giờ khắc này, một ít thánh nhân cảnh giới, địa thánh nhất phách cảnh nhị phách cảnh cảnh giới đệ tử, căn bản không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Hai người tốc độ, nhanh đến cực hạn. Cái này, thánh nhân tam hồn cảnh cùng địa thánh tứ phách cảnh. Có thể đánh thành cái dạng này, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta căn bản sẽ không tin. Cái này Tần Trần, đến cùng là thế nào tu thành thánh nhân tam hồn cảnh, thế nào cùng địa thánh chống lại? Hắn tam hồn, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Giờ này khắc này, trong đám người, từng đạo tiếng kinh hô. Thực sự là làm người không thể nào hiểu được, một vị thánh nhân tam hồn chi lực, là như thế nào chống lại trụ một vị địa thánh tứ phách cảnh tam hồn tứ phách chi lực? Đây chính là 10 lần phía trên chênh lệch. Căn bản là không thể tưởng tượng nổi. Bành, một đạo trầm thấp tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên. Hai thân ảnh, tại lúc này tách ra. Hiên Viên Anh giờ này khắc này, thở hồng hộc, thần sắc hơi động. Vừa rồi trong nháy mắt, hai người cơ hồ là va nhau hơn 10 chiêu, có thể là Tần Trần thể nội thánh lực, liên tục không ngừng, thế mà không thể so với hắn thể nội thánh lực yếu. Làm sao có thể, xem ra, người so người đồ đệ càng mạnh. Nghe đến lời này, Tần Trần lại là cười nói, sư tôn so đồ đệ yếu. Còn thế nào làm sư tôn đâu? Một câu rơi xuống, Hiên Viên Anh giờ này khắc này, hơi sững sờ. Đã như vậy, nói như vậy, ta phải đổi tay đoạn đối phó ngươi rồi. Ngươi cứ nói đi, thiên ma vạn sát vũ. Hiên Viên Anh không có trả lời, mà là trực tiếp xuất thủ. Một câu hét ra ở giữa, đằng đằng sát khí bộc phát, từng đạo sợi tơ, tại lúc này xông ra. Thạch Cảm Nương thấy cảnh này, gãi đầu một cái nói, ra hỏa này, chiêu này quá quỷ dị, dùng thánh lực dùng chiến khí xa lánh, đều không được, không biết là cái chiêu số gì. Vân Sương Nhi giờ phút này lại là nội tâm suy tư. Chính mình hỗn độn chi thể chân nguyên cùng thánh lực kết hợp, có lẽ có thể chống lại. Giờ phút này, Hiên Viên Anh hiển nhiên là không muốn hao phí thời gian tiếp tục. Thiên Ma Vạn Sát Phố tại lúc này, tuôn ra đạo đạo sợi tơ, thẳng hướng Tần Trần. Thấy cảnh này, Tần Trần lại hơi hơi cười một tiếng. Không sai, lời nói rơi xuống, Vạn Quân Trọng Kiếm tại lúc này, trực tiếp chém ra. Kiếm khí gào thét ở giữa, bồng bột lực bộc phát, tại lúc này phóng thích ra. Đông, trầm thấp tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên, trọng kiếm giờ phút này chém ra, cái kia đạo đạo sợi tơ, bị dẫn thân mấy lần, có thể là cuối cùng, lại là không có đứt gãy ra, ngược lại là nháy mắt cùng nhau tiến lên, đem Tần Trần thân thể trói buộc chặt. Thấy cảnh này đám người, đều là ngạc nhiên, Tần Trần, tựa hồ cũng không phá nổi Hiên Viên Anh một thức này. Giờ này khắc này, Tần Trần cẩn thận cảm thụ được kia sợi tơ bên trong lực lượng. Quen thuộc, vừa xa lạ a, Tần Trần khẽ mỉm cười nói, ngươi, lại là kia một ma tộc người đâu. Một câu rơi xuống, Hiên Viên Anh tại lúc này, sắc mặt kinh biến. Nói hưu nói vượn, Hiên Viên Anh khẽ nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Thật sao, Tần Trần khẽ mỉm cười nói, ta từng tại cực địa hỏa sơn bên trong, hủy diệt một chỗ ẩn tàng tại hỏa sơn hạ viêm ma tộc nhất mạch thành trì, ước chừng cũng liền hơn vạn người. Mười mấy vạn, mấy chục vạn, nhớ không rõ, nhưng là, những người kia rất yếu, đều là hóa thánh, hư thánh cảnh giới, thánh nhân rất ít, bị ta giết sạch. Lời này vừa nói ra, Hiên Viên Anh ánh mắt hiện ra một vòng huyết hồng quang mang. Chỉ là, quang mang kia chỉ là một cái thoáng mà qua, chính là biến mất không thấy gì nữa. Ngươi rất tốt, hai người gần sát, Hiên Viên Anh quát khẽ nói, ngươi là như thế nào nhìn ra? Đoán a, Tần Trần cười nói, hạ tam thiên bên trong thánh quyết, tà môn, ta gặp qua không ít, có thể là như cùng ngươi như vậy tà môn, hiếm thấy. Mà lại ta không có đoán sai, ngươi cùng Hiên Viên Thanh Sương, quan hệ không tầm thường a. Hiên Viên Thanh Sương địa thánh thất phách cảnh, có thể là thế mà cho ta một loại khí huyết thâm hụt cảm giác, là ngươi hái a. Có thể hái một vị địa thánh thất phách cảnh khí huyết, mà không bị phát hiện, đây không phải bình thường địa thánh tứ phách cảnh có thể làm được. Nghe được những này, Hiên Viên Anh ánh mắt càng ngày càng lãnh đạm. Mà giờ khắc này, Tần Trần thân thể bốn phía, sợi tơ đã là hóa thành một đạo đen kén, sử dụng hắn thân, cơ hồ vô pháp động đậy. Hừ, không sai, ta chính là huyết ma nhất tộc, đóng vai làm nhân tộc. Lấy tên Hiên Viên Anh, tiến nhập Hiên Viên Thánh Địa bên trong. Nói thật cho ngươi biết, không có gì bất ngờ xảy ra, lần tiếp theo Hiên Viên Thánh Địa, ta làm chủ, đến thời điểm, ta hội bốc lên Thanh Châu chi chiến, tiếp theo hội bốc lên Thiên Hồng Thánh Vực chi chiến, để nhân tộc đại loạn, không cần chờ ta ra tay, các ngươi nhân tộc chính mình, liền hội triệt để loạn. Ngươi liền xem như biết đây hết thảy, cũng không có ý nghĩa gì. Bởi vì, người sắp chết, là vô pháp nói ra cái gì. Tần Trần nghe vậy, lại hơi hơi cười nói, thật sao? Người sắp chết, đại kế cũng liền vô pháp thi triển a. Một câu rơi xuống, Tần Trần thể nội, khí tức tại lúc này nháy mắt biến hóa. Vạn Quân Trọng Kiếm tại lúc này, thân kiếm run rẩy, quang mang dũng động. Đinh đinh đinh, đột nhiên, từ kia trọng kiếm bên trong, từng đạo kiếm khí, phảng phất là hóa thành từng đạo đinh tán, bắn về phía bốn phía. Một tiếng ầm vang, tại lúc này vang lên, đạo đạo sợi tơ, sụp đổ ra, Tần Trần giờ này khắc này, tốc độ cực nhanh, thẳng hướng bốn phía, bộc phát âm thanh tại lúc này vang lên ở giữa, cho người ta một loại trấn nhiếp lòng người cảm giác tới. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giờ khắc này, cho dù ai đều là cảm giác được, Tần Trần thể nội ẩn chứa bá đạo khí tức, khiến người ta run sợ, làm lòng người rét lạnh. Oanh, sợi tơ đứt đoạn, Hiên Viên Anh thân thể tại lúc này rút lui. Một tiếng ầm vang vang lên, tiếng nổ tung vang lên lần nữa. Giờ khắc này, Hiên Viên Anh sắc mặt phát lạnh, thân thể khẽ giật mình. Hắn đột nhiên phát hiện, từ Tần Trần thể nội, tựa hồ là bộc phát ra một cỗ bài sơn đảo hải khí tức, sử dụng hắn tại lúc này, muốn mở miệng nói chuyện, lại là một câu cũng nói không nên lời. Loại kia lệnh người cảm giác hít thở không thông, thật sự rõ ràng, từ nhỏ đến lớn, hắn đều không có loại này thể nghiệm. Một tiếng ầm vang, tại lúc này vang lên, Tần Trần chém xuống một kiếm đến, Hiên Viên Anh thôi động thể nội khí huyết. Thân là huyết ma nhất tộc, chủ tu khí huyết. Thân thể nội khí huyết là bá đạo nhất. Trong tích tắc, dùng Hiên Viên Anh làm trung tâm, khí huyết bộc phát ra, Hiên Viên Anh toàn thân cao thấp, lực lượng đột nhiên khuếch tán. Có thể là, tại thời khắc này, Tần Trần thể nội khí huyết bộc phát, lại là càng thêm mãnh liệt. so với Hiên Viên Anh, càng thêm mạnh thịnh mấy phần. Giờ này khắc này, vô luận là người phương nào, tại lúc này đều là cảm giác được, Hiên Viên Anh bị Tần Trần ngăn chặn. Vạn quân trọng kiếm khai thiên địa, Tần Trần lời vừa thốt ra, khí thế bình thản, có thể là kiếm khí, lại là cũng không bình tĩnh. Thổi phù một tiếng, tại lúc này vang lên, âm âm thanh âm, tại lúc này vang lên, kia tiếng oanh minh, lệnh người cảm giác, thân thể đều là nhận đả kích thật lớn cùng tàn phá. Dù là không phải Hiên Viên Anh, giờ phút này không ít người cũng là cảm giác được, kia khủng bố kiếm khí, làm cho vô số lòng người phát lạnh lạnh. Ta, Hiên Viên Anh giờ này khắc này, nghĩ nhận thua, có thể là Tần Trần, lại là cũng không cho hắn cơ hội. Hiên Viên Anh, nói không nên lời, Tần Trần không cho người này cơ hội nói chuyện, hồn áp giáng lâm, dù là Hiên Viên Anh nắm giữ tam hồn tứ phách chi lực, có thể là cũng vô pháp chống cự Tần Trần hồn áp. Chảm, một kiếm chém ra, bá đạo kiếm khí, nặng như vạn sơn, tại lúc này, trực tiếp đem Hiên Viên Anh thân thể bổ ra. Mùi máu tươi, tại lúc này tràn ngập ra, giờ này khắc này, tất cả mọi người là mộng, ngốc tại chỗ, không nói một lời. Không ai nhìn ra, đến cùng là đã xảy ra chuyện gì. Hiên Viên Anh thân thể, chính là trực tiếp nổ bể ra tới. Hiên Viên Thánh Địa phương hướng, không ít võ giả, tại lúc này trực tiếp đứng dậy, nhìn xem thân trước, một mặt kinh ngạc. Hiên Viên Thanh Sương giờ này khắc này, ầm vang ở giữa đứng dậy, toàn thân cao thấp, khí tức bộc phát ra. Một cỗ sát khí, tại lúc này tràn ngập, mà thấy cảnh này Dương Nhất Sơn chủ, cũng là bộc phát ra địa thánh thất phách cảnh đỉnh tiêm cường giả khí tức, sát phạt dung hội một trận. Giờ này khắc này, tất cả mọi người là ngây người. Hiên Viên Anh, cùng Tần Trần giao chiến, bất quá là hơn 10 chiêu so đấu, mà đột một chuyển phía dưới, Hiên Viên Anh bị Tần Trần cho chạm. Một màn này, thực sự là làm cho không người nào có thể tin. Giờ này khắc này, Tần Trần cầm kiếm mà đứng, nhìn xem bốn phía. Hiên Viên Thanh Sương giận không kềm được, giận dữ hét, Tần Trần, người đáng chết. Dương Nhất Sơn chủ nghe vậy, lại là cười nói, Hiên Viên Thánh Nữ, so tài nhận thua, mới đình chỉ, có thể là Hiên Viên Anh tuyệt không nhận thua, chết bởi Tần Trần kiếm hạ. Tựa hồ, Tần Trần cũng không có phạm điều lệ sao? Như thế nào là đáng chết? Hiên Viên Thanh Sương lại là thanh âm lạnh lùng nói, thật sao? Kẻ này thực lực mạnh mẽ, có thể chiến thắng Hiên Viên Anh, vì cái gì nhất định phải hạ sát thủ? Nghe đến lời này, Tần Trần lại hơi hơi cười nói, đơn giản, bởi vì ta muốn giết hắn, chỉ thế thôi. Dương Nhất Sơn chủ nghe đến lời này, lại là lấy tay nâng trán, một mặt bất đắc dĩ. Tần Trần giờ phút này, không nói lời nói không được sao? Trên thực tế, Tần Trần giết Hiên Viên Anh, mà lại là như thế lôi đình thủ đoạn, hắn cũng rất kinh ngạc. Có thể là, Tần Trần dù sao cũng là Đại Nhật Sơn đệ tử, khả năng Tần Trần đối Đại Nhật Sơn cũng không có quá lớn tình cảm, nhưng là thân là Đại Nhật Sơn sơn chủ, hắn nhất định phải che chở Tần Trần. Hắn không ngốc, hắn có thể nhìn ra, hiện tại thánh nhân cảnh giới Tần Trần, sở thể hiện ra thực lực, đã là vượt mức bình thường. Tương lai Tần Trần, nhất định là âm thanh động thanh châu. Chí ít hiện tại, che chở Tần Trần, là đáng giá đầu nhập. Giờ này khắc này, Tần Trần ánh mắt mang theo mấy phần lạnh lùng, nhìn xem Hiên Viên Thanh Sương. Ngươi cho rằng, hắn không đáng chết sao? Tần Trần hờ hững nói, ngươi Hiên Viên Thánh Địa, thu như thế nào một vị đệ tử, ngươi Hiên Viên Thanh Sương còn không biết à? Một câu rơi xuống, Tần Trần chỉ kia Hiên Viên Anh thi thể. Giờ này khắc này, chỉ thấy Hiên Viên Anh thân thể, mặt ngoài xuất hiện đạo đạo huyết văn. Huyết văn kế hoạch đem Hiên Viên Anh thân thể triệt để bao phủ. Sử dụng Hiên Viên Anh hai nửa thân thể tại lúc này nhìn, không giống thường nhân. Giờ khắc này, mọi người đều là nhìn thấy, Hiên Viên Anh thân thể. Hiên Viên Anh thi thể. Chuyện gì xảy ra, tựa hồ cũng không phải là nhân tộc. Làm sao có thể, từng đạo tiếng nghị luận tại lúc này vang lên, mọi người đều là bộc phát ra không thể tin biểu lộ. Tần Trần lạnh lùng nói, Hiên Viên Anh, cũng không phải là nhân tộc, mà là huyết tộc nhất mạch, Hiên Viên Thánh Địa, đối với cái này không biết sao. Lời này vừa nói ra, Dương Nhất Sơn chủ, Khâu Học Nghị, Thương Long Trấn mấy người, đều là ánh mắt biến đổi. Cũng không phải là nhân tộc, mà là huyết tộc, các vị đều là tọa trấn tại Thanh Châu cảnh nội, chắc hẳn đối trong mấy vạn năm tới xuất hiện ma tộc, sẽ không phải là một điểm không biết a. Lời này vừa nói ra, không ít người thần sắc đều là mang theo vài phần ngạc nhiên. Huyết ma nhất tộc, chỉ sợ các ngươi cũng là có hiểu biết, nếu là nói không biết, vậy ta ngược lại là muốn tốt kỳ. Tần Trần giờ phút này vẫn lạnh nhạt như cũ nói, Hiên Viên Anh chính là huyết tộc người, Hiên Viên Thanh Sương, ngươi cùng Hiên Viên Anh đi chuyện nam nữ, ngươi chẳng lẽ không cảm giác được, trong cơ thể ngươi khí huyết, một mực là ở vào viên mãn, có thể là mỗi xung kích thiên thánh cảnh giới, đều là sẽ xuất hiện khí huyết chưa đủ tình huống sao? Hiên Viên Thanh Sương nghe đến lời này, thần sắc biến đổi. Nói hưu nói vượn, có phải là nói hưu nói vượn, chính ngươi trong lòng tin tưởng. Tần Trần mỉm cười, mà giờ khắc này, đám người sở kinh quái lạ, cũng không phải là Hiên Viên Thanh Xương khí huyết phải chăng thâm hụt, mà là Hiên Viên Thanh Xương cùng Hiên Viên Anh quan hệ. Giờ khắc này, Tần Trần lại là lười đi quản những thứ này. Hiên Viên Anh chính là huyết tộc nhất mạch, mà lần này, Thanh Châu tứ đại bá chủ, mọi người ở đây, không ít đều là ma tộc sở hóa, ta nghĩ, là ai, trong lòng nên biết đến a. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều là biến sắc. Một trận Thanh Châu võ đấu, tựa hồ, tại lúc này, muốn diễn biến không ít ngoài định mức sự tình xuất hiện. Giờ khắc này, mọi người đều là ánh mắt ngạc nhiên. Tần Trần, cho dù ngươi là Đại Nhật Sơn đệ tử, có thể nói là lời nói cũng phải giảng chứng cứ. Ngươi nói ta tứ tông môn bên trong, có ma tộc người, ngươi cũng phải có chứng cứ a. Khâu Học Nghị tại lúc này lạnh lùng nói. Nghe đến lời này, Tần Trần lại là cười. Chứng cứ sao? Tần Trần nhìn về phía Khâu Học Nghị, lại là cười nói. Khâu lâu chủ, ta còn chưa nói cái gì, ngươi liền vội vã để ta cầm chứng cứ, là nghĩ che giấu cái gì mà? Giờ này khắc này, mọi người đều là nhìn về phía Khâu Học Nghị. Khâu Học Nghị lại là hừ lạnh nói, Tần Trần, ngươi muốn nói cái gì? Chẳng lẽ nói, ta Thiên Hạc Lâu cùng ma tộc cấu kết sao? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần lại là lần nữa cười nói, ta chỉ là điểm ra Hiên Viên Anh chính là ma tộc huyết ma, đều không nói cùng ai cấu kết, Khâu lâu chủ, ngươi lại kích động cái gì? Giờ này khắc này, mọi người đều là cảm giác được sự tình không có đơn giản như vậy. Tựa hồ, tại lần này Thanh Long võ đấu, kết thúc lên, cũng không phải là đơn giản như vậy. Hiên Viên Thanh Xương giờ này khắc này lại là lạnh lùng nói, Tần Trần, ngươi giết ta Hiên Viên Thánh Địa đệ tử, kia là ta Hiên Viên Thánh Địa đệ tử tài nghệ không bằng người, ta nhận. Có thể là, ngươi nói xấu ta Hiên Viên Thánh Địa đệ tử vì ma tộc. Có cái gì giáp tâm? Hay là nói, sau lưng ngươi là Đại Nhật Sơn, ngươi liền không sợ hãi? Lời này, lại là đem mâu thuẫn chỉ hướng Đại Nhật Sơn. Tần Trần là Đại Nhật Sơn đệ tử thân phận xuất chiến, cái này một cái. Không thể nghi ngờ, Dương Nhất Sơn chủ vừa định mở miệng, Tần Trần lại là tại lúc này cười nói, Hiên Viên Thanh Xương, ngươi cũng không cần đem đầu mâu chỉ hướng Đại Nhật Sơn, ta tiến nhập Đại Nhật Sơn bất quá mấy tháng thời gian mà thôi, chuyện này không có quan hệ gì với Đại Nhật Sơn, đơn thuần ta. Tần Trần cá nhân hành vi, ta biết, ngươi căn bản không biết Hiên Viên Anh là huyết ma nhất tộc, ta cũng không muốn đến ngươi Đại Nhật Sơn thân lại. Nhưng là ta cũng minh bạch, ngươi ý nghĩ, Hiên Viên Anh dù sao cũng là ngươi Đại Nhật Sơn đệ tử. Ngươi nghĩ thoát ly quan hệ, ta có thể lý giải, có thể là đổ tội lung tung, ta không thể lý giải. Tần Trần nghiêm nghị nói, ngươi là người bị hại, ta không tính toán với ngươi, chỉ là, Hiên Viên Thanh Xương, ngươi lại loạn bấu víu quan hệ, ta định giết ngươi. Ta định giết ngươi, bốn chữ âm vang có lực, cái này là Tần Trần tuyên ngôn, cũng là Tần Trần tự tin. Ma tộc, không một tha thứ, cái này là Tần Trần quyết đoán. Không có quan hệ gì với ma tộc người, Tần Trần không so đo. Có thể là nhất định phải thiên vị ma tộc người, Tần Trần cũng sẽ không bỏ mặc mặc kệ. Giờ này khắc này, Hiên Viên Thanh Xương sắc mặt tái xanh. Mà bốn phía các phương đệ tử, càng là thần sắc nghiêm nghị. Bực này lời nói đến hào khí, có thể là vậy cũng phải nhìn là đối ai nói. Hiên Viên Thanh Xương, Hiên Viên Thánh Địa Thánh Nữ, độc nhất vô nhị cường đại tồn tại. Một vị địa thánh thất phách cảnh đỉnh tiêm cấp bậc tồn tại, bị như thế răn dậy, mất đi mặt mũi, có thể là không thể đo lường. Thân là Thương Long Điện điện chủ, Thương Long Trấn giờ này khắc này cũng là nhịn không được nói, nhị vị, làm gì như thế, sự tình còn chờ điều tra nha. Giờ khắc này, mọi người đều là nhẹ nhàng thở ra. Tần Trần lại là lạnh lùng nói, điều tra cái gì, dưới mắt Hiên Viên Anh bỏ mình, thi thể này, cũng không phải là nhân tộc, còn chưa đủ dùng chứng minh sao. Lời này vừa nói ra, Thương Long Trấn cũng là không lời nào để nói. Hiên Viên Thanh Xương lại là hừ lạnh nói, ai biết có phải là hay không ngươi Đại Nhật Sơn cố ý hành động. Làm càn, Dương Nhất Sơn chủ giờ phút này giận, trước đó Tần Trần liền nói, khả năng sẽ chọc cho ra phiền phức. Có thể là hắn cũng không nghĩ tới, hội là ma tộc chi hoạn. Ma tộc, cái này mấy vạn năm đến, xem như có tiếng xấu. Thân là Thanh Châu bá chủ một trong, Đại Nhật Sơn làm sao có thể không biết ma tộc tồn tại. Có thể là dưới mắt, Tần Trần thế mà đem việc này phủi ra. Cái này là Dương Nhất Sơn chủ sở không nghĩ tới. Giờ này khắc này, nhìn cục thế lên, hơi có vẻ giằng co. Dương Nhất Sơn chủ khẽ nói, Hiên Viên Thánh Địa bên trong, xuất hiện một tên ma tộc gian tế, Hiên Viên Thanh Xương, việc này ngươi nên cho đại gia một cái công đạo a. Bàn giao, Hiên Viên Thanh Xương nghe vậy, lại là cười nhạo nói, ta có cần cho ngươi bàn giao. Ta Hiên Viên Thánh Địa ra không xuất hiện gian tế, cùng ngươi Đại Nhật Sơn có liên quan gì. Chỉ ít ngươi Đại Nhật Sơn, hiện tại là chúng mũi tên chi a. Hiên Viên Thánh Địa xuất hiện một vị ma tộc gian tế, ngược lại là Đại Nhật Sơn chúng mũi tên chi. Cái này có cái gì giải thích? Giờ phút này, Dương Nhất Sơn chủ giận không kềm được. Khâu Học Nghị lại là vội vàng nói, chư vị, đại gia còn là sau đó bàn lại a. Lần này trước đem Thanh Châu võ đấu sự tình đàm minh rồi nói sau. Dương Nhất Sơn chủ cùng Hiên Viên Thanh Xương giờ này khắc này đều là không lên tiếng nữa. Có thể là, bọn hắn không mở miệng, Tần Trần lại là mở miệng. Hiên Viên Thánh Địa, Hiên Viên Thanh Xương, người Hiên Viên Thánh Địa bên trong, xuất hiện Hiên Viên Anh dạng này ma tộc tử đệ, người mặc kệ. Ta quản, Tần Trần giờ phút này lạnh lùng nói. Sống nhiều năm như vậy, đối với sự tình khác, Tần Trần chẳng quan tâm, không quan tâm, không quan hệ. Có thể là ma tộc, không được, Tần Kinh Mạc chết bởi tay ma tộc, mà lại ma tộc, đã rất rõ ràng, là từ ngàn vạn đại lục, cửu thiên thế giới, thậm chí là thương mang vân giới chư thần thế giới bên trong thâm nhập vào. Những người này, là muốn hư phụ đế căn cơ, có thể chịu sao, không thể, giết Tần Kinh Mạc người, Tần Trần một cái sẽ không bỏ qua, phía sau ma tộc, triệt để yên diệt. Muốn hư phụ đế Tần Tần khổ khổ dốc sức làm lưu lại vạn giới vinh quang, kia Tần Trần càng là không cho phép. Tóm lại một câu, ma tộc, phải chết, đổi lại sự tình khác, Tần Trần khả năng không ra mặt, lạnh nhạt nhìn xem náo nhiệt. Có thể là việc này, không có khả năng, giờ này khắc này, Tần Trần nhìn xem bốn phía, ánh mắt cuối cùng vẫn là dừng lại tại Hiên Viên Thanh Xương thân bên trên, mở miệng nói, ngươi không nhận, không quan hệ. Ngươi đơn giản là cho rằng, Hiên Viên Anh bỏ mình, là ta thiết kế cục mà thôi, thậm chí hắn lần này bề ngoài, đều là ta cải biến. Đã như vậy, trợn to con mắt của ngươi thấy rõ ràng. Tần Trần giờ phút này, một câu uống xong, phanh phanh phanh, trong khoảnh khắc, tiếng nổ đùng đoàng vang lên, Tần Trần bàn tay tại lúc này cầm ra, tiếng oanh minh tại lúc này nổ bể ra tới, đạo đạo tiếng nổ đùng đoàng, chấn nhiếp thiên địa, Hiên Viên Thánh Địa bên trong, ước chừng hơn 10 đạo thân ảnh, tại lúc này đột nhiên mất đi khống chế, bị Tần Trần trói buộc, bắt đến giữa không trung. Hiên Viên Thanh Xương thấy cảnh này, gương mặt xinh đẹp phát lạnh. Tần Trần, ngươi muốn làm cái gì? Dương Nhất Sơn chủ giờ này khắc này cũng là thần sắc nghiêm nghị. Tần Trần đến cùng muốn làm gì? Muốn ta làm cái gì sao? Chứng minh cho ngươi xem a. Tần Trần một câu rơi xuống, tiếng ầm vang tại lúc này vang lên. Rầm rầm rầm, kia hơn 10 đạo thân ảnh, tại lúc này nổ tung. Thân thể tuyệt không nổ tung, có thể là thể nội khí huyết, lại là sụp đổ. Bỏ mình, mười mấy bộ thi thể, giờ phút này từng cái rơi xuống tại Tần Trần bốn phía. Nhìn kỹ tinh tường, giờ phút này, Tần Trần hờ hững nói, lời này vừa nói ra, mọi người đều là nhìn về phía Tần Trần bên người kia mười mấy bộ thi thể. Mỗi một bộ thi thể, đều là như là Hiên Viên Anh như vậy, xuất hiện đạo đạo huyết văn. Cũng không phải là nhân tộc, giờ khắc này, bốn phía yên tĩnh như chết. Tần Trần lại là lần nữa nói, Hiên Viên Thánh Địa bên trong, chui vào ma tộc, chỉ sợ không chỉ chừng này, Hiên Viên Thanh Xương, ngươi nếu là quản không, ta tới giúp ngươi quét sạch. Đối với ma tộc, Tần Trần chỉ có một chữ, giết. Giờ phút này, Hiên Viên Thanh Xương sắc mặt tái xanh. Làm sao có thể, ma tộc, trong mấy vạn năm tới, bị Thanh Châu cảnh nội các phương, phát giác được tồn tại. Không biết từ đâu mà đến, nhưng là cùng nhân tộc, thú tộc, tuyệt đối là rất không giống nhau. Nhưng là bây giờ, bị điều tra ra ma tộc, nhiều như thế, mười mấy người, tất cả đều bị Tần Trần tra ra. Làm sao có thể, Hiên Viên Thanh Xương giờ phút này nội tâm cũng là khiếp sợ không thôi. Cho dù là ma tộc, thế nhưng sẽ không bị Tần Trần toàn bộ biết được a. Tần Trần, ngươi nếu là như thế nói xấu, ta Hiên Viên Thánh Địa, tất sát ngươi. Hiên Viên Thanh Xương phẫn nộ quát, ngươi thật làm ta Hiên Viên Thánh Địa là có thể lấn phụ sao? Tần Trần nghe vậy, lại là thần sắc lạnh nhạt. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chó cùng rứt dậu, không ngoài nơi này. Giờ này khắc này, Tần Trần nhìn về phía Hiên Viên Thanh Xương, cười nhạo nói, ngươi gấp cái gì? Ma tộc chui vào. Lại không chỉ là ngươi Hiên Viên Thánh Địa, Thương Long Điện cùng Thiên Hạc Lâu bên trong, cũng có, ta từng cái bắt tới, ngươi không cần vội vã giơ chân. Lời này vừa nói ra, tại chỗ tất cả mọi người, đều là biến sắc. Lời này, là ý gì, không chỉ Hiên Viên Thánh Địa, Thiên Hạc Lâu cùng Thương Long Điện bên trong, cũng có. Cái này, lệnh người vô pháp tin, Tần Trần lại là cười nói, từng cái đến, đừng có gấp. Lời này vừa nói ra, Khâu Học Nghị lạnh lùng nói, Dương Nhất Sơn chủ. Chẳng lẽ ngươi chính là mặc cho ngươi Đại Nhật Sơn đệ tử, như thế hổ ngôn loạn ngữ sao? Dương Nhất Sơn chủ giờ này khắc này, tiến thối không phải. Nên như thế nào, hắn không biết, Tần Trần lại là mặc kệ những thứ này. Hôm nay, ta tất chu ma, mà cái này ma, từ Hiên Viên Thánh Địa bắt đầu, nhưng là, tác động đến rất rộng. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, đám người lại là thần sắc nghiêm nghị. Có ý tứ gì? Tần Trần muốn bắt đầu đại khai sát giới. Không quan tâm, tại chỗ có thể là tứ đại tông môn bá chủ, Tần Trần không hề cố kỵ, có cái gì giáp tâm. Một câu rơi xuống, Tần Trần lần nữa nói, chư vị, các người muốn như thế nào, ta mặc kệ, nhưng là bây giờ, ta chính là muốn Chu Ma. Hiên Viên Thanh Sương giờ phút này quát lạnh nói, ngươi, Chu Ma, ngươi có tư cách gì? Lời này vừa nói ra, Tần Trần lạnh lùng nói, ta có tư cách gì? Hiên Viên Thanh Sương, người thánh nữ vị trí làm sao tới, chính mình tin tưởng, ta mặc kệ ngươi, có thể là ngươi lại nhảy, ta không ngại giết ngươi, tái tạo ngươi Hiên Viên Thánh Địa thánh nữ. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao, mà lần này, là thật sự toàn trường xôn xao. Tần Trần câu nói này, so trước đó hết thảy lời nói đều ác hơn. Cái này trần trụi uy hiếp, tại chỗ bất cứ người nào, cũng là có thể nghe được rõ ràng. Ngươi uy hiếp ta, Hiên Viên Thanh Sương giờ phút này, thể nội khí thế bộc phát ra. Uy hiếp ngươi, lại có thể thế nào? Giờ khắc này, Tần Trần cũng là việc nhân đức không nhường ai thái độ. Hai phe lẫn nhau giằng co, Khâu Học Nghị lâu chủ giờ phút này lại là đứng dậy, lạnh lùng nói, Dương Nhất, đệ tử của ngươi, không khỏi quá làm càn rồi. Dương Nhất Sơn chủ cười ha hả nói, đệ tử của ta làm càn. Nếu như các ngươi tông môn bên trong, cũng không ma tộc đệ tử tồn tại, có cần lo lắng. Lời này vừa nói ra, ý tứ sáng tỏ, Đại Nhật Sơn bên trong, chỉ ít hiện tại dựa theo Tần Trần lời nói, là không có ma tộc gian tế. Có thể là cái khác tam đại tông môn, đều không sạch sẽ. Tần Trần giờ phút này cười cười, Khâu Học Nghị, ngươi lo lắng cái gì, ta còn chưa nói đến ngươi đây, sự tình từng cái tới làm, từng cái giải quyết, ngươi đừng có gấp. Lời này vừa nói ra, Khâu Học Nghị thần sắc càng là lạnh lùng. Tần Trần lại là không thèm để ý, là thật sự không thèm để ý, hừ, kẻ này tùy tiện, ta nhìn, thật giết kẻ này cho thỏa đáng. Hiên Viên Thanh Sương giờ phút này lạnh lùng nói, ta cho rằng lý phải là như thế. Khâu Học Nghị hừ một tiếng, hào hào một trận Thanh Châu võ đấu, bởi vì Tần Trần chém giết Hiên Viên Anh, lại là dẫn xuất nhiều như vậy phiền phức tới. Tần Trần đáng chết, giờ khắc này, Tần Trần lại là cười nhạo một tiếng. Hiên Viên Thanh Sương, ta hôm nay cũng không phải là đối phó ngươi, chính ngươi nhảy lên, nhất định phải muốn chết, ta thành toàn ngươi. Tần Trần hừ một tiếng, chuyện hôm nay, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi lại là nhất định phải muốn chết. Ngươi nói thêm nữa một cái, ta tất trảm ngươi, nữ nhân này, bị nam sắc hôn mê đầu não. Hiên Viên Thánh Địa, Hiên Viên Anh nếu là kế thừa Hiên Viên Thanh Sương chức vị, vậy kế tiếp, Hiên Viên Thánh Địa chính là huyết ma nhất tộc khôi lỗi. Nữ nhân này minh bạch, nhưng là bây giờ còn là cùng chính mình dây dưa. Tần Trần không có kiên nhẫn, nên giết liền giết, không cần nói nhảm, giờ này khắc này, bốn phía yên tĩnh, Hiên Viên Thanh Sương, sắc mặt tái xanh khó coi, ngươi muốn chết, đơn giản ba chữ, lại là ẩn chứa cuồng bạo sát khí. Hiên Viên Thanh Sương giờ phút này, trực tiếp thẳng hướng Tần Trần. Tần Trần nhìn thấy Hiên Viên Thanh Sương xuất thủ, thần sắc lạnh lùng. Chuyện hôm nay, đây hết thảy, vẻn vẹn vừa mới bắt đầu thôi. Oanh, Hiên Viên Thanh Sương thể nội khí thế bộc phát ra, võ tràng bốn phía thánh trận, tại vị này địa thánh thất phách cảnh cường đại áp chế xuống, đã là triệt để không còn sót lại chút gì. Tần Trần thấy cảnh này, lại là cười lạnh luyện một chút. Muốn chết, thành toàn ngươi, một câu rơi xuống, bộc phát khí thế, tại lúc này bốc lên ra. Oanh, tiếng nổ đùng đoàng, không ngừng vang lên. Tần Trần thể nội, khí thế bộc phát, tam hồn, tại lúc này thuế biến, đạo thứ nhất phách, ngưng tụ mà ra, có thể là, đây chỉ là bắt đầu, Tần Trần tam hồn, sớm đã là triệt để viên mãn. Chỉ bất quá một mực chưa từng ngưng tụ nhất phách, mà dưới mắt, chính là ngưng tụ nhất phách thời khắc. Đạo thứ nhất phách, ngưng tụ ra, ngay sau đó, là đạo thứ hai, sau đó, chính là đạo thứ ba, tam phách, tam hồn cảnh giới, trực tiếp đạt đến tam phách cảnh giới. Địa thánh tam phách cảnh. Chỉ chớp mắt, liền đến, cái này là thủ đoạn gì? Thạch Cảm Đương thấy cảnh này, cũng là ngẩn người, nhìn về phía bên cạnh thân Vân Sương Nhi, nhịn không được nói, tam sư nương, ta còn tưởng rằng sư tôn những ngày qua là trầm mê nữ sắc, không nghĩ tới. Là hậu tích bộc phát a. Vân Sương Nhi không cao hứng chừng Thạch Cảm Đương một ánh mắt. Có thể là nhìn về phía Tần Trần, lại là kinh ngạc không giảm. Nàng cũng không nghĩ tới, Tần Trần những ngày này, đúng là không sao cả tu hành. Có thể là chỉ chớp mắt. Thể nội hồn lực, thế mà là có thể chống đỡ lấy ngưng tụ tam phách chi lực. Địa thánh tam phách cảnh, không thể tưởng tượng nổi. Giờ khắc này, Tần Trần nhìn về phía Hiên Viên Thanh Sương, trực tiếp một trường, tại lúc này đánh ra. Xích Long Thánh Bạo Quyết, tam phẩm thánh quyết, có thể là giờ phút này, tại Tần Trần trong tay, lại là xa xa vượt qua tam phẩm thánh quyết uy lực bộc phát. một tiếng ầm vang, nổ bể ra tới. Xích Long Thánh Bạo Quyết, ngưng tụ một đầu xích long, tại lúc này nổ bể ra tới. Kia thánh long gào thét, bàng bạc vô cùng, nghiền ép mà ra. Hiên Viên Thanh Xương giờ phút này một trường vỗ ra ở giữa, hai người va nhau, đầy thiên thánh lực, ngay tại giờ phút này bộc phát. Oanh, tiếng bạo liệt tại lúc này vang lên, trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là ngẩn người. Hai thân ảnh, vừa chạm vào tức mở, Hiên Viên Thanh Xương, thần sắc không thay đổi, Tần Trần giờ phút này, cũng là sắc mặt lạnh nhạt, bất phân cao thấp, giờ khắc này, không người dám xen vào, ai dám xen vào, người đó là muốn chết, một vị địa thánh tam phách, mà lại là trong nháy mắt đã đột phá đến địa thánh tam phách cảnh, thế mà cùng địa thánh thất phách cảnh, liều mạng phía dưới, tương xứng. Nói đùa cái gì, cái này là trực tiếp đột phá địa thánh tam phách cảnh nên có thực lực sao? Không, Tần Trần bản thân trực tiếp đột phá địa thánh tam phách cảnh, liền. Cùng nói nhảm giống như tốt sao? Giờ này khắc này, năm người xen vào, Hiên Viên Thanh Xương, cũng là sắc mặt trầm muộn đáng sợ. Mà kia Khâu Học Nghị cùng Thương Long Trấn hai người, cũng là ngậm miệng không nói.